Bỉ Dực Điểu vỗ cánh cao bay, bay lên giữa không trung, to lớn vây cánh che ở ánh mặt trời, đầu hạ to lớn bóng mờ. Ở lửa cháy mạnh trong ao đầm ốc đảo bên trong, Bỉ Dực Điểu không chịu lưu tinh hỏa vũ ảnh hưởng, Diệp Phong cố ý chuyển cái ý niệm đi qua, mệnh lệnh nó không muốn bay ra ốc đảo phạm vi. Nó từ giữa không trung phát ra một chút thích thích đều, rốt cuộc có thể đi ra trên không trung cao tường, một cái túi xông lên, hướng về phía trước nhất vọt tới đầu thôn hai con liệt diễm cự tích đưa ra nó thiết chảo. So với những thứ này liệt diễm cự tích, Bỉ Dực Điểu không trung ưu thế đặc biệt rõ ràng, liệt diễm cự tích mặc dù hung mãnh, nhưng là nó không cách nào phòng bị giữa không trung tập kích. Bỉ Dực Điểu bén nhọn kêu móng thép, hung hăng chộp vào hai con liệt diễm cự tích trong đầu, đem chúng bắt được góc vỡ toang. Dán bay bàn ở đầu thôn trên đường mòn, nó khạc thật dài đỏ tin, ánh mắt tựa như đèn lồng như nhau, trợn mắt nhìn xông tới liệt diễm cự tích, nó đã đến cấp 7 cảnh giới, chán đối với sừng rồng hơi gặp hình thức ban đầu, so với quá khứ càng nhiều loại uy vũ khí thế, vậy chỉ là chỉ có long mới có uy thế. Nó bỗng nhiên há mồm, phun ra một đoàn nóng bỏng ngọn lửa, hiện tại nó phun ra ngoài ngọn lửa còn chưa đạt đến hơi thở rồng nhiệt độ, nhưng cũng tiếp cận với hơi thở rồng, không phải liệt diễm cự tích cửa có thể ngăn cản. Vâng, mấy chỉ liệt diễm cự tích bị ngọn lửa trùng trung bọc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bởi vì liệt diễm cự tích trong cơ thể cũng có lửa nang, gặp phải bên ngoài lửa cháy, giống như đốt một quả tạc đạn, lập tức muốn nổ tung lên. Vâng, vâng, đầu thôn trên đường mòn, không ngừng phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, nhấc lên tầng tầng sóng nhiệt. Ly Viêm Hổ bên kia, xông tới là hơn 100 chỉ sói lửa. Ly Viêm Hổ run một cái nó vậy tươi đẹp máu đỏ hổ mao, ngẩng cao trước đầu hổ, phát ra một tiếng hổ gầm, chấn động được trước nhất quan mười mấy con sói lửa không thu lại được móng vuốt, lan đến nó bên chân. Sói lửa thân thể so với Ly Viêm Hổ mà nói muốn thấp bé nhiều, chúng gặp phải vua bách thú, liền gan cũng hù phá, có thậm chí đụng vào Ly Viêm Hổ xem sơn cương vậy trên thân thể. Ly Viêm Hổ dương ra miệng to như chậu máu, một miệng nóng bỏng cách viêm, phun hướng phía sau tiếp tục vọt tới sói lửa, đem mấy chỉ sói lửa đốt thành cho tàn. Sau đó nó liền quơ sắc bén móng hổ, một móng một cái, cắt ra dưới chân, những cái kia liền lăn một vòng, sói lửa cổ họng. Trong không khí tràn ngập máu tươi tanh hôi và đốt cháy hổ vị, để cho Giang Y Tuyết bưng kín lỗ mũi, nhíu lại đôi mi thanh tú. Tiểu Bạch hóa thành cái đầu cao lớn hao thiên quyển, cả người lông vàng kim quang lập lòe, nó và thôn kim thú phụ trách ngăn trở những cái kia từ Ly Viêm Hổ bên người tránh được các hỏa lang. 3. Cấp 4 các hỏa lang, nơi nào là cấp 6 Tiểu Bạch và thôn kim thú đối thủ, chúng mới vừa may mắn từ Ly Viêm Hổ bên người chạy thoát thân, không nghĩ tới gặp phải cái này hai tên sát tinh, bị chúng cắn được quỷ khóc sói tru, thỉnh thoảng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đầu thôn trên đường mòn nhiệt độ là thẳng tắp lên cao, ngọn lửa, nổ, máu tươi, kêu thảm thiết giống như một tòa địa ngục nhân gian. Ở nóng bức đầu thôn, có một nơi nhưng lộ vẻ được đặc biệt mát mẻ phải nhường người cảm giác được khủng bố. Chỉ bạc băng tàm chấn động trước nó trắng như tuyết hai cánh, xem một đạo màu bạc lưu vánh phá vỡ bầu trời, đem mấy con định xông vào trong thôn liệt diễm cự tích băng thành cục băng. Liệt diễm cự tích ở cục băng bên trong trận to hai mắt, con ngươi ngược loạn chuyển, nhưng là vùi lấp ở cục băng bên trong, không cách nào nhúc nhích, phía sau liệt diễm cự tích tăng tốc độ bỏ tới, đem cái này mấy con liệt diễm cự tích đánh ngã, té thành cục băng, tan xương nát thịt. Liệt diễm cự tích và các hỏa lang cũng là thích nóng bức hung thú. Đối với chỉ bạc băng tàm khí lạnh đặc biệt nhạy cảm, chúng cảm thấy chỉ bạc băng tàm bay ở giữa không trung, liền cố ý vòng qua nó, từ cái khác phương hướng xông về liệt diễm thôn. Liệt diễm cự tích và các hỏa lang số lượng quá nhiều, chỉ bằng vào Diệp Phong 5 con hung thú có thể không ngăn được toàn bộ, chỉ có thể chống đỡ một phần nhỏ, những cái kia xông qua tuyến đầu liệt diễm cự tích và các hỏa lang, nhanh chóng hướng trong thôn phong tới. Một hồi tê giác tiếng kêu truyền tới, 30 đầu giác bạc tê giác bảy trận mà đợi, chúng cả người cứng rắn như thiết. Trên mình giáp bạc ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, chúng tất cả đều từ thiết giáp tê giác tiến hóa đến cấp 6 giáp bạc tê giác. Chúng túi đầu, cái chán sừng tê giác giống như cứng rắn trường thương, hướng về phía liệt diễm cự tích và các hỏa lang liền vọt tới. Chúng chạy động lực, long trời lở đất, toàn bộ mặt đất cũng đang chấn động. Giáp bạc tê giác không có tiến hóa trước, bọn chúng thiết giáp cứng rắn như thiết, nhưng là không thể chống nước lửa, tiến hóa sau giáp bạc tê giác cả người giáp bạc không sợ nước lửa. Liệt diễm cự tích và sói lửa hướng về phía chúng phun lửa. Chúng giống như bị mũi đinh một cái, căn bản là không sợ hãi, xem đè đất cơ hội như nhau, từ liệt diễm cự tích và các hỏa lang trên thân thể nghiền ép mà qua. Từng cái sắc bén sừng tê giác dễ dàng liền chọn mặc liệt diễm cự tích, sói lửa thân thể, đem chúng vung ở sau lưng, bị phía sau tê giác vó sắt đạp thành thịt nát. Trong thôn A Quyên Tỷ và các thợ săn đã dùng nhọn dài cây xin bằng trúc, gỗ xây cất công sự phòng thủ, từng cái thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Nghe yêu vương tiếng gào, còn có hung thú xông lại. Tựa như dù sao cũng vó sắt chấn động mặt đất thanh âm, và đầu thôn vậy bốc khói lên trần, tất cả mọi người đều tâm tình nặng nề. A Quyên tỷ bọn họ vậy cảm thấy áp lực cường đại, nhưng là A Quyên tỷ nghe bị rực điểu tiếng hí, thấy được giữa không trung bay lượn bị rực điểu, nàng biết Diệp Phong thả ra hung thú nghênh địch, không nhịn cười được. Gặp A Quyên tỷ đại địch trước mặt, nhưng cười được ung dung, để cho người rất không rõ ràng, Trương Thợ Săn tò mò hỏi, vị này anh hùng, yêu vương trước tiên nó thủ hạ nhiều người hung thú, đã công tới, có gì buồn cười. Chương 1733, kêu gọi địa hỏa. A Quyên tỷ xem thường, thần sắc buông lòng nói, không có sao, mọi người yên tâm đi, Diệp Lao Đệ đang cửa thôn đánh lén yêu vương đâu, yêu vương thủ hạ có hung thú, chúng ta Diệp Lao Đệ cũng có. Liền một lát lại truyền tới điếc thai nhức óc, để cho người run sợ trong lòng tiếng hổ gầm. Mạc Vân gặp qua Diệp Phong những thu giữ kia lợi hại, vậy vớt râu cười nói, lá tông chủ hung thú người người cũng cấp bậc cao thâm, uy lực mạnh mẽ, xem ra theo yêu vương quan hệ mật thiết à. A-di-đà Phật, chỉ mong Diệp tông chủ cắt nhân thiên tướng, có thể chiến thắng yêu vương. Hồ Điệp mãi mãi cười nói, đại hòa thượng, đi, theo ta đi cửa thôn xem náo nhiệt một chút đi. Lao Tần đầu ngăn ở Hồ Điệp mãi mãi trước mặt, Diệp Lao Đệ phân phó qua, chúng ta phải bảo vệ tốt thôn dân, mà không phải là đi xem náo nhiệt. Ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Nghe gặp đầu thôn truyền tới này thay nhau vang lên hung thú gầm to, tiêu thê lương thảm thiết, còn có tiếng nổ kịch liệt, mọi người đều biết một trận đại chiến đang đầu thôn diễn ra. Mỗi người cũng thay Diệp Phong tay đổ mồ hôi hột, âm thầm cầu nguyện Diệp Phong có thể chiến thắng yêu vương, bình an trở về. Có mười mấy con liệt diễm cự tích và sói lửa thừa dịp hỗn loạn chui vào trong thôn, chúng bị các thợ săn công sự phòng thủ chắn bên ngoài, chúng cuồng nộ phun ra nóng bỏng ngọn lửa. A Di Đà Phật, để cho lão hòa thượng tới tiêu diệt chúng. Vô Niệm đại sư trong tay Phật châu ném hướng giữa không trung, ở giữa không trung hóa thành mười mấy đạo kim quang rực rỡ lớn nhỏ như miệng chén hạt châu, đánh được liệt diễm cự tích và sói lửa bể đầu chảy máu, chạy trốn tứ phía. Những thú dữ này mặc dù không phải là cổ võ giả đối thủ, nhưng là đối với thôn dân bình thường mà nói, mỗi một chỉ cũng sẽ cho thôn dân tạo thành tổn thương cực lớn. A Quyên tỷ quát lên, một cái cũng không buông tha, không thể để cho chúng che giấu ở trong thôn. Lao Tần đầu, Mạc Vân, Hồ Điệp nãi nãi, hệ lần cùng nhau vây quét những cái kia chạy trốn bốn phía hung thú, các thợ săn vậy dùng bọn họ cùng tên bắn chết hung thú. Liền một lát lẻn vào trong thôn mười mấy con hung thú tất cả đều bị chặt xuống đầu. Trương thợ săn thần sắc kích động, những thứ này sói lửa hung hiểm vô cùng, nhưng là bọn chúng thịt đặc biệt ngon, ngày thường có thể đánh được một cái, đều rất không dễ dàng, hiện tại lại có thể giết như thế nhiều, cùng diệt yêu vương sau đó, ta làm sói lửa thịt bữa tiệc lớn cho người cả thôn ăn. Lao thôn trưởng trên mặt nếp nhăn cũng giãn ra, nếu có thể diệt yêu vương, chúng ta nhất định phải thật tốt ăn một bữa, uống một chầu, biểu thị chúc mừng. Thôn đầu hung thú tiếng đổi được nhỏ, cơ hồ muốn bốc cháy không khí, tựa hồ vậy giảm chút nhiệt độ. Diệp Phong vẫn cùng yêu vương mắt lạnh đối lập. Nhìn thủ hạ mình, từng cái ngã ở vũng máu bên trong, yêu vương con ngươi đều phải trừng rất xuống. Nó không nghĩ tới Diệp Phong rõ ràng một cái loại, lại có thể thuần dưỡng trước như thế nhiều cao cấp hung thú, không có một cái thấp hơn cấp 5, có bữa trên bay. Hải lý lội, trên đất chạy. Mặc dù nó thủ hạ liệt diễm cự tích và sói lửa cũng chết thảm ngay tại chỗ, yêu vương đối với chúng không có tơ thương hại, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua. Nó lạnh lùng nhìn Diệp Phong hỏi, thằng nhóc, ngươi là người hay là yêu? Ta đương nhiên là người. Ngươi làm sao sẽ thuần dưỡng như thế nhiều hung thú, hơn nữa còn như thế nhiều cao cấp, xem ra ngươi thuần dưỡng chúng rất lâu rồi. Không sai, cũng đi theo ta gần một năm đi, dùng linh thạch nuôi chúng, nhìn chúng khỏe trưởng thành, ta cũng rất vui vẻ. Sáu chỉ hung thú và giáp bạc tê giác cửa tiêu diệt phần lớn liệt diễm cự tích và sói lửa, sau đó chúng an tĩnh lưu lại ở Diệp Phong sau lưng, gián bay và bị rực điểu dè dặt trợn mắt nhìn yêu vương. Đối với chúng mà nói, yêu vương nhưng mà so chúng cấp bậc cao hơn cấp 8 hung thú, bất luận khí thế hay là thực lực mạnh hơn cấp 7 rất nhiều, chúng không dám chủ động công kích yêu vương. Yêu vương tầm mắt từ Diệp Phong sau lưng hung thú trên mình quét qua, chặt chặt lấy làm kỳ. Giáp bạc tê giác, ly viêm hổ, gián bay, băng tàm. Nhìn răng rớp, trong bụng có chút điểm chỉ bạc, vẫn là chỉ bạc băng tảm, bị dứt điểu, thôn kim thú, đại kim mao, thằng nhóc, ngươi thật là lợi hại à, lại có thể thu được như thế nhiều hung thú. Tiểu bạch hướng về phía yêu vương kêu hai tiếng biểu thị kháng nghị, ta không phải đại kim mao, mặc dù ta mao là màu vàng kim, ta cũng chỉ là biến thân thời điểm mới sẽ biến thành lông vàng, ta nhưng mà lông trắng hao thiên khuyển. Nếu như ngươi cầm chúng nhường cho ta, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, cho ngươi một con đường sống. Nói đùa. Mới vừa rồi ngươi mấy trăm con hung thú bao quanh ta cũng không có nếp nhăn hạ chân mày, hiện tại, ngươi bất quá là một cái sạch cây yêu vương, thủ hạ hung thú đều chết sạch, còn nói mạnh miệng. Mặc dù ngươi không phải người, nhưng theo người như nhau nói mạnh miệng. Yêu vương tầm mắt lại ngừng ở Giang Y Tuyết trên mình, lộ ra thần sắc hâm mộ, ta thật hâm mộ ngươi, không chỉ có như thế nhiều cao cấp hung thú làm thủ hạ, còn có một cái như thế bạn gái xinh đẹp. Đáng tiếc ta để cho liệt diễm thôn cô gái làm ta bạn gái, các nàng nhưng không có một người đáp ứng. À, thật ra thì ta huyễn hóa ra tới hình dáng, so ngươi đẹp trai hơn được hơn. Ngươi chỉ là dáng vẻ xem người, nhưng là ngươi tim vẫn là hung thú, tàn khốc tàn bạo, nhưng cái kia cô gái thế nào? Yên tâm, ta không có giết các nàng, ta cũng không là các ngươi tưởng tượng như vậy, thích ăn người, ta chỉ là muốn tìm người bạn gái. Đáng tiếc, các nàng quá không tán thưởng, không chỉ có không đáp ứng làm bạn gái ta, còn có người lựa chọn chạy trốn. Ở nơi này phiến lửa cháy mạnh trong ao đầm, khắp nơi đều là hố lửa, giữa không trung còn có lưu tinh hỏa vũ, các nàng lại muốn chạy trốn, vậy chỉ có một con đường chết. Bọn hắn chết, cùng ngươi không quan hệ, là ngươi bức tử các nàng. Yêu vương ánh mắt đổi được phức tạp, thần sắc mang vẻ đắc ý, không tới gặp phải ngươi trước, ta thật lấy là ta ở nơi này phiến lửa cháy mạnh ao đầm, thậm chí trường sinh giới bên trong, cũng độc nhất vô nhị, là cái người xuất sắc, nhưng là gặp phải ngươi, ta mới phát hiện ta hết thể cũng quá thất bại, một núi không thể cho hai hổ, thằng nhóc, không giết ngươi, ta yêu vương chính là một chuyện cười. Nó vừa mới dứt lời, vậy đôi ngọn lửa móng, nhẹ nhàng nắm chặt, liền nghe gặp, ùng ùng, một hồi đất rung núi chuyển. Hơn 10 đạo nóng bỏng hơi nước, từ lòng đất phun phát ra ngoài, nóng bỏng đợt khí xông thẳng lên giữa không trung, trong đó kẹp từng đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Nó đắc ý cười to, thằng nhóc ngươi là có bản lãnh, có thể giết được ta đồ tử đồ tôn, bất quá ngươi quá nhỏ đánh giá thấp ta, thật ra thì ta căn bản cũng không cần cùng ngươi đánh, như thường có thể hủy diệt liệt diễm thôn, để cho những thứ này người vong ân phụ nghĩa loại, đốt thành cho tẫn. Cảm giác yêu vương giọng tràn đầy tự tin, nhìn mới vừa phun ra ra nhiệt khí hơn 10 cái địa hỏa cái hố, Diệp Phong nhướng mày một cái. Hắn lo lắng những khí lãng này sẽ thương tổn tới tiểu bạch chúng, liền huýt sáo một cái, đem chúng lại thu hồi ngự thú lệnh bên trong. Mười mấy địa hỏa cái hố, từ trong dâng lên từng cơn hơi nóng, phun ra nóng bỏng ngọn lửa. Diệp Phong thầm vận dậy chi mệnh mắt thần, phát hiện yêu vương sau lưng tản mát ra kim quang nhàn nhạt, cùng những đất kia hố lửa ở giữa năng lượng lẫn nhau quấn quýt chung một chỗ, giống như một loại đặc thù từ trường, lẫn nhau hấp dẫn. Cấp 8 yêu vương, nó tu vi đã có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, giống như ở băng tâm cốc gặp cấp 7 băng phách, nó có thể đem hết thể biến thành cục băng, cầm thế giới biến thành nước đá thế giới. Chương 1734, băng phách lực lượng. Yêu vương trong cơ thể vậy liên miên bất tuyệt nóng bỏng yêu nguyên, cùng dưới đất vậy qua lại không dứt địa hỏa, có liên hệ chặt chẽ, xem ra nó có thể thao túng những đất này lửa. Nếu như cầm địa hỏa cho gọi ra tới, thiêu hủy thôn, vậy thì phiền toái. Diệp Phong nhẫn dược vương ở giữa một linh lặng lẽ thả ra ngoài, giống như một quần sáng xanh lá lóe một cái rồi biến mất, nó lặng lẽ cùng ốc đảo ở giữa những cây đó một cửa liên lạc với nhau, xác nhận Diệp Phong suy đoán. Yêu vương đang tính toán kêu gọi sâu trong lòng đất địa hỏa, phải dùng địa hỏa thiêu hủy cái này phiến ốc đảo, đem hết thể đốt thành cho tẫn. Ốc đảo ở giữa cây cối đổi được hoảng sợ, chúng giống như có sinh mạng, phát ra rên rỉ thất thấp, sâu trong lòng đất, địa hỏa sóng nhiệt đang chui từ dưới đất lên tới. Xem một đầu so bất kỳ hung thú còn kinh khủng hơn dung nham thảm thú, chậm rãi vọt tới. Phải ở yêu vương hoàn toàn cho gọi ra địa hỏa trước, diệt nó, nếu không toàn bộ ốc đảo đem hóa thành một phiến biển lửa, mặc dù kiềm chế không có việc gì, nhưng là những cái kia phổ thông thôn dân, bọn họ có thể không có bản lánh né tránh địa hỏa. Diệp Phong tối tăm tăng yêu vương quá hèn hạ, cái gì tà ác thủ đoạn cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Phong phi kiếm trong tay lần nữa phát ra tia sáng chói mắt, kẹp đầy trời kình khí nhanh bắn về phía yêu vương. Yêu vương ngọn lửa móng phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở nó bên người hóa thành một đạo lửa cháy bừng bừng thuẫn, chặn lại Diệp Phong phi kiếm. Một mặt lấy phi kiếm công kích, một mặt lắng nghe một linh truyền tới tin tức, lòng đất dung nham vẫn ở hướng bề mặt trái đất ăn mòn, chỉ là Diệp Phong công kích, để cho yêu vương ý niệm bị ảnh hưởng, lên cao chậm chạp một ít. Không thể để cho yêu vương có bất kỳ kêu gọi lòng đất dung nham cơ hội, Diệp Phong chỉ cảm thấy một cơn tức giận ở ngực tràn ngập, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lặng lẽ ra. Một cổ kinh thiên địa khóc quỷ thần bá đạo, chiến. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa cửu hận, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ sát quỷ cùng nộ, chiến. Diệp Phong cảm giác huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào, thần lực tăng lên gấp bội, thúc giục phi kiếm, chín kiếm hợp nhất, hung hãn chém về phía yêu vương. Chín kiếm hợp nhất, phi kiếm hóa thành một chuôi năm ngón tay chiều rộng trọng kiếm, thân kiếm ngưng tụ điện quang, tản ra kim quang, mấy loại ánh sáng hòa chung một chỗ, đổi ghi bàn thắng bên ngoài chói mắt. Một kích này, Diệp Phong tự tin, coi như là ma sa kỵ sĩ vậy không tiếp nổi mình một kiếm này, nhưng là cấp 8 yêu vương, nhưng là Diệp Phong cuộc đời này gặp phải cái đầu tiên kinh địch, nó so người ma tộc còn muốn cường hãn hơn. Yêu vương không hổ là yêu vương, cảm thấy Diệp Phong cái này kiếm thế trung khí sức lực quá mức bá đạo, kẹp một loại nó căn bản không cách nào chống cự lực lượng, như vậy lực lượng đến từ huyết mạch, so nó yêu nguyên cấp bậc muốn cao hơn một bậc. Yêu vương hai tay ở giữa không trung qua loa bắt, vậy hơn 10 cái địa hỏa trong hầm địa hỏa, giống như cuốn ngược hỏa long, chợt xông về giữa không trung, ở nó bên người xoay tròn, hóa thành từng đạo lửa cháy bừng bừng thuẫn, mỗi một đạo lửa cháy bừng bừng thuẫn đều không ngừng tiêu khiển phi kiếm kiếm khí, chống cự phi kiếm kim quang. Cực nhanh xoay tròn phi kiếm cùng giống vậy cao tốc xoay tròn lửa cháy bừng bừng thuẫn ma cỏ sát ra màu vàng điện quang, từng đạo màu vàng điện quang hướng bốn phương tám hướng xuyên thấu ra. Đánh nát chung quanh sơn nham, nhấc lên cắt bay đá chạy, ngọn lửa cũng như một đầu ngọn lửa cự long đem phi kiếm trùng trùng bọc, ở giữa không trung đánh được khó bỏ khó phân, lực lượng tương đương. Yêu vương con ngươi cơ hồ đều muốn trừng rớt, nó hai móng không ngừng lăng không bay lượn, mỗi động một tí, liền từ địa hỏa trong hầm bay ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa, gia nhập vào lửa cháy bừng bừng thuẫn bên trong tới. Diệp Phong toàn thân huyết mạch lực lượng, ở bí thuật chiến dưới sự kích thích, toàn thân huyết mạch lực lượng gấp mấy chục lần tăng trưởng, đem phi kiếm hóa thành một trôi vô địch đồ sắc bén, xem cao tốc xoay tròn đông vụ chui vậy hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng thuẫn. Không khí chung quanh cơ hồ muốn bốc cháy, mặt đất nham thạch đều bị hai loại cường đại lực lượng đè được chia 5 x 7, thậm chí có bốc cháy. Bên cạnh vây xem Giang Y Tuyết không thể không dùng linh khí thuẫn bảo vệ tốt mình, mới không bị hai loại năng lượng cường đại va chạm sau sinh ra dư âm liên lụy. Giang Y Tuyết và Diệp Phong giống vậy âm thầm lo lắng. Giang Y Tuyết nhìn ra yêu vương đặc biệt tâm hiểm, trong nụ cười tràn đầy tà ác, nó lửa cháy bừng bừng thuẫn cũng không chỉ có đến từ tự thân yêu nguyên, mà là cùng vậy mười mấy tòa hố lửa ở giữa năng lượng hỏa đan vào một chỗ, tạo thành một loại không nhìn thấy lưới năng lượng. Diệp Phong cảm giác mình đang rơi vào một loại vô cùng sốt ruột trong ngọn lửa, bốn phương tám hướng tất cả đều là hơi nóng cuồn cuộn, nhưng là có một chỗ lại không có cái này loại sóng nhiệt, đó chính là Giang Y Tuyết bên người, cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, nhưng là hắn đang nghĩ đủ phương cách kích phá yêu vương lửa cháy bừng bừng thuẫn phòng ngự, không có tâm tư muốn vậy thì vì cái gì. Giang Y Tuyết xem được âm thầm nóng nảy, chán đổ mồ hôi liền liền. Yêu vương cho gọi ra địa hỏa đem, đầu thôn biến thành một cái lớn lò luyện, nhiệt độ thẳng tắp lên cao, nóng được nàng tim đập rộn lên, đồng nhiên từ đáy lòng dâng lên một phiến lạnh lẽo, cái này loại lạnh lẽo từ trong lòng hướng toàn thân tràn đầy kéo dài. Giang Y Tuyết chỉ cảm thấy hốc ông một tiếng, giống như là cái gì cũng không cảm giác được. Diệp Phong đang đưa lưng về phía Giang Y Tuyết, cũng không có thấy được Giang Y Tuyết dị tượng. Giang Y Tuyết cả người dâng lên một đạo ánh sáng màu trắng, tóc, lông mày, gương mặt, hai tay cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng, trong tròng mắt của nàng lóe lên ánh sáng trắng, trên mặt dâng lên vẻ giận dữ, hung hãn trợn mắt nhìn yêu vương. Yêu vương mượn lòng đất dung nham năng lượng cùng mình yêu nguyên kết hợp tạo thành phòng ngự lửa cháy bừng bừng thuẫn, ngăn trở Diệp Phong phi kiếm. Nó trong lòng đống nhiên dâng lên một chút điềm báo, một loại khí lạnh đang lặng yên không một tiếng động chui thấu phòng ngự của mình lửa cháy bừng bừng thuẫn. Làm sao có thể, cái này loại ngoài dự đoán lạnh, nó đã từng gặp được, đó là chỉ có ở Bắc Phương băng nguyên trên mới có thể cảm giác được giá rét, nhưng là nơi này lửa cháy mạnh ao đầm, là địa bàn của mình, làm sao sẽ cảm giác được giá rét đâu. Nó chợt phát hiện vậy cổ giá rét đến từ Diệp Phong bên người cô gái đẹp kia. Hơn nữa mỹ nữ thần thái đang dần dần phát sinh biến hóa. Toàn thân tựa như hiện ra một đạo miếng băng mỏng, mình nóng bỏng đợt khí, và địa hỏa nhiệt lượng, lại có thể không cách nào hòa tan vậy đạo miếng băng mỏng. Giang Y Tuyết khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng bàn tay đưa ra một đạo tản ra bạch quang nhũ băng, sải bước sao rơi hướng yêu vương đi tới. Yêu vương đang toàn lực ứng phó, tập trung toàn bộ lực lượng Diệp Phong, cũng cảm giác một khẩu ngoài dự đoán lạnh từ bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng tiêu khiển nó hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng thuẫn. Nó trong mắt dâng lên một chút thần sắc kinh khủng. Cái này loại ngoài dự đoán lạnh chỉ có phía Bắc băng nguyên trên băng phách mới có, băng phách nhưng mà nó lớn nhất khắc tinh. Từ xưa vạn vật một vật hàng một vật, lửa cháy mạnh ao đầm địa hỏa dung nham đối với băng phách là khắc tinh, nhưng là băng phách nhưng là giữa trời đất nhất là giá rét vạn niên hàn băng hóa thành, trừ địa hỏa dung nham, yêu vương nóng bỏng yêu nguyên có thể không ngăn được băng phách tập kích. Giang Y Tuyết trong bàn tay nhũ băng thế như trẻ tre, giống như đao tước đầu hũ như nhau, dễ dàng đâm vào yêu vương vậy hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng thuẫn bên trong. Mặc dù không gây thương tổn được yêu vương, nhưng là nhưng cắt đứt nó cùng lòng đất dung nham liên lạc. Diệp Phong vậy kinh ngạc tại Giang Y Tuyết biến hóa, nhưng là lúc này, hắn duy nhất phải đối phó là yêu vương. Diệp Phong cảm giác yêu vương lửa cháy bừng bừng thuẫn uy lực đống nhiên nhỏ rất nhiều, chính là tiêu diệt yêu vương thời cơ tốt, phi kiếm trong tay giống như cao tốc mũi khoan, chật chui qua lửa cháy bừng bừng thuẫn, sâu đậm đâm vào nó yêu đan bên trong. Chương 1735, yêu vương vẫn diệt. Làm Diệp Phong phi kiếm đâm vào yêu vương yêu đan bên trong, cũng cảm giác một cổ năng lượng nóng rực dọc theo lòng bàn tay, thẳng vọt hướng trong thân thể, căn bản không cách nào ngăn cản. Loại nóng rực kia năng lượng cơ hồ muốn dung hóa Diệp Phong xương, giống như ở Đồng Lai Tiên Đảo trên gặp hơi thở rồng lửa cháy mạnh, bất quá so hơi thở rồng lửa cháy mạnh yếu hơn một tầng thứ. Nếu như Diệp Phong không có đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh, sợ rằng không cách nào chịu đựng yêu vương yêu đan bên trong sông ra loại nóng rực kia năng lượng. Diệp Phong thật chặt cắn chặt hàm răng, thừa nhận yêu nguyên tiêu hủy toàn thân thống khổ. Mà yêu vương vậy giống vậy thật chặt cắn chặt hàm răng, chỉ là nó trong mắt như vậy thần quang, nhưng xem muốn cháy hết ánh nến, dần dần mất đi thần thái. Hàng loạt yêu nguyên bay tiết ra, để cho nó tinh thần đổi được vẻ vải không phân chấn. Nó đang phải cố gắng tránh thoát Diệp Phong phi kiếm, Giang Y Tuyết trong tay nhũ băng, xì, vậy thật sâu đâm vào nó thân thể bên trong, một cổ không nhìn thấy khí lạnh không ngừng ăn mòn nó thân thể. Nếu như yêu vương chỉ đối mặt Diệp Phong, nó có đầy đủ lòng tin cùng Diệp Phong phi kiếm chống lại, nhưng là nó tuyệt đối không nghĩ tới, nhìn như đẹp vô hại Giang Y Tuyết bỗng nhiên biến thành một người khác, từ trong thân thể thấm ra cường đại khí lạnh. Loại hàn khí này để cho nó kinh hoàng, cảm giác xem là tới từ vạn cổ băng nguyên băng phách năng lượng. Bị Giang Y Tuyết băng phách khí lạnh quấy nhiễu, cùng chung quanh địa hỏa liên lạc vết nước, cho tới nó không có đầy đủ năng lượng ngăn trở Diệp Phong phi kiếm. Càng làm cho hắn kinh hãi phải, Diệp Phong lại có thể không ý kỵ mình đủ để thiêu hủy sắt thép yêu nguyên. Bị Diệp Phong đâm trúng yêu nguyên, đưa đến nhiều yêu nguyên tiết lộ, bất quá nó còn có năng lực chạy thoát thân, nếu như có thể kịp thời tránh thoát Diệp Phong phi kiếm. Nhưng là nhà rột gặp liền âm vũ, khi nó yêu nguyên bị suy yếu lúc đó, Giang Y Tuyết lập tức thừa dịp hư mà vào, trong tay nhũ băng lại đâm vào nó trong thân thể. Đây cũng không phải là thông thường vật lý công kích, từ nhũ băng bên trong tràn vào nhiều khí lạnh, không ngừng suy yếu nó yêu nguyên, để cho nó vốn là có thể chạy trốn yêu nguyên hàng loạt chạy mất. Lúc này nó còn muốn trốn, tựa hồ đã không có ở đây khả năng, nó cũng cảm giác hai nơi vết thương, giống như hai cái vỡ đê lỗ hổng, không cách nào khống chế mình yêu nguyên, không ngừng hướng ra phía ngoài khuynh tiết. Diệp Phong cảm giác được phi kiếm truyền đạo tới đây nhiệt lượng bắt đầu giảm thiểu, rất nhanh lại cũng không cảm giác được yêu vương vậy mãnh liệt dâng trào nóng bỏng yêu nguyên, chỉ không hề ngừng gì ra chất lỏng màu xanh. Nó vậy thân thể cường tráng đổi được héo rút, bắt đầu mất đi hình người, từ từ đổi trở về liệt diễm cự tích hình dáng. Diệp Phong rút ra phi kiếm. Yêu vương cặp mắt vô thần, co rúm ở trên đất, lại cũng không có vậy không có thể một đời hình dáng, thành một cái sắp gặp tử vong, xấu xí con thằn lằn lớn. Nó đôi mắt vô thần, liếc một cái Diệp Phong và Giang Y Tuyết, ánh mắt phức tạp, tràn đầy hối hận cùng thê lương, chậm rãi nhắm hai mắt lại cũng không có động tĩnh. Nhìn mất đi sinh mệnh lực yêu vương, Diệp Phong trong lòng nhiều phân cảm khái. Nó đã từng diếu võ dương oai, dung chuyển trời đất, hiệu lệnh mấy trăm hung thú, nhưng là hiện tại chẳng qua là một cái chết hung thú mà thôi. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới Giang Y Tuyết biến hóa, nếu như không phải là Giang Y Tuyết trong tay nhũ băng, mình không thể nào như thế thuận lợi liền giết yêu vương. Giang Y Tuyết trong tay nhũ băng biến mất, nàng che đầu, một mặt chỗ đau hình dáng, lảo đảo muốn rơi xuống, Diệp Phong vội vàng đỡ nàng, ân cần hỏi, ngươi thế nào? Đầu ta thật là chóng mặt, mới vừa rồi thật giống như ông một tiếng liền cái gì cũng không biết. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, nàng cũng không phải là chỉ có choáng váng đầu đơn giản như vậy, chi mệnh mắt thần hướng trên người nàng quét tới, nhưng ở nàng vùng đan điền, sương mù mờ mịt một phiến, cái gì vậy không thấy rõ. Vậy một phiến sương trắng nhưng thật ra là một loại khí lạnh. Diệp Phong sững sốt, còn có mình chi mệnh mắt thần không thấy được khu vực, cái này khí lạnh là cái gì, có thể để cho mình chi mệnh mắt thần mất đi hiệu lực. A Quyên tỷ mang mọi người và các thôn dân cũng xông ra thôn, nàng cảm thấy một cổ nóng bỏng yêu nguyên biến mất, chẳng lẽ là Diệp Phong tiêu diệt yêu vương. Nàng mau mang mọi người chạy tới. Nhìn đầy đất liệt diễm cự tích và thi thể sói lửa, các thôn dân phát ra kêu lên, nếu như không phải là Diệp Phong, để cho những thu giữ này cũng xông vào thôn, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Mọi người cũng chen lấn đi xem yêu vương thi thể so thông thường liệt diễm cự tích lớn hơn được hơn. Các thôn dân chỉ là cảm thấy cái này liệt diễm cự tích không bình thường, trong lòng cảm giác nó là yêu vương, nhưng là không có ai gặp qua yêu vương, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Thôn trưởng tò mò hỏi Diệp Phong, anh hùng, cái này liệt diễm cự tích là lai lịch gì? Nó chính là các ngươi nói yêu vương. Nghe nói đây chính là yêu vương, các thôn dân phát ra kêu lên, cũng hủ được lui về phía sau. Yêu vương danh hiệu. Đã thời gian rất dài, xem một ngọn núi lớn như nhau đè ở mỗi cái trên người thôn dân. Diệp Phong an ủi cười nói, mọi người không phải sợ, nó đã từng là yêu vương, bất quá hiện tại đã chết, đây chỉ là một chỉ chết hung thú mà thôi. Nghe Diệp Phong như thế nói, mới có thôn dân đánh bạo đi tới hội, hỏa trụ và trương thợ săn còn cố ý ngồi trồm hổm xuống, cẩn thận nhìn xem yêu vương, có phải là thật hay không chết. Đồng nhiên, yêu vương thân thể động một tí, hù được các thôn dân lập tức về phía sau tránh đi, liền nghe gặp, nổ một tiếng. Yêu vương thân thể tự nhiên. Nó vậy xấu xí đầu lâu ở trong ngọn lửa chậm rãi mở mắt, vẫn như vậy tà ác, nó coi như đốt thành cho tẫn, cũng không nguyện ý mình thi thể bị loài người trà đạp. A-di-đà Phật, quả nhiên là tà ác hung thú, cho dù chết, vậy mang tà ác. Hồ Điệp mãi mãi vậy sợ hết hồn, hù bà cô giật mình, cái này con thằn lằn thúi, chết cũng phải hù doa người. Tiểu Hỏa Hoa vẫn là một mặt hoảng sợ thân sắc, thân thể còn có chút hiển hách phát run, nếu như không phải là gặp phải Diệp Phong bọn họ, sợ rằng mình lúc này đã rơi vào cái này xấu xí hung thú trong tay. Trương thợ săn và thôn trưởng nhìn nhau, thở ra một hơi, cái này cổ một mực nén ở trong lòng ác khí rốt cuộc ra. Trương thợ săn hô to một tiếng, mọi người cầm những thứ này sói lửa cũng rời đến trong thôn, ta cho mọi người làm sói lửa thịt, ngày hôm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng một phen. Thôn trưởng nếp nhăn trên mặt cũng đều giãn ra, mọi người ngày hôm nay phải thật tốt khánh chúc mừng một tí, ta vậy thì đi cầm ta cất giấu mấy vò rượu ngon lấy ra, chúng ta cùng nhau đãi cảm ơn mấy vị này trợ giúp anh hùng của chúng ta cửa. Người cả thôn cũng cùng nhau kêu gào hoan hô, bao phủ ở đầu bọn họ lên tử vong bóng mờ rốt cuộc tiêu trừ, để cho bọn họ gặp được hy vọng mới. Ở người cả thôn vây quanh, Diệp Phong và Giang Y Tuyết bọn họ đi tới trong thôn quảng trường nhỏ trên, nơi đó đã bày xong bàn, liệt diễm thôn người đem bọn họ thức ăn tốt nhất hòa mỹ rượu cũng rời ra, mặc dù những thứ này ở Diệp Phong bọn họ trong mắt không coi vào đâu, nhưng cũng là liệt diễm thôn người tâm ý. Trương thợ săn làm sói lửa thịt, đúng là không bình thường, thịt tươi non, ngon miệng, mùi vị đều ngọt vừa phải, khó trách là liệt diễm thôn bên trong nhất tuyệt. Mọi người vẫn còn ở quảng trường nhỏ trên giấy lên đống lửa, thanh niên trai gái vây quanh đống lửa cùng nhau khiêu vũ, ca hát, tốt một bức vui mừng hớn hở bức họa. Nhìn các thôn dân tươi cười rạng rỡ, Diệp Phong và Giang Y Tuyết bọn họ vậy hết sức được vui vẻ. Chương 1736, tìm liệt diễm tháp. Tiểu Hỏa Hoa và Hỏa Trụ hai người ngồi chung một chỗ, thật chặt rúc vào với nhau, Hỏa Trụ đã hướng Tiểu Hỏa Hoa cầu hôn, Trương Thợ Săn vậy đáp ứng như thế hôn sự. Thôn trưởng biểu thị, nếu Trương Thợ Săn đồng ý Hỏa Trụ và Tiểu Hỏa Hoa hôn lễ, không bằng hiện tại liền tổ chức hôn lễ, vui càng thêm vui. Các thôn dân bắt đầu thay Hỏa Trụ và Tiểu Hỏa Hoa bố trí tân hôn nhà gỗ, bọn họ có thể không có gì nhà mới, cũng không có cái gì phức tạp kết hôn nghi thức, chỉ ở Hỏa Trụ chỗ ở treo liền một ít biểu thị dáng vẻ vui mừng vật phẩm, do thôn trưởng tuyên bố bọn họ lập gia đình là được rồi. Các thôn trưởng vốn là hớn hở vui mừng, đối mặt một đôi người mới, lại là vui càng thêm vui, rồi rít hướng bọn họ biểu thị chúc phúc. Mặc dù ăn đồ rất ít, cơ hồ chính là một ít rau củ dại và sói lửa thịt, nhưng là lao thôn trưởng cất được mùi rượu đạo cũng không tệ lắm. Uống một ít rượu sau đó, Diệp Phong tò mò hỏi thôn trưởng, lão thôn trưởng, các ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, có hay không thấy được qua một tòa liệt diễm tháp? Liệt diễm tháp? Cho tới bây giờ chưa từng có. Diệp Phong lấy ra ngọc giản bản đồ. Một đạo ánh sáng thoáng qua, giữ bản đồ chỉ thị, mình đám người đã thân ở lửa cháy mạnh trong ao đầm ương, liệt diễm tháp hẳn ở nơi này khu vực. Trương thợ săn và lão thôn trưởng nơi nào gặp qua cái này loại toàn bộ tin tức bản đồ, nhìn trận mắt hốt mồm, các vị anh hùng, các ngươi cầm là pháp bảo gì? Đây không phải là pháp bảo, một tấm bản đồ mà thôi. Bản đồ. Ngươi xem cái này một phiến là trường sinh giới cây lớn rừng rậm, các ngươi nếu như đi nơi này ăn ra, so ở nơi này lửa cháy mạnh ao đầm dễ dàng hơn sinh tồn. Nơi này có rất nhiều tiền quả, đất đai phì nhiêu, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể dẫn các ngươi đến cây lớn rừng rậm. Lao thôn trưởng lộ ra hướng tới thần sắc, nhưng là chúng ta căn bản không đi ra lọt à, khắp nơi đều là địa hỏa cái hố, còn có bầu trời lưu tinh hỏa vũ, chúng ta không phải là không muốn. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, nếu như chúng ta có cách pháp trợ giúp các ngươi đâu, vậy chúng ta dĩ nhiên nguyện ý đi cây lớn rừng rậm. Bất quá chúng ta trước phải tìm được một tòa liệt diễm tháp. Trương thợ săn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ta thật giống như gặp qua một tòa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tháp, nhưng là nó không hề trên mặt đất, mà là ở dưới đất. Diệp Phong và mọi người đều sửng sốt, vốn cho là liệt diễm tháp sẽ theo ma sa tháp như nhau, thật cao cao vút trên mặt đất, không nghĩ tới sẽ tại dưới lòng đất. Hồ Điệp mãi mãi khinh thường cười nói, Trương thợ săn nhớ lộ đi, tháp làm sao có thể xây ở dưới đất đâu. A Di Đà Phật, cái này cũng không phải là không thể được. A Quyên Tỷ nói, không sai. Trường sinh giới hết thể cũng không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, có thể chỗ tòa này liệt diễm tháp liền ở dưới đất. Lao Tần đầu nói, Trương thợ săn, ngươi có thể dẫn chúng ta đi một chuyến sao? Mở ra trong mắt thợ săn đầu tiên là thoáng qua một vẻ hoảng sợ thần sắc, xem ra chỗ đó hắn cũng không muốn lại đi, nhưng nhìn Diệp Phong trên mặt thần sắc mong đợi, hắn lại gật đầu một cái. Chỗ đó cũng không là địa phương nào, ta là có một lần lầm vào trong đó, tràn đầy liệt diễm cự tích, khá tốt ta trốn ra được, nhưng là vì các vị anh hùng. Coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nguyện ý không có các ngươi trợ giúp, chúng ta liệt diễm thôn căn bản cũng không có hiện tại, càng không có tiểu nữ hạnh phúc. Mạc Vân vuốt râu cười nói, Trương thợ săn cũng là một có tình có nghĩa người à, chúng ta cứu được không sai người. Hồ Điệp mãi mãi xem thường, không phải là mang một đường, có gì đặc biệt hơn người. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, vậy không nhất định, rất nhiều tiểu nhân, ngươi giúp bọn họ, nhưng là chờ ngươi cần giúp đỡ thời điểm, bọn họ cũng sẽ không để ý ngươi, cái này loại người qua sông rút cầu, có khối người. Hệ lần mỉm cười nói, ý Tuyết muội muội nói đúng. Hồ Điệp mãi mãi đối với số vào ngồi, mất hứng nói, các ngươi nói là ý gì, là nói ta sao? Chúng ta chỉ là nói có vài người, không có nói ngươi. Hồ Điệp mãi mãi, ngươi như vậy nói nghĩa khí, tại sao có thể là như vậy người đâu? Trương Thợ Săn ôm quyền nói, chờ một lát, ta theo Tiểu Hỏa Hoa giao phó một tí, ta liền dẫn các vị đi tìm Liệt Diễm Tháp. Tiểu Hỏa Hoa trên mặt tràn đầy chỉ có tân hôn cô gái mới có hạnh phúc mỉm cười, thật chặt rúc vào hỏa trụ bên người, nhận lấy các thôn dân chúc phúc. Tia lửa, hỏa trụ, cha có chuyện đi làm, hỏa trụ, sư phụ vẫn nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi là cái tốt đứa nhỏ, lúc này mới đem Tiểu Hỏa Hoa giao cho ngươi. Nếu như sư phụ một ngày kia không có ở đây, ngươi nhất định thay ta chăm sóc kỹ Tiểu Hỏa Hoa, có nghe thấy không? Sư phụ yên tâm, ta nhất định. Tiểu Hỏa Hoa ở hỏa trụ trên cánh tay ngắt một tí, hơi sẳn giọng, còn sư phụ à, mau kêu cha. Hỏa trụ cái này mới tỉnh ngộ lại, sờ một cái đầu, xấu hổ nói, cha, ta sau này nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Hỏa Hoa. Tiểu Hỏa Hoa thận trọng, cảm giác cha nói có chút quyết ý tứ gì khác, tò mò tốt hỏi một câu, cha, ngươi phải đi làm chuyện gì tình à? Cha phải dẫn những anh hùng đi tìm Liệt Diễm Tháp. Tiểu Hỏa Hoa từng nghe cha nói qua, đã từng ở một cái sơn động bên trong phát hiện một tòa lửa cháy hừng hực thiêu đốt tháp sự việc, nhớ lúc ấy cha sắc mặt trắng bệnh, dọa sợ không nhẹ. À, cha, ngươi không phải nói nơi đó vạn phần hung hiểm, biểu thị lại cũng không đi chỗ đó. Nhưng là những cái kia những anh hùng cứu chúng ta, nếu như bọn họ cần giúp đỡ, ta bởi vì sợ mà cự tuyệt, ngươi cảm thấy cha có thể làm cho ra chuyện như vậy tới sao? Hỏa trụ và Tiểu Hỏa Hoa không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, bọn họ đều biết mở ra săn cánh của người, tính như lửa cháy bừng bừng, hơn nữa nói nghĩa khí, hiền lành. Tốt lắm, hai người đứa nhỏ ngốc, cha lần này đi không nhất định không về được, có như vậy nhiều theo tiên nhân vậy anh hùng bảo vệ cha, cha không chết được. Cha, ngươi nhất định phải chú ý à. Trương Thợ Săn cùng Tiểu Hỏa Hoa nói tạm biệt sau đó, cong trên hắn cung tên, vác một bó do dây leo bệnh thành dây thừng, cầm lên hắn khảm đao, đi tới Diệp Phong trước mặt. Đi thôi. Những anh hùng, ta cái này thì mang các ngươi đi tìm Liệt Diễm Tháp. Diệp Phong bọn họ đi theo Trương Thợ Săn đi về phía đỉnh núi bên kia, ở một mảnh đất hố lửa bên trong, cũng không có hừng hực cháy lửa cháy bừng bừng, chỉ có một đen thủi cửa hang. Trương Thợ Săn cầm dây trói hướng trong động ném đi, từ nơi này đi, phía dưới sẽ là một đoạn đặc biệt gập ghềnh đường mòn, mọi người phải cẩn thận. Mỗi một chỗ hố lửa, thật ra thì đều là một cái lửa nhỏ núi cổng vào, chỗ tòa này bên trong hang địa hỏa dung nham không biết nguyên nhân gì lệch vị trí, liền để lại một chỗ hố lửa động. A Quyên tỷ nhìn xuống chung quanh nói, chúng ta không cần toàn tất cả đi xuống, ta theo Y Tuyết muội tử, hễ lần canh giữ ở chỗ này, các ngươi mấy người đi xuống đi. Hồ Điệp mãi mãi sợ hố lửa bên trong quá nóng, kéo A Quyên tỷ tay, ta cũng muốn canh giữ ở chỗ này, phía dưới quá nóng. A Quyên tỷ không có biện pháp, được rồi, ngươi vậy lưu lại đi. Lao Tần Đầu, Mạc Vân, Vô Niệm đại sư nhìn nhau cười một tiếng, cái này loại chui lửa động tàn khốc sống liền giao cho chúng ta đi. Trương Thợ Săn mỉm cười nói, phía dưới không chỉ có nóng, còn có rất nhiều liệt diễm cự tích, mọi người cẩn thận. Nói xong, hắn phải bắt trước sợi dây muốn đi xuống, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Chương 1737, lửa cháy mạnh yêu tháp. Diệp Phong nhẹ nhàng bắt được Trương Thợ Săn, dưới chân kiếm quang nhỏ tránh, đem hai người nhẹ nhàng nhờ đứng lên, ngươi không bỏ sợi dây, chúng ta trực tiếp bay xuống đi. Trương Thợ Săn hoảng sợ nắm Diệp Phong cánh tay, không tin mình có thể bay xuống đi, hắn cảm giác dưới chân có một cổ lực lượng nâng mình. Mình tựa như đạp trên đất như nhau, lúc này mới yên lòng, chậm rãi hướng bên trong hang bay đi. Mới vừa vào hang, một cổ đặc biệt nóng bỏng hơi nóng đập vào mặt, đối với cổ võ giả mà nói, cái này loại nóng bức cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với Trương Thợ Săn nhưng là một loại tàn khốc hành hạ. Trương Thợ Săn cả người nhất thời xem ngâm nước như nhau, bị mồ hôi thấm ướt. Gặp Trương Thợ Săn nóng được mặt đỏ tới mang tai, sợ hắn bị nóng độc tổn thương, Diệp Phong đưa một hoàn thuốc cho Trương Thợ Săn. Cái này là một quả chứa băng cỏ và băng tàm đi vệ sinh làm viên thuốc, có thể để cho người chịu đựng nóng bức, người ăn tiếp sẽ cảm giác khá hơn một chút. Đem viên thuốc tiếp ở trong tay, cảm giác vào tay lạnh như băng, đem viên thuốc bỏ vào miệng tan đi, một cổ khí lạnh từ bụng hướng toàn thân tràn đầy kéo dài, mang tới mát mẻ hơi thở. Trương Thợ Săn kinh ngạc vui mừng cười, đây thật là thứ tốt, các ngươi đã ăn rồi loại dược hoàn này sao? Mạc Vân vuốt râu cười nói, chúng ta có đầy đủ nội lực tạo thành phòng ngự che chở, không sợ nơi này nóng bức. A Di Đà Phật, chúng ta là cổ võ giả, không phải người bình thường, không sợ nóng bức. Ha ha, ngươi mang tốt đường là được, không cần phải để ý đến chúng ta. Cảm giác từng trận nóng gió nhào tới, Diệp Phong tò mò tốt hỏi Trương Thợ Săn, nơi này nóng như vậy, thật không biết, ngươi lúc đó là làm sao dám xuống đất động? Trương thợ săn cười khổ nói, lúc ấy, mới vừa là chúng ta rút thăm không lâu, biết tia lửa rút được chết ký, muốn hiến tế cho yêu vương, ta trong lòng lạnh như băng, đâu còn cố mình sống chết, ta thật muốn tìm yêu vương, thừa dịp nó chưa chuẩn bị, giết nó. Nghe nói, nó là ở dưới đất, cho nên ta liền tìm khắp nơi cổng vào, rơi xuống. Yêu vương không tìm được, nhưng là ta phát hiện một tòa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tháp. Ngọn lửa kia tháp phun ra ngọn lửa, ta căn bản là không ngăn được liền lui lại. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi cũng biết khó mà lui, ngươi nếu là thật gặp yêu vương, chỉ sợ cũng lui không trở lại. Bên trong hang lối đi đặc biệt dốc, cao thấp không bình, khắp nơi đều là tiêu đá. Ở bên trong còn gặp mấy con liệt diễm cự tích, Diệp Phong không chút do dự dùng phi kiếm chém giết chúng. Càng hướng bên trong đi, nhiệt độ càng cao, đi ước chừng có nửa tiếng, cũng cảm giác trước mắt ánh lửa ngất trời, mọi người lúc này mới chú ý tới đến một cái to lớn địa huyệt chỗ. Mà to lớn địa huyệt ở giữa, đứng vững một tòa tầng 7 tháp cao, bốn phía tất cả đều là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ngoài mặt xem, là chỗ tòa này tháp đang hừng hực cháy, thật ra thì nhìn kỹ lại, mới phát hiện những ngọn lửa kia có chút kỳ quái. Những ngọn lửa kia giống như lưu ánh, cũng không phải là cố định ở một chỗ, chúng vây quanh tòa kia tầng 7 tháp cao xoay tròn cháy, giống như từng cái hỏa long quanh quần di động ở trên tháp cao. Diệp Phong bọn họ tò mò vây quanh liệt diễm tháp vòng vo một vòng, thán phục chỗ tòa này ngọn lửa tháp mỗi một cửa sổ, mỗi một bức tượng đều tràn đầy ngọn lửa, nhưng không biết nấu hủy, đây thật là một tòa liệt diễm tháp. Mọi người phát hiện, ở tháp một mặt, có một tòa hoàn toàn do ngọn lửa làm thành cửa. Bởi vì ngọn lửa độ sáng không cùng, mặc dù tất cả đều là ngọn lửa tạo thành, nhưng cho thấy ra sáng tối tầng thứ cảm, để cho người một mắt nhìn ra, nơi đó có một tòa ngọn lửa cửa hình dáng. Mặc dù tìm được liệt diễm tháp, các người trố mắt nhìn nhau, vô niệm đại sư hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, nơi này tất cả đều là ngọn lửa, phải như thế nào vào tháp à? Lao Tần đầu vậy lắc lắc đầu nói, ta khẳng định không vào được, không biết Diệp Lao Đệ có thể không thể đi vào. Mạc Vân đề nghị, nếu không ngay tại bên ngoài tháp, xem có thể hay không thắp sáng trên bản đồ ký hiệu đâu. Trương thợ săn mặc dù uống thuốc hoàn, vẫn cảm thấy từng cổ một sóng nhiệt đập vào mặt, hắn lướt qua mồ hôi trên trán, cười khổ nói, chỉ mong đây là các ngươi muốn tìm liệt diễm tháp, ta có thể không có biện pháp lại đi tìm cái thứ hai. Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, ngươi có thể giúp chúng ta tìm được cũng không tệ, yên tâm, nhẫn mại một lát, ta cái này thì đi vào, chờ ta đi ra, chúng ta một lát liền đi. A-di-đà Phật, Diệp Tông chủ ngươi thật có thể vào. Lao Tần đầu hai quả đấm ôm một cái kính để nói, ha ha, ta xem Diệp Lao Đệ chân mày đều không nếp nhăn một tí, ta cũng biết hắn có biện pháp. Không sai, chúng ta nơi này chỉ có Diệp Lao Đệ phòng ngự thuẫn sắc nhất hại, có thể chống đỡ toàn thân, hẳn có thể đi vào. Diệp Phong cười, không có nói minh, hắn cũng không phải là nhất định phải dùng linh khí thuẫn, ở Đồng Lai Tiên Đảo trên, đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh đốt luyện, đối mặt cái này loại ngọn lửa, vẫn có thể chịu được. Diệp Phong dưới chân kiếm quang lóe lên, mang Diệp Phong chậm rãi bay xuống, đi tới liệt diễm tháp cửa. Xuyên thấu qua hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Diệp Phong phát hiện ở liệt diễm tháp trên khung cửa, lại còn giữ lại ba chữ to, Luyện Yêu Tháp. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, chỗ tòa này tháp cũng nước là thông thường tháp, mà là tiên nhân dùng để đốt luyện hung thú Luyện Yêu Tháp, lấy chút tới trấn áp yêu giới. Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn lóe ra kim quang chói mắt, đem hắn toàn thân trùng trùng bọc, hắn sải bước sao rơi đi vào Luyện Yêu Tháp ngọn lửa cửa. Cửa kia đẩy một cái mở ra, để cho hắn kỳ quái chính là, bên trong cũng không có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, giống như một cái thông thường gian phòng, bên trong chuyển tới nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Cách một tiếng, ngọn lửa cửa đóng lại, Diệp Phong đi vào Luyện Yêu Tháp bên trong. Hắn lấy ra bản đồ, trên bản đồ một nơi ký hiệu lập tức chiếu sáng lên, hơn nữa cùng Tiên Linh Tháp, Ma Sa Tháp hô ứng lẫn nhau, chỉ có phía Bắc Băng Nguyên chỗ ấy một tòa Hàn Băng Tháp còn không có chọn sáng, làm bốn chỗ tháp cũng thắp sáng sau đó, liền có thể đường chéo tìm được cây lớn trong rừng rậm Mộc Linh Tháp vị trí. Diệp Phong lòng tin lại chân một ít. Đồng nhiên, một giọng nói vang lên, vị tiên nhân này xin dừng bước. Từ liệt diễm tháp bên trong đi ra một cái kim bảo cụ già, hắn râu tóc tất cả trắng, vẻ mặt tươi cười, nhìn như đặc biệt hiền hòa. Thấy Diệp Phong sau đó, kim bảo cụ già mỉm cười nói, vị tiên nhân này, ngươi nhưng mà 5.000 năm qua, cái đầu tiên tiến vào Luyện Yêu Tháp người, thật đáng mừng à. Ngươi là ai? Ta chính là chỗ tòa này Luyện Yêu Tháp tiên người hầu, vị này tiên. Kim bảo cụ già bỗng nhiên hiện ra thất vọng sắc mặt, hắn nhìn ra Diệp Phong cũng không phải là tiên nhân, hắn tò mò nhìn Diệp Phong. Ngươi không phải tiên nhân, làm sao có thể tiến vào chỗ tòa này Luyện Yêu Tháp đâu? Ngươi là người nào? Ta là một cái xen vào việc của người khác người. Kim bảo cụ già ngưng mắt nhìn Diệp Phong một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai tay ôm quyền, thật sâu cúi người chào nói, ta nói một mình ngươi người phạm. Làm sao có thể tiến vào Luyện Yêu Tháp bên trong, nguyên lai ngươi có thái cổ thần tộc huyết mạch, tiểu tiên tạm thời nhìn sót, thất kính. Không khách khí, ngươi có thể một mắt nhìn ra ta có thái cổ thần tộc huyết mạch, có thể gặp ngươi không phải vậy địa tiên à. Ha ha, ta không phải địa tiên, ta chỉ là chỗ tòa này luyện yêu tháp tháp linh mà thôi, bất quá ngươi biết chỗ tòa này luyện yêu tháp đã từng là ai tiên khí sao? Tiên khí? Diệp Phong thất kinh, hắn hoài nghi mình lỗ thai, như thế một tòa nguy nga cao lớn, lửa cháy hừng hực thiêu đốt tháp nguyên lai là một tòa tiên khí. Chương 1738, đi vào dễ dàng rời đi khó khăn. Gặp Diệp Phong một mặt kinh ngạc, tháp linh mỉm cười nói, chỗ tòa này luyện yêu tháp đã từng là tiên đế tất cả, tiên ma cuộc chiến sau đó, là chấn nhiếp yêu giới, liền đem chỗ tòa này luyện yêu tháp đặt ở yêu giới cùng trường sinh giới nối liền chỗ. Diệp Phong muốn rời đi luyện yêu tháp, nhưng phát hiện vậy phiến hừng hực thiêu đốt trước cửa đóng chặt. Có thể để cho ta đi ra ngoài sao? Tháp linh vuốt râu bạc trắng, một mặt thần bí mỉm cười, luyện yêu tháp đi vào dễ dàng, đi ra ngoài cũng không giao dịch, muốn đi ra ngoài, từ đỉnh tháp đi ra ngoài. Từ đỉnh tháp, Diệp Phong thầm buồn, mới vừa rồi liền cảm thấy có chút vấn đề, đường đường một tòa luyện yêu tháp, cửa rộng mở trước, để cho mình tùy tiện vào, không có chuyện đơn giản như vậy, nguyên lai là đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó khăn. Nhìn tháp linh, Diệp Phong cảnh giác hỏi, từ đỉnh tháp đi ra ngoài, chắc hẳn sẽ không như vậy dễ dàng đi. Đó là đương nhiên, đỉnh tháp ở tầng 7, nơi này chỉ là tầng thứ nhất, ngươi còn phải xuyên qua tầng 5 tháp thang, mới có thể đến tầng thứ 7, chúc ngươi may mắn. Nói xong, tháp linh toàn thân kim quang chói mắt, làm ánh sáng biến mất sau đó, tháp linh cũng đã biến mất. Dùng chi mệnh mắt thần đánh giá mới vừa rồi lúc đi vào cửa, mới phát hiện cửa đã biến mất không gặp, mà thân tháp bên trong ẩn chứa cường đại cách viêm. Đây chính là một kiện tiên khí, muốn đánh vỡ thân tháp tựa hồ không quá có thể. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là giữ tháp khéo léo yêu cầu, lên luyện yêu tháp lầu 2. Vừa mới tới lầu 2, cũng cảm giác một cổ to lớn sóng nhiệt vọt tới, cơ hồ phải đem mình hấp chín. Thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực để cho Diệp Phong cũng không ý kỵ cái này loại sóng nhiệt. Vẹt ra hơi nóng cuồn cuộn, trước mặt cũng không có đi lầu 3 nước thang, mà là một phiến biển lửa, ở trong biển lửa gian nổi lên một khối nham thạch, trên tảng đá đứng một cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Người đẹp dáng người hiểu điệu, siêu phàm thoát tục, da trắng non nà, áo không đủ che thân, chỉ có mấy phiến vải che ở bộ vị trọng yếu. Nàng ẩn tình đưa mắt nhìn Diệp Phong, thon thon ngón tay hướng Diệp Phong vẫy tay. Diệp đại ca, mau tới cứu ta. Ta bị biển lửa bao quanh, ta không ra được. Diệp Phong trong lòng sinh nghi, ở luyện yêu tháp bên trong tại sao có thể có người đẹp, hắn không phải là không thương hương tiếc ngọc, mà là có chuyện quan trọng trong người, xinh đẹp nữa người đẹp, lúc này cũng không thể đánh động hắn. Hắn thầm vận chi mệnh mắt thần quét tới, vậy nơi nào là một người đẹp, mà là một cái cùng yêu vương dạng, có thể biến ảo hình người liệt diễm cự tích. Diệp Phong cười nhạt, chi mệnh mắt thần quét qua hừng hực thiêu đốt biển lửa, rất nhanh phát hiện tại đối diện có một nơi thềm đá thông hướng lên trên. Vậy hẳn là đi lầu 3 thang lầu. Nếu muốn leo lên thềm đá, phải đi ngang qua cái đó liệt diễm cự tích chỗ ở hòn đá. Diệp Phong dưới chân kiếm quang lóe lên, đem hắn trùng trùng bao vây, hướng biển lửa đối diện bay đi. Vậy chỉ biến ảo thành mỹ nữ liệt diễm cự tích, gặp Diệp Phong không có phản ứng nó, ánh mắt lập tức đổi được tàn bạo, ngươi là người nào, lại có thể không để ý tới bổn vương, ta muốn ngươi mạng nhỏ. Nó há miệng, một cái thật dài mọc nhánh đầu lưỡi, phía trên tất cả đều là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hướng từ trước mặt bay qua Diệp Phong trên mình cuốn đi. Diệp Phong sớm liền chuẩn bị, linh khí thuẫn kim quang chặn lại vậy chỉ liệt diễm cự tích đầu lưỡi, cảm giác có một cổ to lớn lực lượng, cơ hồ phải đem hắn từ phi kiếm chấn động đi xuống. Linh khí thuẫn nhưng mà tiên khí, có cường đại phòng ngự lực phản kích, đem vậy chỉ ẩn chứa ngọn lửa lưỡi dài đầu cản trở về, liệt diễm cự tích che miệng, kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nó đối với tiên khí nhất liền quá rõ, nó chính là bị luyện yêu tháp thu vào trong đó một cái yêu vương. Đối mặt tiên khí kim quang có mấy phần kiêng kỵ, không dám lại hướng Diệp Phong phát động công kích. Đi ngang qua vậy một phiến biển lửa lúc đó, Diệp Phong mới phát hiện ở đó hừng hực thiêu đốt biển lửa bên trong, còn có rất nhiều hung thú, đặc biệt là liệt diễm cự tích ở trong biển lửa lan lộn, vùng ấy, xem là đặc biệt thống khổ. Nhưng là chúng chỉ là há to mồm, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, Diệp Phong trong đầu nghĩ, có lẽ chúng đã từng ở trong biển lửa vậy phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng là luyện yêu tháp cũng không trực tiếp giết chết chúng, mà là lấy cách viêm trước cốt để cho chúng chịu đủ hành hạ. Diệp Phong xem được sợ hết hồn hết vía, lúc này mới rõ ràng tại sao chỗ tòa này tháp kêu luyện yêu tháp, còn tọa lạc ở nơi này phiến lửa cháy hừng hực thiêu đốt ao đầm bên trong, nguyên lai là mượn dùng địa hỏa lực thiêu hủy hung thú. Đi tới tầng thứ 3 trước thêm đá, liền gặp mới vừa rồi lưu lại ở trên đá, ý đồ dụ dỗ tự đi cứu nàng vậy chỉ liệt diễm cự tích, bị một đạo hỏa diễm, xem bài sơn đảo hải sóng lớn cuốn vào biển lửa bên trong, rất nhanh đốt thành một chất tro tàn. Ở thiêu hủy thời điểm, liệt diễm cự tích phát ra kêu thê lương thảm thiết, chấn động được Diệp Phong màng nhĩ phát đau. Làm liệt diễm cự tích liền phải hoàn toàn đốt thành cho tận thời điểm, trong biển lửa dâng lên một tầng sóng lửa đem vậy chỉ liệt diễm cự tích lại đẩy tới trên tảng đá, để cho nó ngọn lửa trên người tắt. Hung thú cấp 8 sức khôi phục kinh người, rất nhanh liền khôi phục liệt diễm cự tích dáng vẻ, trên mình ngọn lửa dần dần tắt. Bất quá liệt diễm cự tích trong mắt vẫn tràn đầy kinh hoàng, muốn chạy trốn khối kia nham thạch, nhưng là chung quanh một phiến biển lửa, nó căn bản là không trốn thoát. Diệp Phong chú ý tới, cái này một phiến biển lửa là một tòa tiên linh trận pháp, trong đó tràn đầy tiên linh, nó đối với nhân loại và mình người như vậy không tạo tác dụng, nhưng là những vững vàng vây khốn hung thú, khóa lại cách viêm năng lượng. Oeng, trong biển lửa tung lên một đạo sóng lớn, lại đem liệt diễm cự tích cung cấp cuốn vào biển lửa cách viêm bên trong, luyện yêu tháp tầng 2 vang lên liệt diễm cự tích, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe được Diệp Phong đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại hành hạ này Chu Nhi phục thủy, giống như luân hồi địa ngục, vĩnh viễn sẽ không dừng lại, vậy chỉ liệt diễm cự tích không biết trải qua bao nhiêu lần như vậy luân hồi, nó thấy được Diệp Phong ánh mắt đổi được tuyệt vọng, tràn đầy cứu hận. Thằng nhóc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong cười nhạt, ngươi thật tốt hưởng thụ ngươi luyện yêu cuộc hành trình đi, không đem trong lòng ngươi yêu khí hung ác luyện hết, loại hành hạ này là sẽ không dừng lại. Nói xong, Diệp Phong cũng không quay đầu lại lên lầu 3. Lên lầu 3 sau đó, Diệp Phong trước mắt sáng lên, cảm giác đi tới một tòa thế ngoại đào nguyên, bầu trời vạn dặm không mây, xanh thẳm như biển, trước mắt là một phiến yên tĩnh mát mẽ xinh đẹp vườn hoa. Trong hoa viên chim hót hoa thơm, trăm hoa đua nở, khắp nơi là nhẹ nhàng bay múa thải điệp. Diệp Phong kinh ngạc nói, đây là luyện yêu tháp sao? Lầu 2 giống như một cái hừng hực thiêu đốt ngọn lửa địa ngục, mà là lầu 3 chính là một tòa vườn hoa ưu cốc, thế ngoại đào nguyên. Chẳng lẽ cái này là ảo cảnh? Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua, hết thảy đều là thật, vậy vườn hoa ưu tĩnh, bầu trời xanh thẳm, theo gió chập chờn rừng trúc. Chỗ tòa này luyện yêu tháp, mỗi một tầng nhưng thật ra là một cái kết giới, lần trước tầng là một cái địa ngục biển lửa thế giới, mà là tầng thứ 3 chính là vườn hoa ưu cốc. Một cái đá cội đường mòn thông hướng sâu trong rừng trúc, Diệp Phong theo đường mòn đi về phía trước. Trước mặt truyền tới rào rào tiếng nước chảy, một dòng suối nhỏ quanh co mà qua, lưu nước trong xanh, bị tầng 2 lửa địa ngục biển nướng được khô miệng khô lưỡi, trên tay dính đầy bụi bặm. Diệp Phong ở trong dòng suối nhỏ rửa tay một cái. Nước suối thật mát mẻ, có thể đổ ánh ra bóng người, Diệp Phong thật muốn uống một hớp như thế nước mát, bất quá lý trí nói cho hắn, rửa tay có thể, uống nơi này nước có thể không sáng suốt. Chương 1739, tầng thứ 3. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một chai nước suối, miệng to uống, đồng nhiên từ chai nước suối cái bóng ngược bên trong, thấy được một nơi bóng tối. Hắn cảnh giác một bên thân, mấy đạo kiếm quang từ phía sau thoáng qua, vậy lạnh lùng kiếm gió sát gương mặt bay qua, đều cảm giác được kiếm kia gió dùng mình. Kiếm quang mặc dù không có chém đến Diệp Phong, nhưng đem bên người hắn mấy cây to cỡ miệng chén cây trúc chém thành mấy đoạn. Nhìn vậy bình đủ vết cắt, Diệp Phong trong lòng thoáng qua một chút dùng mình, kiếm này cũng quá nhanh, rất sắc bén, đây nếu là chém ở trên người mình, há chẳng phải là cầm mình chém thành mấy đoạn. Hai cái vóc dáng cao người bịt mặt, giống quỷ mị như nhau bình không xuất hiện, tay cầm sắc bén trường kiếm, một trước một sau, đem Diệp Phong kẹp ở trong. Bọn họ trường kiếm trong tay, phong cách cổ xưa loang lổ, đặc biệt nhỏ hẹp, nhưng là hết sức sắc bén. Trên thân kiếm, chạm trổ tầng tầng hoa văn, đó là một loại tương tự với tiên linh trận phụ trận, nổi tăng tốc độ, tăng lên lực công kích tác dụng. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, các ngươi người nào, tại sao phải đánh lén ta? Hai người bịt mặt, cũng không nói chuyện, cặp mắt sạch bóng lập lòe, trường kiếm trong tay lóe ra một đạo kim quang nhàn nhạt, từ bọn họ trên mình tản mát ra điệu tiên linh khí. Diệp Phong dò xét hỏi, các ngươi là tiên? Vèo, hai đạo kim quang xem tia chớp như nhau chém tới, bọn họ căn bản cũng không phản ứng Diệp Phong, bọn họ ánh mắt vô cùng kiên nghị, chỉ có một mục đích, chính là đem Diệp Phong chém chết tại dưới kiếm. Gia nhập tiên linh phụ trận trường kiếm, đúng là cùng người khác không cùng, không chỉ là tốc độ công kích, vẫn là uy lực cũng đè được Diệp Phong hít thở không thông. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, trên tay cũng không dám chậm phân nửa, hắn một cái tay vận lên phi kiếm, trong phi kiếm ba loại ánh sáng thay nhau lóe lên, chặn lại một người che mặt võ sĩ công kích. Hắn khắc một chỗ cổ tay linh khí thuẫn bắn ra kim quang chói mắt, ngăn cản hướng một người khác che mặt võ sĩ. Thấy được Diệp Phong phi kiếm và linh khí thuẫn kim quang, hai người che mặt võ sĩ mặc dù che mặt không thấy rõ diễn cảm, nhưng là trong ánh mắt nhưng tràn đầy kinh ngạc. Làm, một tiếng kim thiết giao minh tiếng, cường đại năng lượng trào ra ngoài, chấn động được trong suốt khe suối nhỏ cũng đổ chảy trở về, khắc một đạo kiếm quang hung hãn chém ở linh khí trên lá chắn. Diệp Phong cũng cảm giác linh khí thuẫn bị đòn nghiêm trọng một tí. Linh khí thuẫn tiên linh cơ hồ đều bị một kiếm này chém rách, khá tốt, Diệp Phong trong cơ thể thần lực, cuồn cuộn không ngừng tràn vào phi kiếm và linh khí thuẫn bên trong, gia trì trước bọn chúng uy lực. Hai người bịt mặt chớp mắt bây giờ đánh ra 40 cựu kiếm, và Diệp Phong đánh được không thể tách rời ra, Diệp Phong không thể không dùng bí thuật chiến, đem thần lực của mình tăng cường gấp mấy chục lần, mới ngăn trở hai người bịt mặt công kích. Bọn họ động tác và lực lượng đều vượt qua cổ võ giả quá nhiều, càng tiếp cận với ở tiên vực gặp phải giáp bạc võ sĩ. Diệp Phong không ngừng suy đoán cái này hai người bịt mặt thân phận, các ngươi là giáp bạc võ sĩ. Ta nói có đúng hay không? Hai người bịt mặt ánh mắt lóe lên, từ chối cho ý kiến, kiếm trong tay một kiếm sát theo một kiếm, bọn họ ánh mắt đổi được các liệt, kiếm chiêu hơn nữa nhanh nhẹn. Chẳng lẽ các ngươi là ma sa kỵ sĩ? Diệp Phong đem toàn thân mình thần lực tăng cường đến tận cùng, một tí đối mặt hai tên điệu tiên cấp bậc người bịt mặt công kích, để cho hắn cảm giác có chút cố hết sức, thậm chí trong thần cách thần lực có lực kiệt cảm giác. Lại một lần nữa thần lực bị chi nhiều hơn thu, trong thần cách trống rỗng, để cho hắn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đồng nhiên, hắn cảm giác có một món cùng thái cổ thần tộc huyết mạch bất đồng năng lượng, từ trong thần cách tràn ra, loại năng lượng này dị thường nóng bỏng, cơ hồ phải đem kinh mạch nướng chín. Diệp Phong đối với loại năng lượng này có một loại cảm giác đã từng quen biết, đây không phải là yêu vương yêu nguyên năng lượng sao, coi mình phi kiếm đâm vào yêu vương yêu đan lúc đó, vậy cổ nóng bỏng như lửa năng lượng dọc theo phi kiếm chui vào Diệp Phong trong cơ thể. Yêu vương lúc đó là muốn dùng cái này loại nóng bỏng yêu nguyên đốt chết Diệp Phong, không nghĩ tới Diệp Phong đối với nó cái này loại nóng bỏng yêu nguyên không có một chút phản ứng, cho tới yêu vương yêu nguyên hàng loạt chạy mất, cuối cùng chết thảm ở Diệp Phong trong tay. Cái này loại nóng bỏng yêu nguyên, đền bù Diệp Phong trong huyết mạch thần lực khô kiệt và chưa đủ, càng kích phát thái cổ thần tộc huyết mạch tiềm lực, để cho Diệp Phong cảm giác mình cả người lần nữa tràn đầy lực lượng. Ở bí thuật chiến dưới sự hướng dẫn, một cái chồng chất đốt toàn lực đánh ra. Oanh, cường đại năng lượng cũng như gió lốc lớn, đem tầng thứ 3 ở giữa hoa cỏ, dòng suối, cây cối, tất cả đều tung được ngã trái ngã phải, vậy hai người che mặt võ sĩ, ở to lớn thần lực trước mặt, bị đánh được ổn định thụt lùi, té ngã ở trên đất, trường kiếm trong tay cũng địa phương một tiếng, vỡ vụn thành dù sao cũng thiết phiến. Không cho bọn họ bất kỳ thở dốc cơ hội, Diệp Phong phi kiếm đột nhiên lăng không, cũng như dù sao cũng đạo chói mắt sao rơi, chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang bén nhọn đâm xuyên qua che mặt võ sĩ thân thể, đem bọn họ trên mình đâm ra mấy trăm vết thương, máu tươi đỏ thấm tự thương miệng tựa như suối phun như nhau tuôn ra ngoài. Diệp Phong cũng không có muốn giết chết bọn họ, kiếm quang đâm trúng địa phương cũng tránh được chỗ hiểm, dù vậy, nhiều mất máu, cũng để cho hai người che mặt võ sĩ ánh mắt đổi được cảm đạm xuống. Phi kiếm hóa thành hai đạo kiếm nhỏ, lăng không đè ở hai người che mặt võ sĩ nơi cổ họng. Hai người ngã ở vũng máu bên trong, nhưng là ánh mắt nhưng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đó tràn đầy địch ý. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, hai người khăn che mặt rớt xuống, lộ ra đối với cường hãn mà mặt lạnh lùng. Bọn họ khép lại lực thật nhanh, trước mắt bây giờ, bọn họ nơi ở giữa kiếm tổn thương, không chảy máu nữa, đóng vảy khép lại. Diệp Phong híp một cái mắt, các ngươi là người nào? Hai người không ước mà liếc đè ở trên cổ họng kiếm nhỏ một mắt, trên mặt dâng lên không thể làm gì thần sắc, biết nếu không nói xuất thân phận, cũng quá không tán thưởng. Chúng ta là thủ tháp võ sĩ, đều là địa tiên cấp 2 tiên nhân. Địa tiên cấp 2. Các ngươi địa tiên đẳng cấp cao nhất là mấy cấp? Cao nhất là tiên cấp 9. Các ngươi có thể nói cho ta, đi tầng thứ 4 thang lầu ở nơi nào? Chúng ta chính là phụ trách bảo vệ thang lầu võ sĩ, nếu ngươi đánh bại chúng ta, ngươi có tư cách trên tầng thứ 4, xin mời. Hai người võ sĩ tiện tay chỉ một cái, ở đá của đường mòn chỗ sâu nhất, có một nơi nấc thang nối thẳng trên tầng thứ 4, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng vung lên, đem hai con phi kiếm nhỏ hợp hai là một, thu vào. Cảm ơn hai vị, tạm biệt. Nhìn Diệp Phong trên leo lên thêm đá, hai người thủ tháp võ sĩ mặt hiện bất đắc dĩ thần sắc, hai quả đấm ôm một cái, chúc ngươi may mắn, cửa ải kế tiếp cũng không có chúng ta cửa ải này tốt hơn. Diệp Phong xem thường, trong lòng ngầm cười khổ, từ nơi này tiết tấu trên xem, mình còn muốn từ tầng thứ 7 ra tháp, còn phải đi qua 4, 5, tầng 6, tầng 3 trạm kiểm soát. Mới vừa gia nhập luyện yêu tháp, thắp sáng bản đồ thời điểm, còn vui mừng tiến vào cái này luyện yêu tháp. Không giống tiến vào ma sa tháp như vậy phiền thoái, không nghĩ tới, so ma sa tháp còn phải làm phiền. Ma sa tháp chỉ là đánh bại ma sa kỵ sĩ quấy rầy, Giang Y Tuyết tiến vào 10 phút liền đi ra, qua tòa luyện yêu tháp nhưng phải qua 5 cửa ải chém 6 tướng, thật quá phiền thoái. Diệp Phong trong lòng âm thầm than phiền, lên luyện yêu tháp tầng thứ 4. Chương 1740, tầng thứ 4. Đến luyện yêu tháp tầng thứ 4, Diệp Phong nghe một khúc huyền chuyển êm thai tiếng đàn, một cổ mùi thơm thoang thoảng đón gió bay tới. Hai tầng thoạt nhìn là cùng người khác bất đồng kết giới, mà tầng thứ 4 xem một cái chỗ bình thường, không có trời xanh mây trắng, cũng không có lửa địa ngục biển. Chỉ có một trống trải lớn bình tầng, một tấm tím cái bàn gỗ đàn, một tòa thơm đỉnh, một cái tiên phong đạo cốt cụ già, một tấm phong cách cổ xưa loang lổ đàn cổ. Cụ già mỉm cười hướng Diệp Phong gật đầu một cái, chúc mừng ngươi đi tới tầng thứ tư, có thể tới cái này tầng một tiên nhân, cũng không đơn giản à, thực lực chí ít vượt qua địa tiên cấp 3 trình độ. Diệp Phong cười, à, không biết lão nhân gia là tiên mấy cấp à? Lão phu một giới đàn phu, không phải cái gì tiên, anh bạn trẻ này, ngươi nâng đỡ ta. Mắt liếc tầng thứ tư, liếc mắt liền nhìn thấy đi tầng thứ 5 nấc thang, ngay tại tầng thứ tư tận cùng bên trong. Bất quá Diệp Phong biết, nếu muốn đi tầng thứ 5, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn mỉm cười hỏi, xin hỏi, ta có thể đi tầng thứ 5 sao? Đánh đàn cụ già mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Diệp Phong mừng rỡ khôn kể xiết, trước hai tầng cố làm ra vẻ huyền bí, cái gì ngục biển lửa, cái gì khe suối nhỏ rừng trúc, chỉ có cái này tầng thứ 4 đơn giản nhất, liền trực tiếp có thể từ thang lầu đi tầng thứ 5. Hắn hướng về phía đánh đàn cụ già chắp tay nói, cảm ơn nhiều, tạm biệt. Tiểu ca, ngươi không lưu lại tới nghe một khúc sao? Không được, ta còn có việc, chờ sau này có cơ hội nghe nữa lão nhân ra đánh đàn. Diệp Phong sai bước sao rơi đi về phía thang lầu, mặc dù Diệp Phong trên mặt xếp chồng mỉm cười, trong lòng nhưng vạn phần khẩn trương, không biết tại sao, cái này đánh đàn cụ già so trước hai tầng cái đó liệt diễm cự tích, che mặt võ sĩ đều phải khó đối phó, đặc biệt là đối phương cái này loại khí định thần nhàn khí thế, sẽ để cho Diệp Phong không dám khinh thường. Từ trước mặt lão nhân đi qua, vốn cho là sẽ gặp liền đột nhiên tập kích, nhưng là cụ già chỉ lo mình đánh đàn, tiếng đàn du dương êm tai, để cho Diệp Phong thật muốn ngồi xuống nghe một khúc. Diệp Phong đi tới trước bậc thang, hướng cụ già bên này lại liếc một cái, cụ già vậy hướng hắn mỉm cười. Gặp lại sau, lão nhân gia, ngươi là người tốt. Ha ha, là không phải người tốt, bây giờ nói quá sớm. Quản ngươi là người nào, chỉ cần không ngăn cản ta lên lầu là được, không biết tầng thứ 5 sẽ gặp cái gì. Diệp Phong bước lên thang lầu, cái đó đánh đàn cụ già không có bất kỳ ngăn cản ý. Diệp Phong vui vẻ, như vậy tốt biết bao, sống chung hòa bình, an thần hài hòa. Nhưng là, làm Diệp Phong leo lên tầng thứ 5 sau đó, hắn lập tức ngu, hắn vẫn nghe cụ già vậy liên miên bất tuyệt tiếng đàn, tầng thứ 5 vẫn là tầng thứ 4, vẫn là vị kia cụ già mỉm cười hướng mình chào hỏi. Tiểu ca, ngươi tại sao lại trở về? Diệp Phong lửa, ngây ngẩn nhìn cụ già, lão nhân gia, ngươi nơi này là tầng thứ mấy? Ha ha, tầng thứ mấy không trọng yếu, trọng yếu. Diệp Phong cắn răng, một đường chạy chậm, vọt tới phía trên một tầng, vẫn là giống nhau như lúc tầng lầu, một cái bàn, một cái cụ già, một tòa thơm đỉnh. Ha ha, tiểu ca, ngươi tại sao lại trở về? Diệp Phong cũng không phản ứng cụ già, liên tiếp chạy ba chuyến, cuối cùng ở trước mặt lão nhân dừng lại. Hắn rõ ràng, cái này đi trên lầu thang lầu là giả, mình lâm vào một cái tuần hoàn, cụ già ngoài mặt để cho mình lên lầu, thật ra thì hắn biết, bỏ mặc đi lên mấy lần, cũng sẽ lần nữa trở lại tầng thứ 4. Diệp Phong ở trước mặt lão nhân trên bồ đoàn ngồi xuống, lão nhân già, ngươi liền nói thật đi, ta phải thế nào mới có thể trên tầng thứ 5, mà không phải là trở lại tầng thứ 4. Cụ già mỉm cười nói, ngươi nghe ta một khúc, ta sẽ để cho ngươi đi tầng thứ 5 như thế nào. Diệp Phong không biết làm sao, xem ra phải đi tầng thứ 5 chỉ có thể nghe cái cụ già này đàn một khúc. Được rồi, ta rửa tai lắng nghe, lão nhân già mời. Vậy ngươi có thể muốn nghe cho kỹ. Một đạo giọng run rẩy vang lên. Thanh âm kia liên miên không ngừng, tần số nhưng vô cùng là ngắn ngủi, giống như từng đạo sấm ở vang lên bên tai, chấn động được Diệp Phong không ổn định, khí huyết lững lờ. Từng đạo mắt thường khó gặp sóng âm ẩn chứa cường đại năng lượng, so với kia kiếm quang chói mắt còn muốn ác liệt, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phong vọt tới, khí thế kia không thua gì Diệp Phong trồng chất đốt. Khá lắm, ở chỗ này chờ ta đây. Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn bị công kích tự động phòng ngự, một đạo kim quang đem Diệp Phong trùng trùng bao vây lại. Vâng, từng đạo sóng âm không ngừng gõ phòng ngự màn sáng, mặc dù xông lên không đi vào, nhưng cũng chấn động được Diệp Phong cả người đau đớn. Diệp Phong rõ ràng, ước chừng bằng vào linh khí thuẫn phòng ngự thì không cách nào nghe xong lão nhân ra đàn xong đúng bài hát, lòng bàn tay kiếm quang chói mắt, một chiêu mãn thiên phong vũ, ở bên cạnh mình lưu loát vũ nổi lên đầy trời kiếm quang. Kiếm quang cùng sóng âm ở giữa không trung gặp nhau, từng luồng sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đánh vào luyện yêu tháp trên vách tường, vạch ra vết kiếm sâu. Diệp Phong đây là mới rõ ràng tại sao tầng thứ 4 như thế trong không, bởi vì cái đó tháp linh biết kiếm khí của mình và sóng âm đụng nhau sinh ra sóng trùng kích sẽ phá hủy hết thảy, cho nên nơi này không có bất kỳ đồ gỗ nội thất. Tòa kia thơm đỉnh đang khệ đàn ông già tiếng đàn bảo vệ trong phạm vi, bất quá, kiếm khí không ngừng chém ở thơm trên đỉnh, đem thơm đỉnh bên trong cây đàn hương cũng chém thành đếm đoạn. Đánh đàn cụ già bị Diệp Phong kiếm quang bao vây, hắn vậy trắng như tuyết râu dài đón gió bay lượn, hai con ngươi sạch bóng bắn ra bốn phía. Nơi nào giống như một cụ già, vậy thân thể so thanh niên người còn muốn cường tráng, khí thế so người tuổi trẻ mạnh hơn thịnh. Diệp Phong âm thầm đánh đàn cụ già vậy uy phong lẫm lẫm khí thế, mà đánh đàn cụ già vậy âm thầm thán phục Diệp Phong trong kiếm lực lượng, hai người một đàn một kiếm, đánh cái không hơn không kém. Diệp Phong âm thầm vui mừng, mình mới vừa rồi ở tầng thứ 3 gặp che mặt võ sĩ, thần lực lại có thể khô kiệt, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, từ yêu vương yêu đan bên trong hút lấy bộ phận kia năng lượng nóng bỏng kịp thời bổ sung thần lực, còn kích phát thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng, tương đương với thi triển hai lần bí thuật chiến. Đồng nhiên, Diệp Phong hai tay nắm quyền, đầy trời kiếm ảnh biến mất không gặp, phi kiếm nhỏ chín kiếm hợp nhất, trên không trung ngưng tụ thành một chuôi kim quang lập lòe năm ngón tay chiều rộng trọng kiếm, hướng về phía cụ già ngay đầu chém xuống. Trong mắt lao nhân thoáng qua một món kinh ngạc thần sắc, hai tay nhanh đánh, một đạo trùng trùng sóng âm giống như gào thét hàng dài, nên hướng chém xuống cự kiếm. Oanh, bên người lão nhân thơm đỉnh nổ được chia năm xẻ bảy, ông già ngón tay út khó hiểu run lên, đôi huyền lên tiếng đáp lại mà đoạn, ngón tay út bị dây đàn trượt tổn thương, một vòi máu tươi theo gãy lìa dây đàn trượt rơi xuống. Tiếng đàn hơi ngừng, cụ già phát ra một món than thở, 5.000 năm, rốt cuộc có người nghe lão phu một khúc. Lão nhân ra, đàn của ngươi tiếng thật là lợi hại, ta may mắn thắng nửa chiêu, thất kính, thất kính. Cụ già âm thầm bội phục nói, tiểu ca, ngươi lực lượng không nhỏ à, đã xông hai ải. Trong cơ thể lực lượng còn xem thủy triều vậy liên miên không ngừng, ta cửa ải này ngươi qua. Lão nhân thủ chỉ ở giữa không trung nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo kim quang thoáng qua, thông hướng lầu 5 thang lầu thoáng qua một đạo kim quang, một cổ khí tức nóng bỏng từ trên lầu chuyển tới. Chương 1741, luyện yêu tháp tầng thứ 5. Nhìn thang lầu bề ngoài một tia sáng trắng tựa như sóng như nhau thoáng qua, một loại cảm giác khác thường chuyển tới, giống như bịt kín trong phòng, mở ra một cánh cửa sổ, chạy vào mới không khí. Cảm giác rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Diệp Phong biết, thông hướng tầng thứ 5 cửa mở ra, dừng lại ở luyện yêu tháp tầng thứ 4 tuần hoàn kết thúc. Đạp lên thang lầu trước, Diệp Phong nhìn một cái đánh đàn cụ già, mỉm cười nói, cảm ơn nhiều, hy vọng có cơ hội tạm biệt. Cụ già vướt râu cười nói, ngươi có thể thông qua tầng 3 khảo nghiệm, xem ra ngươi rất có tiềm lực, chúng ta sẽ tạm biệt, chúc ngươi may mắn. Cảm giác cụ già trong lời nói có lời, Diệp Phong nghi ngờ hỏi, lão nhân gia ngươi lời này có ý gì? Đến lúc đó ngươi tự nhiên rõ ràng. Dọc theo trên thang lầu liền tầng thứ 5. Tầng thứ 5 nhìn qua xem một cái vật phẩm kho hàng, sắp hàng từng nhóm giá gỗ, ở trên kệ gỗ trưng bày từng cái màu đỏ hộp gấm sờ lên, vững chắc bền chắc, bên ngoài hàng dệt mềm mại thư thích. Không biết hộp gấm bên trong để cái gì. Diệp Phong tò mò tùy tiện mở ra một cái hộp gấm khóa trừ, bên trong đặt một quả ngón tay lớn nhỏ bích ngọc bình sứ, dịch thấu trong suốt, đối với ly long ngồi gió rẽ sóng, quấn quanh ở trên bình ngọc mặt. Ở bình ngọc ém miệng trên, thoáng qua một đạo màu đỏ thâm kiểu chữ, mặc dù không biết chữ viết phía trên, vậy đạo trong suốt lóe sáng chữ viết đập vào mắt bên trong sau đó, Diệp Phong đầu góc bên trong liền hiện ra, máu rồng bát bảo bổ huyết đan nét chữ. Nhìn chằm chằm vậy bình ngọc, tựa như hai con rồng ảnh ở trong bình bay vọt quanh quẩn, một cổ thanh thơm đập vào mặt, đây cũng không phải là đan dược thông thường, mà là tới từ tiên giới tiên đan. Diệp Phong vừa mừng vừa sợ, bình ngọc này bên trong cất tiên đan, bị thương ăn vào một viên, tuyệt đối lập tức đầy máu sống lại. Viên thuốc này chỉ vì tiên giới có, thế gian kia được mấy lần văn à. Thiếu chút nữa thì đem vậy bình sứ nhỏ trang nhẫn dược vương trong, Diệp Phong thưởng thức liền mấy cái lại bỏ lại trong hộp gấm. Những thứ khác hộp gấm bên trong để cái gì chứ? Hắn mau đánh mở bên cạnh một cái hộp gấm, cái này hộp gấm bên trong cất một ly hình trăng lưỡi liềm đèn thủy tinh, mở nắp hộp ra ngay tức thì, năm đạo ánh sáng nhàn nhạt mang, từ đèn thủy tinh bên trong thả ra ngoài. Đó là đỏ xanh tím trăng tranh năm loại ánh sáng bất đồng. Ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo cong cầu vồng, châu quang bảo khí, để cho người tự nhiên sinh ra một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Vậy đạo năm đạo thải quang, ở trước mặt hắn đan vào, không ngừng toát ra mê người diễm lửa. Trên đèn thủy tinh giống vậy nổi trôi một ít rồng bay phượng múa kiểu chữ, tránh đập vào mắt bên trong, chiếu vào đầu góc bên trong. Nguyên lai đây là một cái thiên diệp lưu ly năm màu đèn, trong đó lộ ra linh khí cường đại, không phải thông thường linh khí, mà là một loại tiên linh. Chỗ tòa này hình dáng đẹp đèn thủy tinh là một cái tiên khí. Nó trừ hình dáng ưu mỹ, thuận lợi ngắm cảnh ra, còn có một loại đặc thù công hiệu. Ngay thường, nó có thể hấp thu ánh mặt trời, ánh trăng, ở trong bóng tối, vậy ngũ thải hà quang đem sẽ toát ra, đem bầu trời sáng là ban ngày, khu trừ tà ác, tiêu diệt tâm hồn. Diệp Phong lại mở ra mấy cái khác hộp gấm, có người giới không cách nào nhìn thấy tiên khí, không chỉ có hình dạng tinh mỹ, lại là trừ tà phục ma đồ sắc bén, toát ra ánh sáng. Ánh được Diệp Phong mắt xài hết. Cũng có người giới căn bản là luyện không ra được tiên đan, trường xanh bất lão kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng công lực. Diệp Phong công khai, mỗi một chỉ hộp gấm bên trong để không phải tiên đan chính là tiên khí, những vật phẩm này tùy tiện cầm một kiện đi ra, ở nhân giới đều là giá trị liên thành, có 102. Diệp Phong đánh giá một tí, một hàng giá gỗ để ba cái hộp gấm, toàn bộ tầng thứ 5 để gần trăm liệt như vậy giá gỗ, đó chính là mấy trăm kiện tiên khí và tiên đan, đây có thể so bất kỳ châu báu đồ cổ cũng phải có giá trị, đây chính là một khoản tài sản to lớn. Hắn trong lòng giống như mèo gãi như nhau, ngứa một chút, vô số lần muốn, nếu có thể cầm chúng tất cả đều nhận được nhẫn dược vương bên trong đi, ha ha, vậy hơn đẹp à. Nhưng là mỗi tương ứng hắn cầm lên hộp gấm, sờ vậy mềm mại thư thích hộp, lại lần nữa thả lại trên kệ gỗ. Xuyên qua mấy chục liệt giá gỗ, đi thẳng đến tận cùng bên trong thang lầu, hắn trong lòng một mực ở quấn quýt, hộp gấm bên trong tiên khí, tiên đan, mỗi một kiện cũng như vậy mê người, đáng yêu, chân quý. Muốn không muốn lấy đi một cái hộp gấm? Liên một cái. Mỗi liếc mắt nhìn, đều cảm giác những cái kia trên kệ gỗ hộp gấm, tựa hồ cũng sống như nhau. Chúng vậy lưu luyến không thôi về phía mình vẫy tay, mang ta đi thôi, ta ở chỗ này nằm 5.000 năm, ngươi là ta tân chủ nhân, ngươi mang ta đi, không có ai sẽ biết. Chưa đủ khoảng trăm thước, đối với Diệp Phong mà nói, giống như có mấy cây số như vậy rất lâu, Diệp Phong thật muốn lặng lẽ thuận đi mấy kiện tiên khí hoặc là tiên đan. Cho đến cuối cùng, đi tới tầng thứ 6 nấc thang trước, lòng hắn bên trong còn tràn đầy những cái kia kỳ chân hiếm thế tiên khí, tiên đan tản mát ra quang ảnh, cái này một bỏ qua, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến những bảo bối này. Những thứ này tiên khí, tiên đan, cũng không phải là người phàm nơi có thể có được. Luyện yêu tháp là tiên đế đã từng đã dùng qua tiên khí, bên trong hết thảy theo lý thuộc về tiên đế, mình thuận tay rắc dê, vạn nhất bị tiên đế biết, không biết sẽ là hậu quả dạng gì. Trong lòng hắn thở dài, được rồi, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, há có thể bởi vì là chủ nhân không có ở đây, liền thuận tay rắc dê đâu, không phải mình không thể loạn cầm. Chờ sau này mình phi thăng tới tiên giới, tiên khí, tiên đan vì sao lo không có, cần gì phải hiện tại nhớ không quên đây. Diệp Phong dứt khoát bước lên tầng thứ 6 nấc thang, rời đi tầng thứ 5. Mặc dù cái này tầng thứ 5 không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, không có ai đánh lén, cũng không có gặp phải đối thủ, Diệp Phong nhưng không biết, hắn kiên định tín niệm, giúp hắn trốn khỏi một cái lớn nhất kiếp nạn. Vừa mới tới tầng thứ 6, người mặc kim bảo tháp linh, đã sớm mỉm cười đứng trước mặt của hắn, nhẹ nhàng vỗ tay nói, không hổ là người có duyên, chúc mừng ngươi lại thông qua đóng một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm, mới vừa rồi tầng thứ 5 không gặp phải cái gì khảo nghiệm à? Tháp linh lão người cười được thần bí, cười không nói. Nhìn hắn thần bí khó lường mỉm cười, Diệp Phong giống như là rõ ràng liền cái gì, mới vừa rồi những cái kia tiên khí, tiên đan chẳng lẽ đều là một loại khảo sát. Một loại đối với nhân tính phải chăng tham lam khảo sát. Diệp Phong cảnh giác hỏi, ngươi nói ta lại thông qua đóng một cái, có phải hay không chỉ tầng thứ 5 hộp gấm bên trong những cái kia bảo bối. Tháp linh lão người gật đầu một cái, đương nhiên là chỉ tầng thứ 5 những cái kia bảo bối, những cái kia tiên khí, tiên đan không một không phải kỳ chân hiếm thế, đối với người phàm. Đối với tiên nhân mà nói đều là một loại không cách nào cự tuyệt cắm dỗ. Đối mặt như vậy nhiều kỳ chân dị bảo, ngươi lại có thể không nhúc nhích tim, không lấy một kiện, chứng minh ngươi định lực rất mạnh. Diệp Phong cười khổ, một chiêu này cũng quá tổn, ai nói ta không nhúc nhích tim, ta dĩ nhiên động tâm, chỉ là không có động thủ mà thôi. Ta hỏi thêm một câu, nếu như, ta nếu là không nhịn được, cầm một kiện sẽ như thế nào? Như vậy nhiều hộp gấm, ngươi cũng không có quản chế, ngươi làm sao biết ta có lấy hay không? Tháp linh lão người vui vẻ cười to, ha ha, ngươi nếu là cầm một kiện, ta dĩ nhiên sẽ biết. Nếu như ngươi cầm, ngươi hiện tại liền không thấy được ta, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất vào tay giặc ở tầng thứ 5, không cần ra tháp. Chương 1742, luyện yêu tháp tầng thứ 6. Diệp Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng à, trước mặt mấy tầng bất luận là đối mặt hung thú, vẫn là che mặt võ sĩ, mình đánh được cực khổ đi nữa, cũng không có cảm thấy kinh hoàng nghĩ mà sợ. Nhưng là mới vừa rồi thông qua tầng thứ 5, như vậy đến từ con tim cắm rỗ, thiếu chút nữa để cho mình công dã tràng, không xẻ ra tháp, nhớ tới có chút nghĩ mà sợ. Vậy ta bây giờ có thể ra tháp sao? Ngươi còn có cửa ải cuối cùng, đây là luyện yêu tháp tầng thứ 6, cũng là mấu chốt nhất đóng một cái. Diệp Phong âm thầm cảnh giác, cửa ải cuối cùng, khẳng định không dễ dàng thông qua, còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, ở nơi này ải thứ 6 chờ mình đây. Mời theo ta tới. Tháp linh hướng Diệp Phong hơi cúi người. Tỏ ý Diệp Phong đi theo mình. Diệp Phong đi theo tháp linh đi về phía trước mấy bước, trước mắt đống nhiên sáng lên, chung quanh đổi rồi danh khoáng, đấu chuyển tinh gì, đi tới một cái trống trải thung lũng bên trong. Đỉnh núi cao vút trong mây, không thấy được đỉnh, đỉnh núi tất cả đều là do màu cháy đen sơn nham tạo thành, chung quanh hết thảy đều là đen nhánh nham thạch, đất khô cằn, mảnh đất này tựa như đi qua dù sao cũng năm lửa cháy mạnh cháy. Ở thung lũng bên trong, một cái to lớn đồng lò, có chừng một tòa mấy tầng lầu như vậy cao lớn. Phía trên trạm trổ vô số phụ triện, những phụ triện này Diệp Phong đã từng ở thép thành trên gặp qua, tất cả đều là tiên phủ. Ở đồng lò phía trên rồng bay phượng múa chạm trổ luyện yêu lò ba chữ to. Đồng lò phần đáy và bên bờ đều có cháy qua dấu vết, bất quá hiện tại đã xem không thấy ngọn lửa, to lớn luyện yêu lò lò thể đổi được lạnh như băng không rõ ràng. Nơi này là toàn bộ luyện yêu tháp trong linh hồn tim, luyện yêu tháp, ngươi biết là dùng làm gì sao? Diệp Phong mỉm cười nói, danh như ý nghĩa, luyện yêu tháp dĩ nhiên dùng để hàng yêu trừ ma, thiêu hủy hùng thú tiên khí. Tháp linh mang trên mặt đắc ý thần sắc kiêu ngạo, không sai, luyện yêu tháp là một tòa tiên khí, là tiên đế ở tiên ma cuộc chiến lúc đó, dùng được nhất muốn gì được nấy, uy lực cường đại nhất tiên khí. Nó ở tiên ma cuộc chiến lúc đó, lập được công lao hắn mã, để cho tất cả yêu ma nghe tiếng sợ vỡ mật, thậm chí chỉ cần nghe được luyện yêu tháp ba chữ cũng hủ được hiển hách phát run. Tháp linh ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, giữa không trung hiện ra một đạo quang ảnh, ở hắc trần mê tràn đầy, vừa nhìn vô tận màu đen trên sa mạc, trước xếp hàng một đám người. Trước mặt nhất là một người mặc kim bào, tay nhờ tầng 7 luyện yêu tháp đại la kim tiên, hắn sau lưng dẫn vô số xếp hàng ngay ngắn, tay cầm ba nhọn trường thương kim giáp võ sĩ. Diệp Phong suy đoán, cái đó tay cầm luyện yêu tháp đại la kim tiên chính là tiên đế. Ở bọn họ đối diện, là một đám đỉnh đầu dài sừng, người khoác khôi giáp màu đen đắc ma, còn có vô số hung thần ác sát hung thú, chúng phát ra từng cơn tiếng gào thét, hướng về phía tiên đế và kim giáp võ sĩ liền vọt tới. Liền gặp tiên đế trong miệng nói lẩm bẩm, tiên linh tháp đột nhiên bay lên không, không ngừng xoay tròn, toát ra kim quang chói mắt và hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem trước mặt nhất vô số ác ma và hung thú tất cả đều hút vào luyện yêu tháp bên trong. Luyện yêu tháp bên trong ánh lửa ngất trời, truyền tới vô số yêu ma kêu thê lương thảm thiết. Diệp Phong cảm giác mình ở xem một bộ trấn cổ thước kim màng lớn, bất quá quang ảnh có chút mơ hồ, không thấy rõ tiên đế hình dáng, chỉ có thể nhìn được đại khái cảnh tượng, nhưng cũng xem được nhiệt huyết dâng trào, tâm trạng kích động. Đó cũng không phải là điện ảnh, mà là ở phát sinh ở 5.000 năm trước, trường sinh giới ma quỷ trong sa mạc một lần tiên ma trận chiến cảnh tượng. Nhìn tiên đế uy phong lấm lấm dáng người, Diệp Phong sinh lòng hâm mộ, hy vọng dường nào đạo thân ảnh kia sẽ là mình, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, quát phong vân, chinh chiến thiên hạ, để cho tất cả yêu ma ở mình phi kiếm hạ hiển hách phát run. Quang ảnh trưng bày cảnh tượng rất nhanh biến mất, khôi phục thung lũng lạnh như băng thê lương cảnh sắc. Diệp Phong vậy thu liễm kích động tâm trạng. Diệp Phong đương nhiên nghĩ tới điều gì, nếu tiên đế luyện yêu tháp uy lực lớn mạnh như vậy, tại sao sẽ nặng vùi lấp ở lửa cháy mạnh ao đầm dưới lòng đất đâu? Tựa hồ nhìn thấy Diệp Phong hoài nghi, Tháp Linh mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, nếu tiên đế tiên khí như vậy lợi hại, tại sao vùi lấp ở lửa cháy mạnh trong ao đầm? Diệp Phong gật đầu một cái, an tĩnh chờ đợi Tháp Linh giải thích. Tháp Linh ngón tay nhẹ nhàng huy động, lửa cháy mạnh ao đầm cảnh tượng xuất hiện ở giữa không trung bên trong, vậy đầy trời lưu tinh hỏa vũ khuynh tiết xuống, ở trên vùng đất tới xuống hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, để cho đất bùn đổi được nám đen, nham thạch cũng đốt được nứt ra. Ngươi xem cái này lưu tinh hỏa vũ, nó uy lực như thế nào? Chúng ta lúc tới, may có tiên khí, nếu không rất khó chống đỡ được cái này loại lưu tinh hỏa vũ. Không dối gạt ngươi nói, chỗ tòa này luyện yêu tháp là tiên đế vì đặc biệt lưu tại nơi này, trấn nhiếp hung thú, không có nó, sợ rằng hung thú sẽ xâm lược trường sinh giới, tiên đế cũng không muốn bỏ qua cái này ma luyện yêu tháp, nhưng là không có cách nào, hắn phải lấy đại cuộc làm trọng, ở trường sinh giới cùng yêu giới liên kết chỗ, buông xuống chỗ tòa này cường đại tiên khí. À, thì ra là như vậy. Diệp Phong tiếng lòng động một cái, nghĩ tới mình phi kiếm, mấy năm này một mực dùng phi kiếm, là phi kiếm kèm theo mình xung phong sống trận, lần lượt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, phi kiếm đã không chỉ là một kiện binh khí, càng giống như là một kiện đáng lệ thuộc vào, tin cậy bạn cũ. Vì đại cuộc, tiên đế đem như vậy một kiện tình cảm thâm hậu tiên khí ở lại trường sinh giới, cũng là hành động bất đắc dĩ, nghĩ tới đây, Diệp Phong càng khâm phục tiên đế đạo đức cao. Diệp Phong mỉm cười hỏi, ngươi nói cho ta những thứ này, là muốn ta làm gì sao? Tháp linh thần sắc tương đối nghiêm túc, đáng tiếc, tiên khí nóc tầng thứ 7 đã làm tổn hại, phần lớn năng lượng chuyển thành lưu tinh hỏa vũ, thích bỏ vào lửa cháy mạnh ao đầm bên trong. Mà tiên đế bởi vì tiên ma cuộc chiến sau đó, ký kết ước định, tiên ma cũng không thể tiến vào trường sinh giới, không cách nào tới nơi này tu bổ luyện yêu tháp. Chỉ có thể từ một cái có thể hiểu tiên phù người lần nữa vận chuyển luyện yêu lò, để cho chỗ tòa này luyện yêu tháp khôi phục vận chuyển. Nếu không qua không được bao lâu, trường sinh giới cùng yêu giới tới giữa giới hạn liền sẽ biến mất, càng nhiều hơn hung thú, tương tự với yêu vương như vậy cao cấp hung thú liền sẽ xông vào trường sinh giới, thậm chí sẽ mặc qua kết giới, tiến vào nhân giới. Ngươi nói cái này lần nữa vận chuyển luyện yêu lò người, sẽ không phải là ta chứ? Đương nhiên là ngươi, luyện yêu lò có thể không phải là người nào cũng có thể tiếp xúc được, đầu tiên nếu là cực cao phẩm chất, càng phải có cực cao tu vi, cổ võ giả khẳng định không được, ác ma, hung thú không được, tiên nhân lại không thể tiến vào trường sinh giới, chỉ có ngươi. Ta vì sao được, vì sao có thể? Nếu như ngươi giúp chúng ta lần nữa vận chuyển luyện yêu lò, để cho luyện yêu tháp khôi phục vận chuyển, chúng ta không chỉ có để cho ngươi ra tháp, còn sẽ đưa một mình ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Ngươi không phải giúp liệt diễm thôn người rời đi lửa cháy mạnh ao đầm sao? Ngươi để cho luyện yêu lò lần nữa vận chuyển, nó đem hút hồi phần lớn thả ra ngoài lưu tinh hỏa vũ, liệt diễm thôn người là có thể rời đi lửa cháy mạnh ao đầm. Diệp Phong vừa quay đầu lưu luyến nhìn một cái, có thể hay không đưa chút quà nhỏ à? Như vậy nhiều tiên khí, tiên đan đều đặt ở trong hộp, có chút lãng phí, cho ta, cũng có thể để cho chúng phát huy điểm tác dụng. Không thành vấn đề, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho luyện yêu tháp khôi phục vận chuyển. Ta thử một chút đi, hết sức mà là. Chương 1743, luyện yêu lò. Diệp Phong hỏi, muốn cho luyện yêu lò khôi phục vận chuyển, cần phải làm sao đâu? Ngươi xem phía trên tiên phủ, ngươi hiểu tiên phủ, ngươi có thể không? Diệp Phong cười khổ nói, chỉ liền hiểu rõ một chút. Vốn cho là sẽ phải chịu tháp khéo léo cười nhạo, không nghĩ tới tháp linh nghe Diệp Phong nói rõ ràng một chút tiên phủ, mừng rỡ khôn kể xiết, được, ngươi chỉ cần rõ ràng một chút, không biết ta chỉ ngươi. Thật! Diệp Phong vậy thật cao hứng, hắn đã sớm đối với tiên phủ đặc biệt hướng tới, cái này loại tiên phủ so mình nguyên lai học phụ triện uy lực cường thượng trăm lần, dùng để bày trận, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Tháp linh hướng Diệp Phong giảng giải luyện yêu lò lên những cái kia tiên phủ hàng nghĩa. Diệp Phong suy luận, ở Thái Huyền trận đồ trên nhìn thấy rất nhiều phụ triện và ở thép trong thành thấy tiên phủ, phần lớn kiến thức nửa vời, chỉ là nhìn quen thuộc, cũng không biết tác dụng. Nghe Tháp Linh lần này giảng giải, hắn lập tức rõ ràng liền hơn nữa, rất nhanh hiểu được luyện yêu lò lên tiên phủ ý nghĩa, như thế nào vận chuyển, như thế nào thi triển. Hắn nhao nhao muốn thử nói, tốt lắm, ta xong hết rồi biết, nếu như có chưa đủ, ngươi ở bên cạnh lại chỉ điểm đi. Gặp Diệp Phong nhanh như vậy nắm giữ luyện yêu lò lên tiên phủ, Tháp Linh đại hỉ. Vậy thì tốt quá, ngươi nếu có thể vận chuyển luyện yêu lò, luyện yêu tháp là có thể lần nữa vận hành, cũng sẽ không lại còn yêu vương như vậy cao cấp hung thú xông vào trường sinh giới, tiểu lão nhi cũng sẽ không lại thua tiên đế sứ mạng. Diệp Phong cùng Tháp Linh tướng sáng cười một tiếng, một người một tiên hợp tác vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Phong âm thầm vận lên toàn thân thần lực, một đạo không nhìn thấy thần lực rót vào luyện yêu lò bên trong, một đạo tiếng vang cũng như long ngâm ở trong thung lũng vang lên. Như lớn luyện yêu lò bên trong thoáng qua một đạo nhàn nhạt ánh lửa. Nhìn ánh lửa kia, Tháp Linh mắt lộ ra vui mừng, một mặt thành kính hai tay hợp thành chữ thập, lặng lẽ đứng ở bên cạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm luyện yêu lò, một mặt thần sắc mong đợi. Luyện yêu lò trên người phụ triện bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, cũng không phải là loạn chuyển, mà là ở Diệp Phong dưới sự thao túng, đệ đường vân phủ trận pháp xoay tròn. Từng cổ một khí tức nóng bỏng truyền tới, cũng không phải là đến từ luyện yêu lò tự thân, mà là từ trên đỉnh đầu phương truyền tới. Từng đạo hỏa long dương nhanh múa vướt ở Diệp Phong đỉnh đầu quanh quẩn, lớn có một chút không đúng, liền đem Diệp Phong trùng trùng vây quanh hiểm thế. Bất quá Diệp Phong đối với những thứ này đỉnh đầu quanh quẩn hỏa long, chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, hắn nhưng mà đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh khảo nghiệm, trong cơ thể có thái cổ thần tộc huyết mạch, coi như mãnh liệt nhất cách viêm đốt người, cũng không biết sợ. Diệp Phong cẩn thận nhớ tới luyện yêu lò lên phụ triện, khởi động thân lực của mình, đem bầu trời từng đạo hừng hực thiêu đốt hỏa long hút vào luyện yêu trong lò. Một cái, hai cái, không ngừng có hừng hực thiêu đốt hỏa long từ đỉnh đầu lao xuống, quanh quẩn mấy cái sau đó, liền chui vào lạnh như băng luyện yêu trong lò. Ở luyện yêu tháp bên ngoài lão tần đầu bọn họ, cũng nhìn thấy dị tượng, so Diệp Phong hơn nữa kinh tâm động phách. Bọn họ thấy được từng đạo lưu tinh hỏa vũ từ đỉnh đầu rơi xuống, cũng không có khắp nơi chui loạn, mà là chui vào luyện yêu tháp đỉnh, luyện yêu tháp thân tháp ngọn lửa đổi được điên cuồng lên, nhiệt độ càng ngày càng cao, vô số hỏa long phát đinh thai nhức góc tiếng gào. Những cái kia mai phục ở chỗ tối liệt diễm cự tích cửa hù được hồn phi phách tán, chạy trốn tứ phía, chúng đối với luyện yêu lò có lớn nhất sợ hãi, giống như đối mặt khắc tinh như nhau, bản năng sợ hãi. Những thứ này liệt diễm cự tích cũng không có đi qua tiên ma cuộc chiến, cũng sẽ không thể nghiệm đến bị luyện yêu lò hút vào đốt luyện cảm giác, nhưng là chúng thấy được luyện yêu lò lửa diễm bỗng nhiên đổi được hung mãnh lên, liền hù được chạy trốn tứ phía. Lao tần đầu, Mạc Vân bọn họ vậy run sợ trong lòng, cảm thấy từng cổ một sóng nhiệt đập vào mặt. Bọn họ cũng mau không chịu nổi. Bọn họ cũng không chịu nổi, Trương Thợ Săn hơn nữa mồ hôi đầm địa, cơ hồ muốn thoát nước cảm giác, hắn mở to miệng, ngay cả thở khí cũng xuyên không tới, cảm giác nóng khí một mực vọt tới hắn ngũ tạng lục phủ, phải đem mình hơi cho khô. Ta không thở nổi, cứu mạng. Hắn thật chặt rắt cổ áo, nhưng không làm nên chuyện gì. Mạc Vân nhanh chóng cho Trương Thợ Săn ăn vào một quả ngưng nước đan, tấn công sung lượng nước, nhưng là không có hiệu quả gì. Lao tần đầu, Mạc Vân, Vô Niệm đại sư nhìn nhau. Luyện yêu lò không biết nổi điên làm gì, nhiệt độ kịch liệt lên cao, tiếp tục như vậy nữa, Trương Thợ Săn sẽ bị hơi cho khô, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao Tần đầu nói, Mạc lao đầu, vô niệm đại sư, các ngươi đưa Trương thợ săn đi về trước, hắn không chịu nổi mãnh liệt như vậy hơi nóng. A-di-đà Phật, bần tăng tới đi, lại không đưa hắn đi, hắn lại phải chết. Vô niệm đại sư lòng bàn tay Phật Châu tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem hắn và Trương thợ săn bọc chung một chỗ, bị kim quang bảo vệ, Trương thợ săn mới phải bị một chút. Vô niệm đại sư mang Trương thợ săn rời đi, lưu lại Lao Tần đầu và Mạc Vân, thi triển tấm thuẫn bọc toàn thân, chờ đợi Diệp Phong đi ra. Diệp Phong cảm thấy vô số ngọn lửa xông vào luyện yêu trong lò, luyện yêu lửa trong lò quang càng ngày sáng, luyện yêu lò nội hạch bắt đầu xoay tròn, từng đạo sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng xông ra. Tháp Linh gặp luyện yêu lò bắt đầu vận chuyển, kích động cười, quá tốt, năm 2000, luyện yêu lò rốt cuộc lần nữa vận chuyển, luyện yêu tháp cũng phải bắt đầu nặng động tác mới. Diệp Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, tên này thật bén hại, hại được ta cảm giác xem lọt vào đống lửa bên trong. Đó là đương nhiên lợi hại. Nơi này ngọn lửa tất cả đều là nhiệt độ cao nhất cách viêm. Nguyên lai những cái kia lưu tinh hỏa vũ là luyện yêu lò lửa tiết lộ ra ngoài à, lần này tốt lắm, hẳn thu hồi không thiếu đi. Có một ít đã hóa thành địa hỏa, còn có rất nhiều lưu tinh hỏa vũ ở trên trời tàn phá, ngươi phải cố gắng lên à, mặc dù luyện yêu lò bắt đầu vận chuyển, bất quá, nếu muốn nó vận chuyển bình thường, hút trở về năng lượng còn chưa đủ. Được, chúng ta cố gắng nữa một tí. Diệp Phong tiếp tục thúc giục luyện yêu lò lên phụ triện. Để cho nó kịch liệt xoay tròn, vô số hỏa long gầm thét từ lửa cháy mạnh ao đầm bầu trời bay tới, không ngừng rơi vào luyện yêu tháp trên đỉnh, chui vào luyện yêu lò bên trong. Giữa không trung bay tới hỏa long càng ngày càng thiếu, Diệp Phong biết, ngoại giới tán lạc lưu tinh hỏa vũ cũng ở đây dần dần giảm thiểu. Thẳng đến đỉnh đầu hỏa long tất cả đều chui vào luyện yêu trong lò, Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luyện yêu lò thân lò toát ra đạo đạo kim quang, lò trên người phụ triện xem sống như nhau, hóa thành từng đạo hỏa long, ở thân lò trên xoay tròn. Tản ra sóng nhiệt thẳng sông lên trời cao. Tốt lắm, lò này đốt. Đặc biệt cảm ơn, để tỏ lòng ta kính ý, cái này một chai cách viêm đan xin nhận lấy. Tháp Linh trong tay nhiều hơn một cái hộp ấm, từ trong tản mát ra nhàn nhạt nhiệt lượng, giống như một cái nhỏ ấm áp lò. Cách viêm đan. Đây chính là tiên đế khai thác hết 33 giới mặt trời luyện ra cách viêm, các ngươi không phải muốn đi Bắc Phương băng nguyên. Nơi đó băng phách hoành hành, không cẩn thận liền đông thành băng côn, cho nên có cái này loại cách viêm đan. Có thể đảm bảo các ngươi ở băng nguyên trên thông suốt không trở ngại. Diệp Phong không khỏi đại hỉ, vội vàng đem bình kia cách viêm nhận lấy, đây thật là giúp người đang gặp nạn à. Cảm ơn, cũng thay ta cảm ơn tiên đế. Ha ha, duyên phận của chúng ta cũng không có tan hết, sau này có duyên tạm biệt. Chương 1744, trở lại liệt diễm thôn. Cùng luyện yêu tháp Tháp Linh nói tạm biệt sau đó, Diệp Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, leo lên luyện yêu tháp tầng thứ 7. Tầng thứ 7 là luyện yêu tháp cao nhất một tầng, diện tích nhỏ nhất. Bốn bề tất cả đều là trạm trổ tiên phù cửa sổ chung quanh còn nạm hung hãn ly long thủ, dương nanh múa vướt, uy phong lấm lấm, từ bọn chúng trong miệng không ngừng phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Tầng thứ 7 giống như là luyện yêu tháp miệng, nó cùng luyện yêu lò chặt chẽ liên kết chung một chỗ, đem cường đại hung thú hút vào luyện yêu tháp bên trong, ném nhập luyện yêu lò tiến hành luyện hóa. Diệp Phong dưới chân kiếm quang long lánh, từ luyện yêu tháp tầng thứ 7 bay ra luyện yêu tháp. Bên ngoài Lao Tần Đầu và Mạc Vân một mực lo lắng chờ đợi. Bọn họ dùng nội lực kết thành phòng ngự che chở chống đỡ địa huyệt bên trong hơi nóng cuồn cuộn, thời gian một lúc lâu, tiêu hao nhiều nội lực. Bọn họ quần áo đã sớm ướt đẫm, xem trong nước mới vớt ra như nhau, dán chặt trên người. Nhìn xuống mang theo người đồng hồ cắt chạy, Mạc Vân lo lắng nói, cũng một giờ Diệp Lao đệ làm sao còn không đi ra, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lao Tần Đầu lắc đầu một cái, hẳn không sẽ, Diệp Lao đệ công lực thâm hậu, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể gặp dư hóa lành. Đương nhiên Lão Tần Đầu lanh mắt, phát hiện hừng hực thiêu đốt luyện yêu tháp đỉnh, thoáng qua một đạo ánh sáng chói mắt, đó không phải là ân màu đỏ ánh lửa, mà là phi kiếm ánh sáng. Mạc Lão Đầu, ngươi xem đỉnh tháp. Làm Mạc Vân nhìn sang lúc đó, Diệp Phong đã từ luyện yêu tháp đỉnh nơi cửa sổ bay ra, một cái xinh đẹp lộn mèo, vững vàng rơi vào bên người bọn họ. Lão Tần Đầu ở Diệp Phong đầu vai đánh một quyền, cười hắc hắc, nói đùa, Diệp Lão đệ, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn lấy vì ngươi không ra được. Gặp Diệp Phong bình yên vô sự. Mạc Vân thần sắc sáng suốt rất nhiều, Diệp Lao đệ, tại sao sẽ ở bên trong lâu như vậy, đều có hơn một giờ. Hai vị Lao ca, nóng lòng chờ đi, vô niệm đại sư và Trương thợ săn đâu. Trương thợ săn không chịu nổi nơi này nóng bức, chúng ta để cho vô niệm đại sư trước đưa hắn hồi thôn. Mạc Vân mỉm cười nói, không chỉ có chúng ta chờ gấp gáp, sợ rằng lửa cháy mạnh người trong thôn, các nàng cùng được càng cuống cuồng. Đi ra liền tốt, đi ra liền tốt. Diệp Phong bất đắc dĩ giải thích, không có biện pháp. Đi vào thời điểm rất dễ dàng, đẩy cửa ra liền tiến vào, nhưng không nghĩ đến phải ra tới thì không phải là đơn giản như vậy. À, bên trong có nguy hiểm gì? bên trong khó khăn trùng trùng, ta phải từ để xuống một tầng qua năm cửa ải chém 6 tướng, lên tới tầng thứ 7 mới có thể đi ra ngoài, hơi có một chút xíu bất ngờ, liền không ra được, cụ thể chuyện gì xảy ra cùng trên đường từ từ cùng các người nói. Diệp lão đệ, ngươi bản đồ chiếu sáng lên chưa? Dĩ nhiên chiếu sáng lên, muốn là bản đồ điểm không sáng, há chẳng phải là trắng tiến vào. Mạc Vân trong mắt lóe lên nghi ngờ thần sắc, chỗ tòa này luyện yêu tháp ngọn lửa thật giống như so mới vừa rồi hơn nữa mãnh liệt, nhưng là các ngươi có cảm giác hay không đến, như vậy nóng bỏng cảm ngược lại giảm bớt, thật là kỳ quái. Quả nhiên, luyện yêu tháp bên ngoài quanh quần hỏa long hơn nữa uy mãnh, khí thế hùng hổ doa người, không ngừng phun chói mắt ngọn lửa, nhưng là mới vừa rồi cảm giác nóng bỏng ngược lại yếu bớt. Mạc Vân và lão Tần đầu không biết nguyên nhân, Diệp Phong nhưng rất rõ ràng, đó là bởi vì tán lạc ở bên ngoài lưu tinh hỏa vũ, phần lớn bị thu hồi luyện yêu trong lò, luyện yêu tháp cường đại cách viêm tập trung ở trong tháp luyện yêu trong lò, ngoại giới nhiệt lượng ít đi rất nhiều. Ra điệu huyệt sau đó, lại là cảm giác băng sảng khoái rất nhiều. Mạc Vân và lão Tần đầu nhìn bầu trời, một mặt kinh ngạc, đã từng trôi nổi ở giữa không trung hừng hực thiêu đốt lưu tinh hỏa vũ không thấy, lại có thể nhìn thấy trong suốt trời xanh. Chuyện gì xảy ra? Khẳng định phát sinh cái gì, giữa không trung ngọn lửa đều không thấy. Diệp Phong lúc này mới hướng hai người giải thích, nguyên lai những cái kia lưu tinh hỏa vũ là luyện yêu tháp bên trong luyện yêu lò lò lửa, bởi vì luyện yêu lò làm tổn hại, những năng lượng này trôi đến giữa không trung, hình thành lưu tinh hỏa vũ. Đến liệt diễm thôn bên trong, thật xa liền nghe thôn dân vui mừng tung tăng thanh âm, không có lưu tinh hỏa vũ, bọn họ liền có cơ hội rời đi lửa cháy mạnh ao đầm tiến vào cây lớn rừng rậm. Thấy được Diệp Phong trở về, Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong ôm nhau thật chặt, cảm giác được Giang Y Tuyết trên mình truyền tới mát mẻ hơi thở, nàng trong cơ thể vậy đạo khí lạnh tựa như sương mù dày đặc vậy quanh quẩn ở đan điền vùng lân cận, chi mệnh mắt thần vẫn không cách nào thấy rõ. Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta cũng cùng được vội muốn chết. Nhẹ nhàng vuốt ve Giang Y Tuyết mái tóc, ở nàng vậy lạnh như băng chán nhẹ nhàng hôn một cái, ta không phải đã nói, tin tưởng ta nhất định sẽ trở lại. Đúng vậy, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. A Quyên tỷ nghĩ đến cái gì? Diệp Phong lão đệ, ngươi rốt cuộc trở về, lưu tinh hỏa vũ biến mất, có phải hay không cùng ngươi tiến vào liệt diễm tháp có liên quan? Vẫn là tự nhiên biến hóa. A Di Đà Phật, lão hòa thượng cảm thấy, cái này loại dị tượng tất nhiên cùng Diệp tông chủ có liên quan, tuyệt không phải tự nhiên biến hóa. Hễ Lần và Hồ Điệp mãi mãi vậy lộ ra vẻ mặt tân cần, các nàng lập tức vây quanh, lộ ra tò mò thần sắc. Lưu tinh hỏa vũ sau khi biến mất, Vô Niệm đại sư cùng A Quyên tỷ đều cầm mấy gặp, kịch liệt tranh luận một phen. Liền cùng Diệp Phong thay hai người bọn họ người làm ra phán định. Lão Tần đầu vòng vo cười nói, không sai, A Quyên tỷ, Vô Niệm đại sư, để cho ngươi đại đoàn đúng, để cho người ta hai cái miệng nhỏ thật tốt nói chuyện cũ, ta tới nói cho các ngươi đi. Lão Tần đầu trong lòng không giấu được nói, đem A Quyên tỷ kéo đến bên cạnh, đem Diệp Phong ở luyện yêu tháp bên trong sự tình phát sinh, đầu đuôi đều nói cho nàng. A Quyên tỷ, Hồ Điệp mãi mãi, Vô Niệm đại sư đều nghe được làm lộ vẻ xúc động. Diệp Phong mỉm cười đối với Lao Thôn trưởng nói, Lao Thôn trưởng, ngươi để cho các người thu thập hạ, có thể khép lại đồ cũng mang theo, chuẩn bị xong theo chúng ta cùng đi cây lớn rừng rậm. Thời gian cấp bách, chúng ta giúp các ngươi mang tới cây lớn rừng rậm sau đó, còn phải xuyên qua cây lớn rừng rậm đến phương bắc vùng địa cực băng nguyên, thắp sáng tòa thứ tư Hàn băng tháp. A-di Đà Phật, Lão Hòa Thượng có một cái đề nghị, Diệp Tông Chủ, nguyện ý nghe hay không? Đại sư nói một chút, chúng ta có thể chia binh hai đường. Do hai người hộ tống liệt diễm thôn dân đi cây lớn rừng rậm, Diệp Tông Chủ thì lấy phi kiếm đi vùng địa cực băng nguyên, chúng ta cùng nhau nghe nước các hội hợp, mọi người kế này cảm thấy được hay không? Hồ Điệp mãi mãi cái đầu tiên giúp đỡ Vô Niệm đại sư đề nghị, dĩ nhiên có thể, những thứ này liệt diễm thôn dân hành động theo con vịt như nhau chậm, sẽ đam hại chúng ta khoảng cách, không bằng chia binh hai đường, không quá ta lựa chọn hộ tống liệt diễm thôn dân. A Quyên tỷ trợn mắt nhìn Hồ Điệp mãi mãi một mắt, khiển trách, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Hộ tống liệt diệm thôn dân hồi cây lớn rừng rậm dĩ nhiên buông lỏng, không cần đi vùng địa cực băng nguyên, nơi đó trời rét đất đông, còn có băng phách qua lại. Diệp Phong mỉm cười nói, mọi người không cần lo lắng, ta nơi này có một chai cách viêm tiên đan, là luyện yêu tháp ở giữa tiên nhân nơi đưa, ăn vào sau đó, có thể không sợ giá rét, cũng không sợ vùng địa cực băng nguyên lên băng phách. Ta chẳng muốn miễn cưỡng các vị, lần này vùng địa cực băng nguyên chuyến đi, phải sâu nhập băng nguyên trung tâm, khí hậu tồi tệ, sẽ tràn đầy hung hiểm. Mọi người có thể phải suy nghĩ kỹ. Chương 1745, vùng địa cực băng nguyên. Giang Y Tuyết cái đầu tiên kéo Diệp Phong cánh tay không buông, nàng chu cái miệng nhỏ, thái độ kiên quyết. Ta bất kể thời tiết tồi tệ không tồi tệ, ta muốn cùng ngươi đi vùng địa cực băng nguyên. Vô Niệm đại sư hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, Lao Hòa Thượng nguyện ý đi. Lao Tần đầu một mặt hướng tới thân sắc, hì hì, nói thật, ta ta giờ không nghĩ đi chỗ đó cái địa phương rách, đông người chết, không quá ta thật muốn đi xem một chút, vùng địa cực băng nguyên trung tâm kết quả là hình dáng gì. Mạc Vân vuốt râu cười nói, ta đã từng đi qua vùng địa cực băng nguyên bên bờ, ma quỷ sa mạc, lửa cháy mạnh ao đầm ta cũng đi vào ngoài 20 dặm, nhưng là vùng địa cực băng nguyên, ta chỉ có thể tiến vào 2.5 km, không chịu nổi vậy đau vậy gió lạnh, liền lui ra ngoài, Diệp lao đệ nếu có cách viêm đan, ta cũng muốn đi dò tìm tòi hiểm. Hồ Điệp mãi mãi lắc đầu một cái, một mặt chê, ta mới không đi đâu, nơi đó gió lạnh sẽ đem chúng ta nữ ra người thổi rách. Một vòng hỏi thăm tới, trừ Hồ Điệp mãi mãi, mọi người cũng muốn theo Diệp Phong đi vùng địa cực băng nguyên. Diệp Phong cười nói, chia binh hai đường là cái ý kiến hay, chúng ta tiến vào vùng địa cực băng nguyên là vì thắp sáng bản đồ, không cần người nhiều, không bằng lao tần đầu, Mạc tiên sinh, Vô Niệm đại sư và Y Tuyết cùng ta đi, A Quyên tỷ, ngươi mang Hồ Điệp mãi mãi. Hệ lần đưa liệt diễm thôn dân đi cây lớn rừng rậm như thế nào? A Quyên tỷ nhữ mày mau, được rồi, con bướm một người đưa liệt diễm thôn dân ta còn không yên tâm đâu, nàng làm việc ta không yên tâm, hệ lần mới vừa gia nhập trường sinh giới, đối với trường sinh giới còn không quá quen thuộc, liền nghe liền Diệp lao đệ đề nghị, ta theo con bướm, hệ lần hộ tống liệt diễm thôn dân đi cây lớn rừng rậm. Mình không cần đi vùng địa cực băng nguyên, Hồ Điệp mãi mãi đặc biệt vui vẻ, cảm ơn A Quyên tỷ, người vĩnh viễn đều là chị tốt của em. A Quyên tỷ thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta không chỉ có muốn hộ tống liệt diễm thôn dân đến cây lớn rừng rậm, còn muốn thay bọn họ tìm tốt định cư điểm, ta cảm thấy lửa cháy mạnh ao đầm và cây lớn ranh giới rừng rậm vùng liền có thể. Nếu mọi người đều có chủ ý, chúng ta liền chia nhau làm việc. Diệp Phong mấy người cùng lao thôn trưởng, trương thợ săn bọn họ nói tạm biệt, rời đi trước lửa cháy mạnh ao đầm, đi trước vùng địa cực băng nguyên. Lao tần đầu hướng về phía A Quyên tỷ lưu luyến không thôi, A Quyên tỷ, ngươi cầm bọn họ đưa đến cây lớn rừng rậm. Thu xếp ổn thỏa sau đó, đi ngay nghe nước các chờ chúng ta ở nơi đó hội hợp. Hồ Điệp mãi mãi khinh thường liếc một cái lao tần đầu, tách ra một lát liền khẩn trương, lưu luyến không thôi à, tần đại ca, thật đa tình à. A Quyên tỷ trợn mắt nhìn Hồ Điệp mãi mãi một mắt, nơi này không chuyện ngươi, không cần ngươi chen miệng. A Quyên tỷ mỉm cười đối với lao tần đầu nói, ta biết liền giữ chúng ta ước hẹn, nghe nước các hội hợp, ngươi có thể muốn chú ý à, Diệp lao đệ mặc dù trẻ tuổi, nhưng là công lực của hắn cao mạnh. Vượt qua chúng ta rất nhiều, ngươi muốn hơn nghe hắn ý kiến. Hồ Điệp mãi mãi vừa nói lời nói mát, nếu không tần đại ca ngươi thì không nên đi, phụng bồi A Quyên tỷ đi. Lao tần đầu khinh thường nói, vậy ngươi thay ta đi vùng địa cực băng nguyên. Hồ Điệp mãi mãi lập tức im lặng, nàng giờ không nghĩ đi lạnh như vậy địa phương, cười miệng nói, chúng ta không phải là chia công xong chưa, không thể sửa bậy à. Không có Lưu Tinh Hỏa Vũ, Diệp Phong 5 người đều có thể ngự kiếm phi hành, thẳng tới vùng địa cực băng nguyên. Rời đi lửa cháy mạnh ao đầm, từ giữa không trung xuyên qua cây lớn rừng rậm. Nhìn phía dưới xanh đun tươi tốt, vẻ xanh biết rồi rào rừng rậm, mọi người tâm tình bất chi bất giác buông lỏng rất nhiều, dư thừa linh khí và hơi nước, đối diện nhào tới, an ủi mọi người mệt mỏi lại nóng bỏng thân tim. 5 người ngự kiếm phi hành ước chừng 4 tiếng, chuyển kiếp toàn bộ cây lớn rừng rậm, đi tới một tòa cao vút trong mây băng phong trước, băng phong quanh co khúc chiết, liên miên không ngừng. Đó là cây lớn rừng rậm và vùng địa cực băng nguyên một đạo thiên nhiên bình phong che chở. Vùng địa cực băng phong. Băng phong dãy núi liên miên ngàn dặm, cản trở vùng địa cực băng nguyên trên thổi tới gió lạnh, bảo vệ cây lớn rừng rậm không chịu khí lạnh ăn mòn. Càng đến gần băng phong dãy núi, khí hậu càng giá rét, cây lớn cũng thay đổi được thấp bé liền rất nhiều, không có xanh um vẻ xanh biếc, đổi được trắng bệch, không rõ ràng, trên nhánh cây đè nặng chịu tuyết động. Đó là từ băng phong trên thổi tới băng tuyết, ở màu xanh mặt đất cầm một ít màu trắng. Mạc Vân nhắc nhở mọi người nói, đến băng nguyên bầu trời, lại không thể ngự kiếm phi hành. Nơi đó giữa không trung tất cả đều là băng tuyết, bên trong cục băng giống như thép như nhau cứng rắn, rất dễ dàng đập mặc phòng ngự che chở, cực độ tiêu hao nội lực, chúng ta vẫn là đi bộ tương đối khá. A Di Đà Phật, Mạc trưởng lão nói không sai, trước mặt chính là băng phong, qua băng phong chính là vùng địa cực băng nguyên. Mọi người cũng ngừng ở băng phong bên trên, hướng vùng địa cực băng nguyên phương hướng trông về phía xa. Trước mặt trắng xóa một phiến, gào thét hàn gió thổi vào mặt tựa như đao như nhau, cảm giác có thể đem người biến đến dạng. Khó trách Hồ Điệp mãi mãi không muốn tới nơi này, nàng thật vất vả khôi phục thanh xuân xinh đẹp, cũng không muốn bị đau vậy gió lạnh đem nàng mặt cắt ra. Diệp Phong nhìn xuống bản đồ, ngọc giản bản đồ ở giữa không trung hiện ra vùng địa cực băng nguyên đại khái đồ. Diệp Phong khoa tay múa chân mình bây giờ vị trí cùng vùng địa cực băng nguyên trung tâm khoảng cách, chúng ta một mực hướng bắc vừa đi, đi tới vị trí này chính là vùng địa cực băng nguyên trung tâm, nơi đó chắc có một tòa hàn băng tháp. Mạc Vân chỉ sau lưng cây lớn rừng rậm, mỉm cười nói, ở băng nguyên trên chúng ta tốt nhất làm một xe trượt tuyết, như vậy so đi bộ ung dung hơn. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm thấy Mạc Vân đề nghị này rất tốt. Xem ra Mạc tiên sinh là thật đã tới vùng địa cực băng nguyên. Mọi người chém một cây đại thụ, bắt đầu làm xe trượt tuyết. Đại thụ thân cây đặc biệt cứng rắn, dùng để làm xe trượt tuyết đặc biệt thích hợp. Một cây đại thụ làm năm đối với xe trượt tuyết dư sức có thừa. Lao Tần Đầu không chỉ là cực tốt luyện khí sư, sở trường điêu khắc làm một ít hàng thủ công nghệ, hắn làm lên xe trượt tuyết vừa nhanh lại thích, rất nhanh cho mọi người làm xong xe trượt tuyết. Diệp Phong đem cách viêm đan phân cho mọi người, còn từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra nón đông và áo đông và phòng gió kính. Mặc dù chúng ta ăn cách viêm đan, không sợ giá rét, nhưng là vùng địa cực băng nguyên gió tuyết quá mãnh liệt, mọi người còn mặc vào áo đông nón đông ngăn trở gió tuyết ăn mòn. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, 5 người mặc xong áo đông nón đông, nhảy lên xe trượt tuyết, chỉ vào gió lớn bao tuyết, hướng vô cùng tuyết băng nguyên ở giữa trượt. Ở vùng địa cực băng nguyên bên trong trượt, đi theo ma quỷ sa mạc, lửa cháy mạnh trong ao đầm cảm giác hoàn toàn không cùng. Cái này loại giá rét là người bình thường không cách nào tiếp nhận, cũng được đi mặc áo đông nón đông, cũng không cách nào ngăn cản thấu xương kia gió lạnh. Không qua mọi người phục cách viêm đan, cảm giác trong cơ thể giống như có cái lửa nhỏ lò như nhau, ngăn trở dao nhọn như nhau đâm tới gió tuyết. Đoàn người nối đuôi mà đi, chỉ vào dày đặc gió tuyết trượt, chung quanh tất cả đều là trắng xóa gió tuyết, cái gì vậy xem không thấy, chỉ có thể xem gặp một người trước mặt sau lưng. Bọn họ bất chi bất giác đi gần trăm dặm, cảm giác đánh vào người băng đao vậy bao tuyết, dần dần yếu bớt, sương mù mịt mờ bầu trời dần dần đổi được rõ ràng, lộ ra một món ánh mặt trời ấm áp. Mặc dù không khí vẫn là như vậy giá rét, có thể thấy được từ trong miệng phún ra khí trắng. Nhưng là thấy được mặt trời, cảm giác được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình, trong lòng ấm áp không thiếu. Chương 1746, Vạn Năm Băng Sơn. Mọi người không hẹn mà cùng tháo xuống phòng gió kính, tò mò đánh giá chung quanh, đây là một cái giá rét thế giới xa lạ. Trọng trọng điệp điệp băng sơn liên miên ngàn dặm, tựa như từng cái màu xám cho hàng dài, quanh co khúc chiết, an tĩnh mai phục ở băng nguyên bên trong. Báo tuyết đã ngừng gian nghỉ ngơi, chung quanh thế giới một phiến trắng như tuyết, ánh mặt trời ấm áp từ bầu trời chiếu xuống, thỉnh thoảng có từng trận đủ mọi màu sắc ánh sáng thoáng qua. Thời điểm bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng là ảo giác, sau đó mới phát hiện đây là băng nguyên trên nhất rực rỡ tươi đẹp thú vị kỳ quan một trong. Nguyên lai ở vạn dặm bao la băng nguyên trên, đứng vững quá nhiều cao thấp lớn nhỏ bất đồng đông tuyết, chúng dịch thấu trong suốt, xem thủy tinh như nhau tinh khiết. Chúng không có bởi vì định hình dáng, ánh mặt trời từ bông tuyết mặt khác chiếu xạ qua tới, bởi vì trong đó tạp chất không cùng, chiết xạ ra tới ánh mặt trời sắc thái cũng không hết sức giống nhau. Có thậm chí chiếu ra một đạo tươi đẹp xinh đẹp bảy màu hồng, treo ở giữa không trung bên trong. Tất cả loại ánh sáng tránh tới tránh lui, ánh hoa người mắt, đỏ chanh vàng lục lam trắng tím, có không cùng, để cho người cảm giác đi tới một cái vạn hoa đồng trên thế giới, thán phục đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Diệp Phong đệ ngọc giản bản đồ, tìm hàn băng tháp vị trí. Bên kia, bay qua vậy tòa băng sơn. Một tòa cao vút bất ngờ băng sơn đứng sừng ở trước mắt, toàn bộ vách núi tất cả đều là trong suốt bông tuyết xây xong, ít nhất là một tòa vạn năm sông băng, khí thế hùng vĩ bằng bạc, liên miên ngàn dặm, hồn nhiên sẵn có. Băng sơn nóc, cao vút ở một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc bên trong. Nhẹ nhàng gõ xuống băng sơn, cứng rắn như thiết, dùng phi kiếm dùng sức chém xuống, cũng chỉ là khoét hạ một chút băng cặn bã. Ở băng sơn trên lưu một đạo tuyết vết, Diệp Phong không khỏi được khẽ nhíu mày. Vạn năm băng sơn bóng loáng như gương, cao vút trong mây, bền chắc không thể gãy, nếu muốn bỏ qua, chỉ dựa vào sức người cơ hồ không thể nào. Mạc Vân đề nghị, lúc này bầu trời không có tuyết bay mưa đá, có thể dùng phi kiếm bay qua. Lao Tần Đầu gật gật đầu nói, Mạc Lao Đầu đề nghị rất tốt, cái này loại băng sơn, bằng lực lượng cá nhân bỏ qua, đó là không thể nào, chúng ta bay qua là được. Vô Niệm Đại Sư hai tay hợp thành chữ thập, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, cái này băng sơn, liên miên ngàn dặm, muốn vòng qua nó quá lãng phí thời gian, bay lên, Mạc trưởng lão đề nghị là cái ý kiến hay. Diệp Phong vậy đồng ý Mạc Vân ý kiến, được rồi, bất quá băng sơn chóp đỉnh một phiến sương mù dày đặc, không biết trong đó sâu cạn, mọi người bay lên lúc đó, muốn chú ý. Hi hi, không phải là leo núi sao, không cần như vậy cẩn thận, ta tới trước. Không chờ Diệp Phong nói xong, lão Tần Đầu đứng núi chịu sào, một đạo kiếm quang long lánh, chân hắn đạp phi kiếm, hướng băng sơn bầu trời bay đi, mắt xem hắn thì phải bay lên băng sơn đỉnh phong. Lao Tần Đầu mặc dù một mặt không quan tâm thần sắc, nhưng cũng nhiều cái lòng, trên cổ tay đái phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, tạo thành phòng ngự màn sáng, đem hắn trùng trùng gói lại, phòng ngừa có cái gì đột phát chuyện kiện. Thật đúng là chú ý được thuyền văn năm, Lao Tần Đầu chú ý cứu chính hắn. Đang lúc mọi người lấy là Lao Tần Đầu thì phải bay đến băng trên đỉnh núi lúc đó, đồng nhiên, vậy băng trên đỉnh núi, băng sương mù bên trong, thoáng qua vô số đạo bạch quang chói mắt. Mấy chục cái nhọn băng tiến, mang tiếng huýt sáo, nhanh bay xuống, nặng nề đánh vào Lao Tần Đầu phòng ngự trên màn sáng. Mặc dù băng tiến, không có mặc thấu Lão Tần đầu phòng ngự màn sáng, cường đại động lực, đem Lão Tần đầu đụng một cái liền giữa không trung, té hướng tuyết trắng trắng xóa mặt đất. Mạc Vân và Vô Niệm đại sư cơ hồ cùng nhau nhảy lên, hướng từ giữa không trung rơi xuống Lão Tần đầu nhào tới. Bọn họ còn không có đụng phải Lão Tần đầu thân thể, một đạo chói mắt kiếm quang thoáng qua, Diệp Phong liền người mang kiếm bay lên giữa không trung, chộp được rơi xuống Lão Tần đầu, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Lão Tần đầu chỉ là được kinh sợ, không có bị thương, nét mặt già nua tăng đến đỏ bừng, hướng về phía băng trên đỉnh núi mắng to, tên khốn kiếp kia đánh lén Lão Tử, có bản lãnh xuống theo ra ra người đánh một trận. Gió lạnh gào thét, thanh âm trống trải, hồi âm nổi lên bốn phía, nhưng là không có bất kỳ người đáp lại. Băng trên đỉnh núi băng sương mù tràn ngập, người bình thường không thấy rõ phía trên có cái gì, Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần thấy rất rõ ràng, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Ở băng trên đỉnh núi, đứng gần trăm cái cao hơn một thước tiểu băng người, chúng xem đông tuyết như nhau dịch thấu trong suốt. Chúng ở băng trên đỉnh núi băng trong sương mù chơi đùa, nhảy chạy nhanh, chúng là băng nguyên bên trong cục băng hút thiên địa linh khí, sinh ra linh thể, băng phách. Từ nơi này chút tiểu băng phách bắn hàn băng tiến trong uy lực xem, chúng tối đa chỉ có cấp 4 cỡ đó, so với Diệp Phong ở băng tâm cốc gặp cấp 6 băng phách thực lực nhỏ hơn được hơn. Bất quá có gần trăm cái tiểu băng phách, rậm rạp chẳng chịt đứng ở băng trên đỉnh núi, con kiến nhiều cắn chết con voi, bọn chúng lực lượng không thể khinh thường, hơn nữa chúng ở đỉnh núi chiếm cứ địa lý ưu thế, muốn từ phía dưới bay lên, rất dễ dàng bị bọn chúng băng tiến công kích. Là băng phách, hơn nữa số lượng không nhỏ, chí ít 100 chỉ, cũng che giấu ở vậy băng trên đỉnh núi băng sương mù bên trong. A Di Đà Phật, vậy làm sao bây giờ, chúng ta từ chỗ khác bay lên thử một chút. Mạc Vân than nhẹ, vô dụng, những băng này phách trời xanh tính không tốt, chỉ cần để mắt tới ngươi, bỏ mặc ngươi tới chỗ nào, chỉ cần ở nơi này phiến băng nguyên trên, chúng liền sẽ không bỏ qua ngươi. Mới vừa rồi chúng bắn ra băng tiến, Lão Tần đã mang chúng, đã trở thành địch nhân, chúng ta coi như đi vòng qua 1.000 dặm bên ngoài, chúng vậy sẽ theo trước chúng ta. Diệp Phong hướng hai bên trái phải nhìn xem, chỉ có leo qua cái này băng sơn, phải đi vùng địa cực băng nguyên cao nhất đường tắt, băng sơn liên miên ngàn dặm, muốn đi vòng qua, vậy quá lãng phí thời gian. Ta đi thử một chút đi, bọn chúng băng tiến, không đả thương được ta, chỉ cần ta chiếm cứ một khối đỉnh núi, chúng liền không cách nào ngăn cản chúng ta leo núi. Giang Y Tuyết lộ ra vẻ mặt tân cần, Diệp đại ca, chú ý à. Yên tâm đi, ta gặp qua so chúng càng lợi hại lớn băng phách đây. Diệp Phong cổ tay trái thoáng qua một đạo kim quang, linh khí thuẫn đem Diệp Phong trùng trùng bọc, tạo thành phòng ngự che chở, một đạo màu trắng kiếm quang từ dưới chân dâng lên, nâng Diệp Phong hướng băng trên đỉnh núi bay đi. Veo veo, vô số tiếng xé gió truyền tới, gần trăm đạo sắc bén băng tiến từ băng trên đỉnh núi nhanh bắn ra, băng phách tăng lên lực đạo, mỗi một cái băng tiến so mới vừa rồi hơn nữa có lực. Diệp Phong đã sớm phòng bị, cách băng sơn có một chút khoảng cách, phi kiếm trong tay tam sắc quang mang bạo tránh, kiếm phong giấy lên màu tím ngọn lửa nóng bỏng. Mơ hồ phát ra chói mắt điện mang, tí tách văng rội, đem giữa không trung bắn tới băng tiến, tất cả đều chém xuống. Không chỉ là chém dụng băng phách phát ra hàn băng tiến, phi kiếm hối hả xoay tròn, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, đi đôi với kiếm quang chói mắt, giống như cuồng phong bạo vũ vậy, hướng băng trên đỉnh núi băng phách chút xuống đi. Băng phách là hàn băng ở giữa khí lạnh hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, thích ra rét, sợ hãi ngọn lửa, thậm chí sợ ánh mặt trời chiếu, huống chi là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Đầy trời ánh lửa chói mắt đâu. Băng trên đỉnh núi vang lên vô số nhọn, quỷ khóc sói chu thanh âm, hơn 100 chỉ băng phách ngay tức thì chạy sạch, chói mắt ngọn lửa xua tan băng sương mù, chiếu sáng lạnh như băng mà cứng rắn băng sơn. Chương 1747, Hàn băng điện. Diệp Phong leo lên băng sơn đỉnh, vạn năm băng sơn nóc gập ghềnh hẹp hòi, một người ở cửa, vạn người chớ mở, nếu như không phải là Diệp Phong mượn dùng linh khí thuẫn và phi kiếm công lên núi đỉnh, Mạc Vân bọn họ căn bản là bay không lên đây. Lạnh thấu xương gió lạnh kẹp băng tuyết, tựa như gào thét hàng dài, ở đỉnh núi quanh quẩn tàn phá. Diệp Phong hướng bắc bên nhìn ra xa, định từ băng thiên tuyết địa bên trong tìm được một cái thông hướng hàn băng tháp đường. Vạn năm băng sơn nam bắc hai bên giống như hai cái thế giới, phía nam ánh mặt trời chiếu khắp, mà phía bắc vẫn là gió tuyết cả ngày, gió lớn gào thét, kẹp gió tuyết mưa đá bao tuyết vòi rồng, giống như từng cây một đỉnh thiên lập địa của băng, càn quét băng nguyên. Vốn cho là mới vừa rồi trải qua gió lớn bao tuyết đã làm người không cách nào nhịn được. Không nghĩ tới, phía bắc hoàn cảnh hơn nữa tồi tệ, kế tiếp chặng đường hơn nữa hung hiểm. Ở rất xa phía bắc, báo tuyết vòi rồng bên trong, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện một tòa cao ngất bóng mờ, hắn có thể khẳng định, đó không phải là băng sơn, nó so băng sơn thấp hơn lùn, chật hẹp nhiều, càng giống như là một tòa kiến trúc. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ đó chính là Hàn băng tháp? Mặc dù từ băng sơn đỉnh, có thể thấy được tòa kia che giấu ở băng tuyết ở giữa kiến trúc, nhưng là thực tế khoảng cách thật ra thì rất xa. Ít nhất có hơn 100 dặm. Cầm ra bản đồ so sánh một tí, tòa kia kiến trúc không quá giống phải Hàn băng tháp, bởi vì nó vị trí cũng không tại vùng địa cực băng nguyên trung tâm, cách vùng địa cực băng nguyên vị trí trung tâm còn thiếu vài trăm dặm. Không có băng phách quấy nhiễu, Mạc Vân, Lão Tần Đầu, Vô Niệm đại sư thuận lợi bay lên băng sơn đỉnh, Diệp Phong đem Giang Y Tuyết vậy mang tới đỉnh núi. Mặc dù thuận lợi leo lên đỉnh núi, nhưng là thấy được băng sơn phía bắc, vừa nhìn vô tận băng nguyên trên, khắp nơi là làm người ta hoảng sợ báo tuyết vòi rồng, rối rít đổi sắc mặt. Làm sao sẽ có nhiều như vậy gió lốc? Đó không phải là phổ thông gió lốc, là báo tuyết vòi rồng, bên trong tất cả đều là băng tuyết, mưa đá, chúng ta nếu như bị cuốn vào trong đó, sợ rằng mạng nhỏ sẽ không có. Giang Y Tuyết trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, như thế nhiều báo tuyết vòi rồng, chúng ta làm sao thông qua? Diệp Phong lòng bàn tay hiện ra một quả bồ câu trứng lớn nhỏ hạt châu, toát ra màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta có Định Phong Châu, gió tuyết lớn hơn nữa, cũng không làm khó được chúng ta. Thấy được Định Phong Châu, mọi người giống như ăn thuốc can thần, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lão Tần Đầu cười nói, được a, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chuẩn bị lên đường. Diệp Phong tay chỉ bình nguyên chỗ sâu vậy đạo bóng mờ, các người xem gặp nơi đó có một tòa cao ngất kiến trúc sao. Năm người bên trong chỉ có Diệp Phong giác quan nhất là bén nhạy, thị lực tốt nhất, mọi người cũng mở mịt liền lắc đầu một cái, không thấy rõ u tối bao tuyết bên trong có cái gì bóng mờ. Mọi người xem không thấy không quan hệ, chờ chúng ta vào bình nguyên sau đó, liền theo ta ngón tay phương tiến về phía trước, vây ở bên người ta, muốn ở Định Phong Châu uy lực trong phạm vi. Rõ ràng, Diệp lão đệ, ngươi liền dẫn đường đi, chúng ta đi theo ngươi vậy đúng rồi. Diệp Phong kéo Giang Y Tuyết cánh tay, trước bay xuống băng sơn, mới vừa rơi xuống đất, cũng cảm giác, phía trước chuyển tới vạn quân áp lực, cơ hồ phải đem hắn tung ngã xuống đất. Một món thần lực rót vào Định Phong Châu bên trong, Định Phong Châu ánh sáng nhất thời đổi được chói mắt nóng bỏng, đem Diệp Phong trúng quanh chu vi 10m bên trong chiếu được sáng như tuyết. Tựa như sóng gió kinh hoàng vậy băng tuyết gió bao, giống như con chuột gặp được mèo, lập tức im tiếng biệt tích, không có động tĩnh. Cứ việc chung quanh gió lớn gào thét, băng tuyết tàn phá, nhưng là Định Phong Châu 10m chu vi bên trong, yên lặng tường hòa, không có một chút gió lạnh. Mạc Vân, Lão Tần Đầu, Vô Niệm đại sư cũng thật chặt vây ở Diệp Phong sau lưng, đứng ở Định Phong Châu uy lực trong phạm vi, cùng nhau dè đặt về phía trước trượt đi. Càng hướng càng đi về phía trước, báo tuyết vòi rồng lại tàn phá, nhiệt độ càng thấp, thấp đến ngay tức thì đem người đông thành băng côn. Bất quá Diệp Phong bọn họ cũng ăn cách viêm đan, trong cơ thể từ đầu đến cuối hiện lên một cổ hơi nóng, để cho bọn họ 5 người, ở tràn đầy báo tuyết vòi rồng vùng địa cực băng nguyên bên trong, thông suốt không trở ngại. Diệp Phong nhắc nhở, mọi người chú ý, phía trước có một đạo báo tuyết vòi rồng. Một đạo đỉnh thiên lập địa báo tuyết vòi rồng. Tốc độ di động cực nhanh, đem chu vi mười mấy dặm băng tuyết cũng hút vào trong đó, tựa như nộ hải cuồng đảo tràn tới, ngay tức thì đem 5 người nuốt mất. Diệp Phong bọn họ cũng cảm giác trước mắt tối sầm, chỉ có thể thấy được Định Phong Châu ánh sáng bên trong cảnh sắc, vầng sáng bên trong, đen nhánh như đêm, điện thiểm lôi minh, vô số gió tuyết mưa đá xem nổi giận cự long đánh thẳng vào Định Phong Châu màn sáng. Mặc dù mặc không ra màn sáng, nhưng chấn động được mặt đất đều bắt đầu run rẩy, chấn động được mỗi một người màng nhĩ phát đau, sợ hết hồn hết vía. Bởi vì có Định Phong Châu bảo vệ, mọi người không chút tổn hao nào, bọn họ không thấy rõ ngoại giới tình huống, lại nghe được rõ ràng. Định Phong Châu vầng sáng ra, gió lớn phát ra các loại các dạng tiếng gào thét, một lát xem dù sao cũng đầu hung thú, phát ra tê tâm liệt phế kêu gào, một lát xem địa ngục câm hồn truyền ra kêu thê lương thảm thiết, vừa giống như quần quận tiếng nổ, liên miên không ngừng, long trời lở đất. Theo mọi người tiếp tục tiến về trước, cảm giác trước mắt đổi được sáng lên, tiếng gió vậy nhỏ rất nhiều, thậm chí chung quanh gió êm sóng lặng, một đạo ánh mặt trời ấm áp dương dương sái sái rơi vào trên mình. Bọn họ cũng không có đi ra khỏi vậy đạo báo tuyết vòi rồng, mà là đi tới nó trung tâm. Báo tuyết vòi rồng trung tâm cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không cùng, giống như là trong sa mạc ốc đảo, trong đại dương đảo nhỏ, gió êm sóng lặng, một phiến tường hòa. Bọn họ kinh ngạc ngước nhìn bầu trời, đỉnh đầu một phiến rực rỡ sáng ngời trời trong. Mặc dù chỉ có miệng giếng lớn như vậy, nhưng mang cho người ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc. Xuyên qua 6 cái bao tuyết vòi rồng, Diệp Phong mới mơ hồ xem thấy phía trước một đạo nguy nga cao ngất bóng mờ, để cho Diệp Phong có chút thất vọng phải. Vậy đạo bóng mờ tương đối rộng, không hề xem một tòa tháp, càng giống như là một tòa cung điện. Đó là một tòa hoàn toàn do đông tuyết điêu khắc thành cung điện, xem một tòa ca đặc biệt tiểu lâu đài, đầy mũi tên trên đỉnh tháp nạm màu đỏ trong suốt lóe sáng tinh thạch. Mặc dù màu đỏ tinh thạch phẩm cấp hơi thấp, nhưng là phá lệ loại sáng, ánh sáng có thể xuyên thấu mảnh liệt bao tuyết. Ở cung điện phía trước nhất, giống bay phượng múa chạm trổ ba cái mọi người, Hàn băng điện. Hàn băng điện cửa thật chặt đóng, do bông tuyết điêu khắc mà thành. Hai phiến bông tuyết cửa, mỗi một trên mặt chạm trổ một cái hoa tuyết hình vẽ, ngoài mặt xem là hoa tuyết hình vẽ, thật ra thì ngầm tiên phủ trận pháp. Nếu như không phải là ở luyện yêu tháp bên trong kinh tháp linh truyền thụ tiên phủ, Diệp Phong căn bản không rõ ràng cái này bông tuyết trên cửa tiên phủ hàng nghĩa. Diệp Phong đem một món thần lực rót vào hoa tuyết hình vẽ bên trong, đệ phụ trận động chuyển phương pháp, khởi động phụ trận cơ quan. Liền nghe thấy cửa lớn bên trong truyền tới lạc lạc xuyên qua chuyển động thanh âm, nặng nề bông tuyết cửa từ từ mở ra, phát ra kéo kẹt cổ xưa thanh âm vang dội. Không biết hàn băng điện bông tuyết cửa đóng băng nhiều ít năm, nó vừa mở ra, từ hàn băng trong điện chuyển tới một cổ nhàn nhạt khí lạnh, không ngừng có hoa tuyết đổ rào rào từ trên khung cửa rơi xuống. Lớn cửa vừa mở ra, hàn băng trong điện tinh thạch toát ra tia sáng chói mắt đem toàn bộ hàn băng điện đại sảnh chiếu được đèn đuốc huy hoàng, châu quang bảo khí. Chương 1748, hàn băng ngọc nữ. To lớn bông tuyết đèn treo khí phái bất phàm, huyền như ngọc thạch vậy bông tuyết sàn nhà, có thể chiếu gặp người ảnh, to lớn 6 người hợp vây cột băng ngay ngắn khí phái, đưa về phía đại điện chỗ sâu. Ở trung ương đại điện, chỉnh tề sắp hàng một tôn tôn, uy phong lẫm lâm tay cầm trường thương giáp bạc binh lính. Lao Tần đầu bị sợ hết hồn, xác nhận là tượng đá sau đó, lúng túng cười nói, dọa Lao Tử giật mình, ta còn lấy là gặp phải mai phục. Mạc Vân vuốt râu cười nói, ngươi không phải được gọi là không sợ trời không sợ đất, còn sợ nhóm người này. A Di Đà Phật, nhóm người này nhìn như trông rất sống động, thợ điêu khắc đặc biệt nhắn nhủi, không phải người bình thường bút tích à. Đại bàng phải là đủ tinh xảo, liền ánh mắt cũng đại bàng được như vậy truyền thần. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong theo mọi người như nhau, lấy làm cho này chút giáp bạc võ sĩ là tượng đá, nhưng là Diệp Phong nhìn kỹ một lát, nhưng xem được sợ hết hồn hết vía. Những thứ này nơi nào là tượng đá, tất cả đều là tiên giới giáp bạc võ sĩ, bọn họ giống như là ở trong nháy mắt, tất cả đều bị đông thành người làm mối. Hắn sờ một cái tượng đá trong tay trường thương, xúc tu lạnh như băng, nhưng cảm giác được đó là một cái chân chính thép súng, hơn nữa khẳng định mình ý tưởng. Bọn họ đã từng là nơi này canh phòng, 5.000 năm trước, nơi này hóa thành một phiến băng nguyên thời điểm, bọn họ không có kịp thời chạy trốn, đông thành người làm mối. Thân của bọn họ trạng thái vẫn trông rất sống động, không giận mà uy. Mỗi một cái giáp bạc võ sĩ đều là điệu tiên một cấp tu vi, cái này mấy xếp giáp bạc võ sĩ ít nhất có 30 người, thật đáng tiếc, bọn họ toàn thành người làm mối. Giang Y Tuyết sờ một cái người làm mối bả vai, thở dài nói, bọn họ mặc giáp bạc hình như là thật à. Diệp Phong cười khổ, đó đương nhiên là thật, không chỉ có bọn họ mặc giáp bạc là thật, liền bọn họ binh khí, cả người đều là chân nhân, không phải tượng đá. Giang Y Tuyết còn muốn đi sờ một cái băng mặt người trứng, nghe vậy, hù được nhanh chóng rút tay trở về. Ta lại không muốn đi sờ một người chết mặt, Diệp đại ca, ngươi không sớm một chút nhắc nhở ta. Ta cũng là vừa nhìn ra được, ta ban đầu vậy lấy là chúng là tượng đá đây. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, thiện hai, ta đạo nhóm người này vì sao trông rất sống động, nguyên lai là chân nhân, không biết bọn họ gặp cái gì, toàn đều được người làm mối. Là thật người, thật không dám tin tưởng. Lao Tần đầu nhìn chằm chằm một cái người làm mối ánh mắt, nhìn chòng chọc nửa ngày, lắc đầu, một mặt tiếc rẻ mau tránh ra, hắn xác định nhóm người này đã từng là người lớn sống, ở trên cao ngay tức thì biến thành tượng đá, còn duy trì lúc đó tư thế, thần thái, cho nên mới sẽ cho người cảm giác chân thật như vậy. Mạc Vân đánh giá đại điện bốn phía vách tường, bị phía trên bích họa hấp dẫn. Nơi này còn có một chút điêu khắc bích họa, hình như là tất cả đều là phong cảnh ưu mỹ họa. Diệp Phong sờ trên vách tường bức họa, xúc tu lạnh như băng. Chúng đã bị đóng băng 5.000 năm, nhưng là từ trên bức họa nhìn, vẽ đều là đã từng trường sinh giới phong cảnh họa. Nếu như ta đoán không tệ, những thứ này bích họa điêu khắc là nơi này phong cảnh, là đổi là vùng địa cực băng nguyên lúc phong cảnh. Giang Y Tuyết lộ ra hướng tới và thần sắc tán thưởng, những thứ này bích họa ở giữa phong cảnh thật là đẹp à, theo cây lớn rừng rậm như nhau đẹp, đáng tiếc hiện tại biến thành một phiến băng nguyên. Mọi người tới xem, nơi này còn có một tòa cao lớn hơn tượng đá. Ở phía sau đại điện, còn có một cái pho tượng. Đây mới thật sự là tượng đá, một tòa cao lớn tượng đá. Một cái uy phong lấm lấm, ăn mặc khôi giáp nữ tướng quân, sở dĩ cảm giác là nữ tướng quân, bởi vì tượng đá trên đầu ghim một cái ngất trời thu, đó là cô gái trang phục. Ở tay nàng trên cánh tay, còn nắm thật chặt một cánh tay dài ngắn, trong suốt như ngọc cung tên. Ngọc cung không huyền, chỉ ở giữa gian nạm một cái trắng như tuyết thượng phẩm tinh thạch. Mọi người đều bị vậy chỉ không huyền cung hấp dẫn, cái này không huyền cung không giống như là phổ thông cung tên, càng giống như là một kiện thưởng thức phẩm. Diệp Phong nhưng một mắt nhìn ra, cái này không huyền ngọc cung, tuyệt không phải thưởng thức phẩm, không có thưởng thức phẩm đáng là nó khảm nạm một quả thượng phẩm linh thạch, loại linh thạch này tản mát ra linh khí, cùng trường sinh giới đại đa số linh khí không cùng, mà là một loại tinh thuần, uy lực càng cường đại hơn tiên linh. Cái này kiện không huyền ngọc cung là kiện tiên khí. Diệp Phong đi lấy vậy chỉ không huyền ngọc cung, nhưng cảm giác trên đó truyền tới hàn khí thấu xương, nhanh chóng rút tay trở về. Lạnh quá, binh khí này hẳn một loại tiên khí, không phải đồ trang sức, ta cũng không chịu nổi, mọi người không nên đi đụng nó. Nếu như không Huyền Ngọc cung truyền lên tới lửa cháy bừng bừng vậy hơi nóng, Diệp Phong cũng không ý kỵ, mình nhưng mà đi qua hơi thở rồng lửa cháy bừng bừng rèn luyện qua, liền cách viêm cũng không sợ. Nhưng là gặp phải cái này loại hàn khí thấu xương, liền liền hắn thực tinh cảnh giới tiểu thần, đều cảm giác được đâm tay. Diệp Phong không dám đi lấy vậy xinh xắn đáng yêu không Huyền Ngọc cung, Mạc Vân, Lão Tần Đầu, Vô Niệm đại sư lại không dám đi lấy, bọn họ một mặt cẩn thận nhìn vậy cái nữ tướng quân tượng đá. Suy nghĩ chỗ tòa này nữ tướng quân pho tượng lai lịch. Giang Y Tuyết cảm giác vậy cái không Huyền Ngọc cung đặc biệt đáng yêu, nhưng đưa tay đi lấy, kỳ quái chính là nàng không hề xem Diệp Phong như vậy cảm giác được đâm tay, đem không Huyền mảnh ngọc cung cầm ở trong tay thưởng thức. Diệp Phong các người trố mắt nhìn nhau, đây chính là tiên khí, vậy cổ võ giả đừng nói cầm, xem sợ rằng cũng không biết có cơ hội xem. Ngươi không cảm giác lạnh sao? Giang Y Tuyết mang thần sắc kiêu ngạo, khinh thường nhìn Diệp Phong, ta không lạnh à, chúng ta nhưng mà uống cách viêm đan, một chút cũng không sợ lạnh. Diệp Phong trong lòng hơn nữa kinh hãi, hắn không chỉ là phục cách viêm đan, vẫn là thực tinh tiểu thần đều cảm giác vậy không Huyền Ngọc cung đông được đâm tay, không nghĩ tới Giang Y Tuyết một chút cũng không cảm giác lạnh. Giang Y Tuyết đem không Huyền Ngọc cung cầm ở trong tay, đột nhiên một tia sáng trắng từ không Huyền Ngọc cung trên thoáng qua, phút chốc chui vào Giang Y Tuyết lòng bàn tay bên trong, lóe một cái rồi biến mất. Diệp Phong chi mệnh mắt thần vẫn không có rời đi Giang Y Tuyết trên mình. Hắn như thế vừa thấy, lại là xem được cầm cơ hồ muốn rơi xuống đất, Giang Y Tuyết biến hóa trong cơ thể ngoài dự liệu, để cho hắn cái này thực tinh tiểu thần cũng xem không rõ ràng. Làm Giang Y Tuyết ngón tay nắm vậy không Huyền Ngọc cung thời điểm, một đạo màu trắng khí lạnh nhanh chóng chui vào Giang Y Tuyết lòng bàn tay, vậy đạo khí lạnh cũng không có đả thương được Giang Y Tuyết, ngược lại hợp nàng vùng đan điền vậy đạo khí lạnh hòa chung một chỗ. Giang Y Tuyết chỉ là cảm thấy trôi này không Huyền Ngọc cung đáng yêu, vui, không nghĩ tới cầm ở trong tay, óc liền ông một tiếng, giống như là cảm thấy một loại mới năng lượng. Nàng đầu góc bên trong lóe lên một chất chữ viết giới thiệu trôi này không Huyền Ngọc cung. Nguyên lai cái này không Huyền Ngọc cung tên là Hàn Băng cung, là tiên giới Hàn Băng tướng quân, Hàn Băng Ngọc nữ tiên khí. 5000 năm trước, tiên ma đại chiến, Hàn Băng Ngọc nữ phụ trách trước tiên tiên binh trấn thủ cùng minh giới trạm kiểm soát. Vì ngăn cản ác ma đánh vỡ minh giới cùng trường sinh giới giới hạn, nàng lấy toàn thân tiên lực bày Hàn Băng trận, kêu gọi cấp 8 băng phách tiêu diệt ma tộc, không nghĩ tới đem trường sinh giới phía bắc hóa thành một phiến vùng địa cực băng nguyên. Mà Hàn Băng Ngọc nữ vậy chết trận ở băng nguyên bên trong, một món tiên hồn trốn vào minh giới. Tiên đế vì vậy xây một pho tượng đá kỷ niệm Hàn Băng Ngọc nữ, vậy hy vọng nàng tiên hồn có thể trở lại tiên giới, đúc lại tiên thân. Chương 1749, Hàn Băng tiến. Gặp Giang Y Tuyết có thể cầm lên Hàn Băng cung, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Lão Tần Đầu kinh ngạc hỏi, đây chính là một trôi tiên khí, ngươi làm sao có thể cầm được? A Di Đà Phật, người hiền tự có thiên tướng, Giang tiểu thư, phúc duyên thâm hậu à? Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn thấy được ở Giang Y Tuyết cầm Hàn Băng cung thời điểm, trong cơ thể vậy một phiến khí lạnh, đổi được nhảy lên rung động, giống như là đặc biệt hưng phấn. Ở khí lạnh chấn động thời điểm, Diệp Phong thấy được ở Giang Y Tuyết trong cơ thể, lại có một cái màu trắng tiểu nhân ảnh, cái này màu trắng tiểu nhân, lại có một loại nguyên anh sơ kết cảm giác. Từ tiên linh tháp chủ nơi đó biết một ít tiên nhân tình huống, có thể tụ họp nguyên anh, chỉ có điệu tiên cấp bậc tiên nhân mới có thể, mà Giang Y Tuyết bất quá mới tiên thiên cảnh sơ kỳ, lại có thể ký kết nguyên anh, để cho Diệp Phong hoài nghi không rõ ràng. Giang Y Tuyết là một loại cửu u thân thể, rất dễ dàng gặp gỡ cái khắc cường đại linh hồn đoạt xác, nàng nguyên lai trong cơ thể khí lạnh, cũng là Diệp Phong phí sức lực lớn mới tiêu cấp tiêu trừ, nhưng là cái này loại cửu u thân thể bản chất cũng không có tiêu trừ. Mặc dù Giang Y Tuyết trong cơ thể khí lạnh tan hết, vẫn còn dễ dàng hấp dẫn những cái kia cường đại linh hồn. Giang Y Tuyết trong cơ thể màu trắng tiểu nhân không phải người khác, chính là 5000 năm trước chết trận trường sinh giới Hàn Băng Ngọc nữ một món tiên hồn, nàng tiên hồn ở trường sinh giới phiêu bạc 5000 năm, cho đến Giang Y Tuyết xuất hiện. Giang Y Tuyết ở động cây bên trong hấp thụ Hàn Băng Ngọc nữ tiên hồn bên trong băng phách lực lượng, vậy xảo diệu bị đè nén ma hồn ở trong người nảy sinh. Hiện tại nàng trong cơ thể tràn đầy băng phách lực lượng, mới không sợ Hàn Băng cung khí lạnh. Tiên khí nhận chủ, Hàn Băng cung đã đem Giang Y Tuyết nhận định vì mình chủ nhân, mới để cho nàng lấy ở trong tay, nếu không người khác là không cách nào có được Hàn Băng cung. Đồng nhiên, trong đại điện truyền tới tiếng gió gào thét, một đạo Hàn Băng khí tức, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, một bóng người chỉ có hình người, không có ai mặt, cả người tản ra khí lạnh. Mặc dù cũng phục cách viêm đan, vẫn cảm giác cường đại khí lạnh đập vào mặt, để cho mọi người ngược lại hít một hơi lạnh. Diệp Phong vội vàng đem Giang Y Tuyết bảo vệ ở phía sau mình, cảnh cáo Mạc Vân bọn họ, không tốt, cấp 7 băng phách. Mọi người chú ý. Diệp Phong đã từng ở băng tâm cốc diệt một cái cấp 6 băng phách, vậy chỉ băng phách đã phi thường cường đại, Diệp Phong lợi dụng địa hỏa linh châu mới đưa hắn tiêu diệt. Cái này loại hoàn toàn do linh khí tạo thành hung thú, so phổ thông hung thú cấp 7 cao hơn một tầng thứ. Mặc dù chỉ là cấp 7 băng phách, nhưng đã đạt đến cấp 8 hung thú uy lực. Diệp Phong không dám coi thường cái này cấp 7 băng phách, lòng bàn tay trước mắt, một đạo ấm áp mà tia sáng chói mắt sáng lên, địa hỏa linh châu lần nữa cầm ở trong tay. Một đạo thần lực rót vào địa hỏa linh châu, địa hỏa linh châu phát ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cho mọi người mang tới ấm áp. Băng phách vậy cảm thấy vậy địa hỏa linh châu tấn công mà đến nhiệt lượng, cảm thấy uy hiếp, nó hai tay nhẹ nhàng giương lên, một đạo khí lạnh màu trắng hướng Diệp Phong ném tới. Màu trắng kia khí lạnh đi qua địa phương, mặt đất tất cả đều kết liễu tầng băng sương, Diệp Phong địa hỏa linh châu ánh sáng lại có thể làm cứng lại, Diệp Phong kinh hãi, tốt mãnh liệt khí lạnh, lại có thể đem địa hỏa linh châu nhiệt lượng cũng đánh được yếu đi một tầng. Mạc Vân và Lão Tần đầu phi kiếm trong tay rời tay ra, lóe lên tia sáng chói mắt, tựa như nhanh như tia chớp nhanh chóng, cơ hồ muốn đâm chúng vậy cấp 7 băng phách. Nhưng là vậy băng phách một chút cũng không quan tâm, hai tay một vòng dương lên. Nó bên người xuất hiện một đạo màu trắng băng thuẫn, nên hướng hai trôi phi kiếm thật sâu đâm vào băng thuẫn bên trong, nhưng không cách nào rút ra, hơn nữa trên thân kiếm dâng lên một đạo bông tuyết, đem phi kiếm ánh sáng che đậy hơn nữa. A-di-đà Phật. Hàn băng trong điện Phật quang màu vàng phóng lên cao. Vô niệm đại sư trong tay 108 viên Phật châu ẩn chứa gần ngàn năm hương khói nguyện lực, kẹp tự thân mạnh mẽ nội lực, đập về phía băng phách. Oanh oanh oanh, băng thuẫn bị Phật châu đập nát bấy, màu trắng băng vụn và Phật quang phối hợp với nhau, bầu trời xem tuyết rơi như nhau, lưu loát rơi xuống một tầng băng tuyết. Băng thuẫn bị hủy, Mạc Vân và Lão Tần đầu mới có thể rút về phi kiếm đoạt lại trong tay, xúc tu lạnh như băng, thiếu chút nữa không có cẩm. Thật là lợi hại khí lạnh. Nếu không phải ăn cách viêm đan, chúng ta sợ rằng liền nó bên người một mét đều không thể đến gần. Diệp Phong một cổ tức giận, từ sông lên nao tế, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, kích phát toàn thân trong huyết mạch thần lực, địa hỏa linh châu kẹp quần quần ngọn lửa, một cái tầng 9 sóng trào, đánh về phía băng phách. Tựa hồ cảm thấy cái này cổ nhiệt lượng quá mạnh mẽ, băng phách há mồm phun ra từng đạo khí lạnh, toàn bộ hàn băng điện nhất thời càng thêm rét lạnh, tất cả vật thể bề ngoài đều kết liền một tầng hàn băng. Diệp Phong địa hỏa linh châu ngọn lửa đến băng phách trước người, giống như gặp một cái cường đại trở ngại, ngọn lửa tự động liền tắt. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, cái này cấp 7 băng phách, sợ rằng đã ở hướng cấp 8 đột phá, thực lực so đã từng gặp phải băng phách chí ít mạnh gấp đôi hơn. Ngay cả hỏa linh châu ngọn lửa cũng đối với nó mất đi uy hiếp. Diệp Phong cắn răng, hai tay 10 ngón tay lăng không bay lượn, hơn 10 đạo xuyên thạch chỉ một cái đánh ra ngoài. Vậy ác liệt sức lực gió, ở giữa không trung, vang lên từng cơn bạo minh tiếng, thần lực đem không nhìn thấy khí lạnh đánh được nghiền. Băng phách không kịp ngưng tụ càng mạnh mẽ băng thuẫn, chúng chỉ một cái cánh tay trên bị xuyên thủng liền một cái băng động. Nhưng là băng động rất nhanh ngưng kết, khôi phục nguyên dạng, nơi này chính là băng phách địa bàn, trong không khí tất cả đều là hàn băng khí tức, nó chỉ cần hít sâu một hơi, bốn phía khí lạnh là được nhóm kết đội tràn lên, cho băng phách bổ sung năng lượng. Diệp Phong cảm thấy có chút cố hết sức, cái này băng phách giống như yêu vương như nhau, đã đạt đến cùng tự nhiên ngưng làm một thể trình độ, chúng dùng không chỉ là mình lực lượng. Băng phách chi tâm ở giữa năng lượng là có hạn, nhưng là vùng địa cực băng nguyên bên trong vô hạn khí lạnh nhưng là vô hạn. Cho nên ở chỗ này, ở vùng địa cực băng nguyên, băng phách năng lượng là đạt được gia trì, cho nên hỏa linh châu cũng theo đó thất sắc. Ngay tại Diệp Phong trước lúc gấp, thầm nghĩ muốn dùng phương pháp gì trừ đi cái này băng phách thời điểm. Hắn sau lưng, truyền tới một tiếng long ngâm. Giang Y Tuyết hai con ngươi lộ ra khí lạnh, đông như băng sương, trong tay không huyền hàn băng cũng đã làm lớn ra gấp đôi. Vừa vặn thích hợp nàng hai tay nắm cung trôi. Một đạo trắng như tuyết ánh sáng tản ra từng cơn khí lạnh, ở mũi tên trôi trên nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo màu trắng như tuyết hàn băng tiến, đầu mũi tên trong suốt lóe sáng, cũng như long lanh trong suốt thủy tinh. Trong đó lại là ẩn chứa cực lớn hàn băng năng lượng, loại năng lượng này đang cùng chung quanh hàn băng khí tức xít sao tương liên, chung quanh hàn băng khí đang quần quận không ngừng tràn vào đầu mũi tên bên trong. Đầu mũi tên chợt buộc phát ra tia sáng chói mắt, một đạo quang tiễn lấy tốc độ nhanh như tia chớp hối hả bắn ra, ở trên trời lưu lại một đạo đường vòng cung ưu mỹ. Xì, hàn băng tiến chính giữa băng phách ngực, đem nó nửa ngực cũng nổ bay, lộ ra bên trong chiếu lấp lánh băng phách chi tâm. Băng phách mặc dù không có mặt mũi không thấy được diễn cảm, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác được nó lâm vào sợ hãi cực độ bên trong. Chương 1750, hàn băng tiến dương ai. Băng phách là vùng địa cực băng nguyên trên hàn băng, hút thiên địa linh khí cùng khí lạnh, thành có ý thức băng phách. Nó so hàn thú băng càng thêm rét lạnh, uy mãnh, bá đạo. Nó cùng yêu vương dạng, sở trường cùng hoàn cảnh chung quanh ở giữa năng lượng hòa làm một thể, cho nên Diệp Phong dùng bí thuật chiến, cộng thêm thái hoàng tứ kích ba thức trước, vậy ước chừng xuyên thủng nó một cái cánh tay, còn để cho nó cực nhanh tự khỏi bệnh. Cấp 7 nửa băng phách so cấp 7 hàn thú băng thực lực mạnh hơn 10 lần, đáng sợ nhất phải, vùng địa cực băng nguyên bên trong có vô cùng vô tận khí lạnh, sẽ kịp thời cho băng phách bổ sung năng lượng, ngay cả hỏa linh châu cũng đối hắn không thể làm gì. Diệp Phong cùng băng phách đại chiến đánh lâu không dưới, đứng xem Giang Y Tuyết xem được tim như lửa đốt, vậy hàn băng cung nhưng mà tiên khí, cùng chủ tâm ý người tương thông, biết Giang Y Tuyết khát vọng gia nhập chiến thôi, nó liền khởi động công kích tiểu mẫu. Xinh xắn đáng yêu thưởng thức mảnh ngọc cung, bất chi bất giác gian toát ra một đạo màu trắng sắc bén, đột nhiên biến thành, uy lực 10 phần hàn băng cung. Giang Y Tuyết kinh ngạc trong tay hàn băng tiến phát sinh biến hóa, thành một đạo uy lực 10 phần hàn băng cung, nhưng là không có dây cung và mũi tên dài một chút cũng không xem cung tên. Giang Y Tuyết trong đầu nhanh chóng hiện ra một cái hình ảnh, lấy trong cơ thể khí lạnh là huyền, tập hợp chung quanh khí lạnh là mũi tên, hàn băng cung vô hư phát, hàn băng tiến vô địch. Cho nên Giang Y Tuyết lập tức bắn một đạo hàn băng tiến, thừa dịp băng phách toàn lực đối phó Diệp Phong thời điểm, một mũi tên bị thương nặng băng phách, nổ nó nửa mặt rổ. Giang Y Tuyết bị thương nặng băng phách, cũng không phải là nàng tu vi mạnh hơn Diệp Phong, nàng chỉ là ở hàn băng trong điện, tập hợp khí lạnh là hàn băng tiến uy lực lấy được khí lạnh gia trì. Vùng địa cực băng nguyên dư thừa khí lạnh cho nàng trợ giúp rất lớn. Địa hỏa linh châu ở vùng địa cực băng nguyên trên sử dụng, cùng chung quanh khí lạnh tương xanh tương khắc, không tự chủ được cũng sẽ bị vùng địa cực băng nguyên lên khí lạnh suy yếu một nửa uy lực. Mà nàng ngưng tụ thành hàn băng tiến, không chỉ có sẽ không suy yếu uy lực, ngược lại lấy được vùng địa cực băng nguyên trên lớn nhất gia trì, cắt đứt băng phách cùng vùng địa cực băng nguyên mạnh mẽ khí lạnh liên kết. Cho nên nàng một mũi tên liền nổ băng phách nửa ngực, coi như nó có cường đại lực tự lành, thương nặng như vậy không thể nào rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Đây chính là tiêu diệt băng phách thời cơ tốt nhất, nếu không nó trốn vào băng tuyết gió bão bên trong, sẽ khôi phục rất nhanh lực lượng. Diệp Phong huyết mạch trong cơ thể lực lượng đã bị bí thuật đánh xong toàn kích thích ra, so ngày thường mạnh hơn trên gấp mấy chục lần. Hắn tay phải nắm chặt địa hỏa linh châu, tay phải thành hừng hực thiêu đốt lửa cánh tay, nắm thật chặt quả đấm thành lửa quyền. Thái hoàng tứ kích uy lực một chiêu lớn nhất, thứ tư chồng chất đốt, rốt cuộc ra tay. Băng phách cốt lõi nhất vị trí là băng phách chi tâm, một quả sạch bóng loẹ loẹ, cũng như lớn chừng hột đào năng lượng chi tâm, ẩn chứa mấy ngàn năm qua, tu luyện tụ tập, tinh thuần nhất hàn băng năng lượng. Trong chất đốt, cường thế đánh ra, toàn bộ hàn băng trong điện khí lạnh, rất miễn cưỡng bị một cổ nóng bỏng sóng nhiệt chen ra ngoài. Diệp Phong quyền phải nắm chặt địa hỏa linh châu, ở trong chất đốt dưới sự thúc dục, hóa thành một cái hừng hực thiêu đốt hỏa long, gầm thét chui vào vậy chỉ băng phách đã bể tan thành ngực. Băng phách chi tâm ở giữa năng lượng vô cùng là tinh thuần, một cổ cường đại năng lượng cùng Diệp Phong hỏa long chống đỡ được, Diệp Phong cảm giác mình trồng chất đốt lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ mạnh mẽ. Diệp Phong lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắp thịt cũng như núi nhỏ như nhau thật cao nhô lên, thân cao vậy ngay tức thì dài nửa mét, hóa thân thành một vị hơn 2 mét cự nhân, hai con ngươi hiện đầy tia máu. Thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng hoàn toàn bạo phát ra ngoài, còn kẹp trong thần cách một đạo cũng như lửa cháy bừng bừng vậy năng lượng nóng rực. Đó là từ yêu vương yêu đan bên trong hấp thu yêu nguyên năng tính, còn chưa kịp bị huyết mạch hoàn toàn hấp dẫn, lúc này vậy kích thích ra. Tay trái tim hỏa long từ đỏ màu nâu, biến thành màu vàng kim, từ một con rồng lửa, biến thân thành nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt kim long, không ngừng nghiền ép trước băng phách trong lồng ngực vậy cái băng phách chi tâm. Băng phách bị Diệp Phong quyền phải ngọn lửa cự long hoàn toàn chiếm đoạt, phát ra tần số cao tiếng thét chói tai, chấn động được Giang Y Tuyết bọn họ không thể không che lỗ tai. Hàn băng điện giữa đại sảnh vậy ly lộng lẫy, xinh đẹp đông tuyết đèn treo ở cực cao âm tần hạ bị chấn động được nghiền rơi xuống đất, hóa thành từng cục tản ra màu xanh của băng. Băng phách chi tâm ở trồng chất đốt dưới áp lực cường đại, giống như thủy tinh vậy long lanh trong suốt bề ngoài, sinh ra mạng nhện vậy nho nhỏ vết rách, cuối cùng ầm ầm bạo nổ. Cường đại năng lượng hướng chung quanh tuyển tả, đụng được Mạc Vân, lão tần đầu, vô niệm đại sư không hẹn mà cùng để phòng ngự thuẫn bảo vệ toàn thân, mới ngăn trở dư âm đánh vào. Toàn bộ hàn băng điện giống như là bị lửa lớn nướng qua liền trên tử, tất cả mới vừa rồi bị băng phách khí lạnh mạ lên một tầng băng vụn hòa tan, tích tích lóc cóc nước nhỏ giọt xuống. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, vậy 30 tên đông thành tượng đá giáp bạc võ sĩ, trên mình cục băng vậy dần dần hòa tan, lộ ra bọn họ trong suốt lóe sáng màu bạc khôi giáp. Hàn băng trong điện những cái kia tượng đá đổ gỗ nội thất hoàn toàn bị chấn động được nghiền, bên trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, tất cả đều là bông tuyết khối vụn, bất quá hàn băng điện vẫn vững chắc như lúc ban đầu. Xuyên thấu qua tượng đá vậy trong suốt vách tường, có thể thấy được bên ngoài tàn phá bừa bãi báo tuyết vòi rồng. Giang Y Tuyết trong tay hàn băng cung lại biến thành xinh xắn linh lung hình dáng, bởi vì trong linh hồn xông vào hàn băng ngọc nữ linh hồn, Giang Y Tuyết cảm giác nó giống như một người bạn cũ, chịu mến vuốt ve trong đó vậy cái tản ra linh khí thượng phẩm linh thạch. Nàng đột phát hàn muốn, đem không toàn ngọc cung nhẹ nhàng xoay tròn, làm thành một cái tản ra trong suốt ánh sáng rực rỡ dây chuyền, nhẹ nhàng đeo ở mình thon dài trắng non trên cổ. Giống như mang một cái bạch ngọc làm thành vòng cổ, Giang Y Tuyết khí chất đổi được cao quý không tì vết, trong nụ cười lộ ra lau một cái tiên linh khí, Mạc Vân bọn họ cảm giác Giang Y Tuyết khí chất có biến hóa, thậm chí có một loại muốn sùng bái xung động. Đó là Giang Y Tuyết trong cơ thể vậy đạo hàn băng ngọc nữ tiên hồn quay phá, để cho Giang Y Tuyết mặc dù không có độ kiếp phi thăng, nhưng ở nàng trong cơ thể tạo thành một đạo giống như tinh ngọc vậy nguyên anh, để cho nàng từ một cái thiên cấp cổ võ giả, đột nhiên tiến vào địa tiên cấp một cảnh giới, lưu chuyển chỉ có tiên nhân mới có tiên nguyên. Nếu như là người bình thường, hàn băng ngọc nữ tiên hồn xâm nhập thân thể, lớn như vậy mạnh tiên hồn đem sẽ chiếm đoạt Giang Y Tuyết linh hồn, cướp lấy Giang Y Tuyết thân thể. Nhưng là bởi vì Giang Y Tuyết đã từng bởi vì cửu u thân thể, bị Diệp Phong chữa trị, để cho nàng linh hồn hết sức mạnh mẽ, cộng thêm trong cơ thể bị ma hồn lâu dài chiếm cứ, nàng linh hồn cùng ma hồn đạt thành ăn ý, không hẹn mà cùng chung nhau chống đỡ hàn băng ngọc nữ tiên hồn. Ba đạo linh hồn ở trong người đạt thành một loại thăng bằng, cho nên Giang Y Tuyết linh hồn một mực chiếm cứ thân thể, không bị những thứ khác linh hồn đoạt xác. Mặc dù giữ được mình linh hồn khống chế thân thể, Giang Y Tuyết vẫn được hàn băng ngọc nữ tiên hồn trí nhớ ảnh hưởng. Hàn băng điện ở nàng trong mắt, lại nữa như vậy giá rét xa lạ, càng giống như là trở lại chốn cũ. Nhìn tòa kia đang chiến đấu vẫn hoàn hảo không hao tổn tượng đã xem, Giang Y Tuyết ánh mắt có chút hoang mang, đó là mình pho tượng sao, thật quen thuộc, lại đặc biệt xa lạ. Chương 1751, trở lại chốn cũ. Giang Y Tuyết vuốt ve bị nổ sụp liền một nửa tượng đá thang lầu, thu dọn cấp lên, chậm rãi lên hàn băng điện lầu 2, nơi đó đã từng có nàng gian phòng, loại cảm giác này giống như là ở trong ngộng đã từng tới, rất khó phân rõ là ngộng vẫn là thực tế. Giang Y Tuyết cảm giác mình đã rời đi 5.000 năm, hết thể cảnh còn người mất, xúc cảnh thương thế, một loại bi thương, ngạc nhiên mừng rỡ, thống khổ cảm giác từ trong lòng lướt qua. Lao Tần đầu kinh ngạc nhìn Giang Y Tuyết, nàng phải đi nơi nào? Mạc Vân vậy lo lắng nói, không thể để cho nàng xung loạn, vạn nhất gặp lại băng phách. A Di Đà Phật, Giang tiểu thư thần sắc khác thường. Diệp Phong ngăn cản Lão Tần đầu, để cho nàng đi đi, nàng trong ý niệm có thứ khác, chúng ta là không ngăn cản được. Hàn băng ngọc nữ trí nhớ đã chuyển hóa thành Giang Y Tuyết trí nhớ, nàng đi tới Hàn băng ngọc nữ khuê phòng trước. Khuê phòng gỗ tử đàn trên cửa Hàn băng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong hòa tan, hiện ra màu đỏ tươi gỗ tử đàn cửa. Ngàn năm đóng băng đã tan rã, Giang Y Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, két một tiếng, giống như là như muốn tố trước mấy ngàn năm cô độc cùng cô quạng. Diệp Phong lo lắng Giang Y Tuyết an toàn, thật chặt đi theo Giang Y Tuyết sau lưng. Trong phòng hết thể cũng kết thành băng xương, đây là một cái băng tuyết thế giới. Vậy đã từng mềm mại giường, tuyệt đẹp đồ gỗ nội thất, lóe sáng gương đồng cũng hóa thành bông tuyết. Đứng ở cửa, Giang Y Tuyết an tĩnh nhìn, ở màu đỏ tinh thạch hạ, nàng bóng dáng kéo rất dài, nàng rõ vẻ mặt có chút kích động, cũng có mấy phần thư thái. Đồng nhiên, dưới lầu truyền tới Lao Tần đầu tiếng kinh hô, bọn họ động. Hàn băng trong điện vang lên hô hô tiếng gió, còn có tốt mạnh mẽ bao nhiêu tiên khí mãnh liệt ra, dưới lầu một phiến ánh sáng bạc lóe lên, làm Diệp Phong từ lầu 2 nhảy tới mặt đất lúc đó, hơn 10 chuôi ánh sáng bạc lóe lóe trường thương, chĩa vào trước ngực của hắn. Vậy 30 tên giáp bạc võ sĩ chậm rãi từ đóng băng dưới trạng thái làm tan, chẳng ai nghĩ tới, làm tan sau đó, bọn họ còn sống. Bọn họ đem Lão Tần đầu bọn họ coi thành người xâm lăng, trong tay bạc súng cũng như ngân long vậy, nhanh chóng khống chế được Lão Tần đầu bọn họ, bao gồm từ trên lầu nhảy xuống Diệp Phong. Mặc dù bị mấy con nhọn sắc bén bạc súng đè ở trước ngực, Diệp Phong không chút kinh hoàng, mà là tò mò nhìn những thứ này giáp bạc võ sĩ. Bọn họ bị đóng băng 5.000 năm, từ trường sinh giới Bắc Phương biến thành băng nguyên lúc đó, bọn họ liền theo chỗ tòa này hàn băng điện hóa thành tượng đa xem, bởi vì là ngay tức thì bị đóng băng, hơn nữa bọn họ là tiên thân thể, cho nên làm tan sau đó, cơ năng thân thể lập tức khôi phục. Các ngươi là người nào, lại dám xông hàn băng điện? Trời ạ, hàn băng điện làm sao biến thành cái bộ dáng này, đều là các ngươi làm chứ? Tướng quân nếu là biết chúng ta liền thảm. Đội trưởng, chúng ta muốn không muốn bẩm báo tướng quân. Bọn họ trong miệng tướng quân chính là hàn băng ngọc nữ, nàng là tiên ma đại chiến lúc đó, tiên đế thủ hạ hàn băng tướng quân. Bọn họ trí nhớ còn dừng lại ở 5.000 năm mới vừa bị đóng băng thời điểm. Trên thang lầu truyền tới rõ ràng tiếng bước chân, Giang Y Tuyết chậm rãi đi xuống, nàng nhìn những thứ này giáp bạc võ sĩ, thần sắc gian có chút hoang mang, tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại là xa lạ mặt. Các ngân giáp võ sĩ vậy mặt đầy lo lắng kinh ngạc, bọn họ ngây ngẩn nhìn Giang Y Tuyết. Thật là đẹp cô gái, nàng là ai hả? Làm sao sẽ một loại cảm giác quen thuộc? Bọn họ không có nhận ra Giang Y Tuyết, nhưng cảm giác đặc biệt quen thuộc, bọn họ nhận ra Giang Y Tuyết trên cổ hàn băng cung, vậy như bạch ngọc tinh thạch tản ra ánh sáng nhu hòa. Giang Y Tuyết búi tóc và đem hàn băng cung cong thành vòng cổ đeo vào trên cổ, cùng Hàn Băng trong điện một bức họa xem đặc biệt xem. Các ngân giáp võ sĩ trong lòng rối rít lẩm bẩm, làm sao sẽ mang trước tướng quân Hàn Băng cung đâu? Nàng khí chất cũng tốt xem tướng quân à? Nàng tiểu tóc thật giống như à? Băng võ, ngươi đang nhìn cái gì? Ta hôm nay trang phục đẹp không? Nhìn những thứ này giáp bạc võ sĩ, Giang Y Tuyết trong đầu thoáng qua một ít quen thuộc hình ảnh, không tự chủ được gọi ra phía trước nhất một cái râu quai hàm tên chữ. Đó là đám này giáp bạc võ sĩ đội trưởng, Băng võ. Đám này giáp bạc võ sĩ là Hàn Băng Ngọc nữ nhất thiếp thân thị vệ, đi theo nàng ở tiên ma trong đại chiến vào sanh ra tử, an tiền mã hậu, lập được công lao hắn mã, tình nguyện đi theo nàng cùng nhau hóa thành tượng đá. Băng võ lập tức cảm thấy Giang Y Tuyết trên mình tản mát ra quen thuộc kia tiên linh hơi thở, nghe Giang Y Tuyết gọi mình tên chữ, hắn nhất thời lệ nóng doanh trọng, quỳ một gối xuống. Tướng quân, thật sự là ngươi, ngươi thay đổi thế nào dáng vẻ? Giang Y Tuyết từ tượng đá phản chiếu bên trong nhìn mình, nàng rất hài lòng bây giờ hình dáng, nhẹ nhàng vuốt cái chán bầm chán. Ta hay là đem quân sao? Đều đi qua 5.000 năm, cái thế giới này đều thay đổi. Các ngân giáp võ sĩ đều cảm giác được Giang Y Tuyết tản mát ra quen thuộc tiên linh, ùn quy hơn nữa, cùng kêu lên kêu gào, tướng quân tốt. Diệp Phong mỉm cười giải thích, các ngươi nhận sai đi, nàng cũng không phải là ngươi tướng quân. Không cần nói, lại nói bậy bạ, ta bạc súng liền cho ngươi tới lạnh thấu tim. Tạm giam Diệp Phong võ sĩ cả giận nói. Giang Y Tuyết mỉm cười đi tới Diệp Phong trước người, nghi ngờ nhìn Diệp Phong, nàng trí nhớ không ngừng từ Hàn Băng Ngọc Nữ và Giang Y Tuyết tới giữa biến đổi. Nàng mỉm cười đem Diệp Phong từ giáp bạc võ sĩ dưới ngân thương kéo ra, các ngươi nhận lầm người, ta không phải là của các ngươi tướng quân, ta là Giang Y Tuyết, không quá ta cảm giác các ngươi thật giống như rất quen thuộc, các ngươi không nên như vậy đối với ta Diệp đại ca. Lao Tần đầu hô, các ngươi tỉnh lại đi, các ngươi đã đóng băng 5.000 năm, nàng là Giang tiểu thư, không phải là của các ngươi tướng quân. Mạc Vân vậy la ầm lên, các người xem bên ngoài, đây là các ngươi lúc đầu trường sinh giới sao? A Di Đà Phật, chuyện quá cảnh di chuyển, các vị có thể từ trong ngộng tỉnh hồn lại sao? Nhìn Hàn Băng ngoài điện, bao tuyết vòi rồng tàn phá bừa bãi vùng địa cực băng nguyên, các ngân giáp võ sĩ đều ngẩn ra, đây không phải là bọn họ trong ấn tượng trường sinh giới. Bọn họ trường sinh giới vẫn là xanh um tươi tốt, cây xanh bóng mát trường sinh giới, làm sao sẽ biến thành Hàn Băng địa ngục? 5.000 năm. Chúng ta bị đóng băng 5.000 năm. Giang Y Tuyết trong mắt lệ quang mơ hồ, nàng một món ý niệm truyền đi. Tất cả giáp bạc võ sĩ nhận được Giang Y Tuyết trong cơ thể, Hàn Băng Ngọc Nữ vậy đạo ý niệm, lúc này mới thư thái, bọn họ kết quả chuyện gì xảy ra. Hàn Băng Ngọc Nữ vì phong ấn minh giới khe hở, hy sinh mình, đem nơi này hóa thành một phiến băng nguyên, vậy trong vô tình đem bọn họ hóa thành tượng đá. Các ngân giáp võ sĩ thu hồi trường thương, lúc này mới rõ ràng Giang Y Tuyết cũng không phải là Hàn Băng tướng quân, nhưng là nàng trong cơ thể có tướng quân tiên linh, vẫn làm cho bọn họ bội cảm thân thiết. Hàn Băng trong điện hơn thương cảm hơi thở, Giang Y Tuyết khỏe mắt cút rơi một giọt trong suốt băng nước mắt hướng các ngân giáp võ sĩ cúi người, thật xin lỗi, mọi người. Các ngân giáp võ sĩ trố mắt nhìn nhau, băng võ vậy hướng Giang Y Tuyết cúi người chào nói, không quan hệ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tuân theo tướng quân ước nguyện, bảo vệ trường sinh giới, bảo vệ tiên linh giới. Diệp Phong mỉm cười hỏi băng võ, ngươi biết ở băng nguyên trên có một tòa Hàn Băng tháp sao? Dĩ nhiên biết, tòa kia tháp chính là chúng ta xây. Chương 1752, Hàn Băng tháp. Biết được Hàn Băng tháp chính là đám này các ngân giáp võ sĩ xây, Diệp Phong mừng thầm, nếu có thể đạt được bọn họ trợ giúp, liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Các vị tướng quân, có thể nói cho ta Hàn Băng tháp vị trí sao? Bởi vì Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết quan hệ, mà Giang Y Tuyết lại là Hàn Băng tướng quân tiên linh ký sinh thể, các vị giáp bạc võ sĩ đối với Diệp Phong thái độ đổi được cung kính rất nhiều. Băng võ sắc mặt nghiêm túc, hai quả đấm ôm một cái, tiếng như chuông lớn, vị này huynh đệ, mới vừa rồi không biết các ngươi thân phận, có nhiều đắc tội. Chúng ta không chỉ có nói cho ngươi Hàn Băng tháp vị trí, hơn nữa chúng ta sẽ hộ tống các ngươi đi qua. Thịnh tình khó chối từ, Diệp Phong không có cự tuyệt, bất quá bên ngoài hoàn cảnh như thế tồi tệ, mọi người muốn chú ý à, đi theo ta Định Phong Châu uy lực trong phạm vi. Băng võ trên mặt thoáng qua kinh ngạc thần sắc, Định Phong Châu, đây chính là tiên khí, ngươi một người phàm tục mới có thể có như vậy tiên khí. Diệp Phong cười không nói, kéo Giang Y Tuyết cánh tay, lần nữa đi vào bao tuyết vòi rồng tàn phá bừa bãi vùng địa cực băng nguyên. Có băng võ bọn họ trợ giúp, cứ việc chung quanh tràn đầy bao tuyết, cái gì cũng xem không thấy, mọi người nhưng lòng tin 10 phần, tốc độ vậy tăng nhanh. Cùng loạn tàn phá bừa bãi bao tuyết vòi rồng, không ngừng từ Diệp Phong Định Phong Châu thả ra kim quang chung quanh gào thét mà qua, gió lốc lớn ở giữa tia chớp không ngừng đánh vào màn hào quang, đánh được Diệp Phong sợ hết hồn hết vía, lo lắng bao tuyết vòi rồng sẽ đem Định Phong Châu vậy ánh sáng yếu ớt xé nát. Định Phong Châu không hổ là tiên giới tiên khí, ánh sáng của nó ở ô đẻ đẻ báo tuyết bên trong nhìn như đặc biệt yếu ớt, bao tuyết vòi rồng làm thế nào vậy chui không vào nó màn hào quang bên trong tới. Không chỉ có Diệp Phong chặc chặc lấy làm kỳ, các ngân giáp võ sĩ vậy rối rít kinh. Đã sớm nghe nói có Định Phong Châu bảo bối như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Đúng vậy, 5.000 năm trước, chúng ta muốn là như vậy bảo vật, sẽ không sợ minh giới đám kia tà vật. Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại, vùng địa cực băng nguyên nơi này theo minh giới liên kết sao? Băng võ kiên nhận hướng Diệp Phong giảng giải 5.000 năm trước, Hàn băng ngọc nữ theo bọn họ cùng nhau chấn canh giữ ở chỗ này đi qua, nghe được Diệp Phong bọn họ không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Lần nữa đi gần vài trăm dặm, đầy trời báo tuyết càng ngày càng yếu, bầu trời vậy sáng một ít, bao tuyết vòi rồng hoàn toàn biến mất không gặp, mọi người thấy được, ở trước mặt cách đó không xa, có mấy tòa cao ngất băng sơn. Cái này mấy tòa băng sơn không giống trước gặp phải như vậy liên miên ngàn dặm băng sơn, chúng xem mấy đạo lợi kiếm cắm thẳng vào bầu trời mênh mông, vây chung chỗ, xem một đóa nở rộ hoa sen. Đến, trước mặt chính là Hàn băng tháp. Chứ băng sơn, cũng không có thấy được cái gì Hàn băng tháp, Diệp Phong nghi ngờ nói, cũng không có thấy được Hàn băng tháp à. Băng võ mỉm cười nói, sẽ ở đó mấy tòa băng sơn ở giữa, đó là một tòa Hàn băng cốc, Hàn băng tháp liền xây ở trong. Bầu trời dần dần trời tạnh, bao tuyết vậy ngừng, tầm nhìn càng ngày càng tốt, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người đặc biệt thoải mái. Không có bao tuyết vòi rồng, Diệp Phong vậy thu hồi Định Phong Châu. Diệp Phong đến gần mới thấy được, ở mấy tòa băng sơn xuống lại thành thung lũng tới giữa, có một tòa long lanh trong suốt Hàn băng xây song tầng 7 tháp cao, cùng đã từng gặp qua Ma Sa tháp, Liệt Diễm tháp hình dáng hình dạng kém không nhiều. Chỉ là chỗ tòa này tháp hoàn toàn là dùng Hàn băng xây song, nhìn như xem một tòa trong suốt thủy tinh trở, ở dưới ánh mặt trời, lóe lên tia sáng chói mắt. Bởi vì Hàn băng tháp dày độ không cùng, ánh mặt trời xuyên qua nó khúc xạ thành màu sắc bất đồng, cho nên chỗ tòa này Hàn băng tháp, nhìn như càng giống như là bảy màu bảo tháp, châu quang bảo khí, so tiên linh tháp xinh đẹp hơn. Không chỉ có chỗ tòa này Hàn băng tháp để cho Diệp Phong bọn họ kinh ngạc, hơn nữa băng sơn vòng quanh thung lũng tới giữa, thỉnh thoảng thổi tới từng trận ấm áp hơi nước, còn truyền tới từng cơn róc rách dòng suối tiếng. Mọi người bước nhanh hơn, nguyên lai ở nơi này tòa Hàn băng cốc bên trong, còn tọa lạc một ít suối nước nóng, hướng ra phía ngoài tản ra hơi nóng bán bán mà lưu, ở suối nước nóng bên cạnh, còn có một chút đủ mọi màu sắc vườn hoa, tản ra nhàn nhạt hoa thơm. Năm màu rực rỡ hoa tươi, ở cây lớn trong rừng rậm một chút cũng không hiếm lạ, nhưng là ở nơi này phiến hoang vu băng nguyên trên nhưng là đặc biệt hiếm thấy, nhất chi độc tú. Ha ha, có suối nước nóng, chúng ta có thể nước nóng liền à. Chúng ta cũng 5.000 năm chưa uống quá nước. Các ngân giáp võ sĩ tranh nhau chạy đi đến suối nước nóng bên, miệng to uống nước suối. Bọn họ đi qua 5.000 năm đóng băng, địa tiên thân thể không sợ đói bụng, nhưng là cũng rất miệng khát, muốn bổ sung điểm lượng nước. Diệp Phong mấy người nhìn nhau cười một tiếng, những thứ này giáp bạc võ sĩ trước tiên thật đáng yêu, đóng băng 5.000 năm, thật là khó cho bọn họ. Mới vừa rồi yên lặng Hàn băng cốc, lập tức tràn đầy tiếng cười nói, các ngân giáp võ sĩ cười đùa dùm beng. Diệp Phong bọn họ đối với suối nước nóng và hoa tươi không hề quá cảm thấy hứng thú, mà là đi tới Hàn băng tháp trước, nhìn vậy khắc phủ triện cửa tháp, nghĩ biện pháp nhập tháp. Hàn băng tháp cửa là dùng vừa dày vừa nặng vạn năm tượng đá khắc mà thành, có thể so với thép vậy cứng rắn, phía trên phủ triện cũng là tràn đầy tiên linh tiên phủ, chỉ có tháo ra phía trên phủ triện mới có thể mở cửa. Lấy được luyện yêu tháp khéo léo truyền thụ, Diệp Phong đối với những phủ triện này ngầm hiểu, hai tay xông ra thần lực, ở tiên phủ trên nhẹ nhàng vũ động, liền một lát mở ra phủ triện. Liền nghe gặp trên cửa tiên phủ phát ra lạc lạc tiếng vang, giống như là mở ra xuyên qua, liền một lát, tượng đá vậy cửa từ từ mở ra. Cửa mở ra ngay tức thì, một cổ khí tức quỷ dị từ bên trong tuôn ra ngoài. Ra rét, quỷ dị, không hề chỉ là vùng địa cực băng nguyên khí lạnh, thật giống như còn xen lẫn một loại để cho người rất không thoải mái hơi thở. Các ngân giáp võ sĩ thần sắc đổi được nghiêm túc, lại nữa chơi đùa, cầm lên bạc súng, lập tức sắp hàng ngay ngắn như nhau, ánh mắt lộ ra hàn mang, hung hãn nhìn chằm chằm Hàn băng tháp cửa. Hàn băng tháp cửa mặc dù mở ra, nhưng là bên trong đen thủi một phiến, cái gì vậy không thấy rõ. Đã mở ra Ma Sa tháp, Luyện Yêu tháp, Diệp Phong biết nơi đó cùng trường sinh giới thật ra thì không phải một cái không gian, mà là một cái khác kết giới, mới vừa rồi lộ ra hơi thở, chính là minh giới hơi thở. Diệp Phong đối với loại khí tức này hết sức quen thuộc, những cái kia âm hồn hơi thở, bất tử sinh vật hơi thở, cùng chúng đặc biệt tương tự. Diệp Phong không có đi vào, mà là tỏ ý Giang Y Tuyết và Mạc Vân bọn họ về phía sau đứng. Một năng lượng tà ác từ bên trong thấu ra. Một cổ như hắc vụ hắc khí từ Hàn băng trong tháp tuôn ra ngoài, ngưng mà không tán. Loại khí tức đó, kẹp hôi thối, một cổ để cho người làm ai hơi thở. Trong hắc khí năng lượng cũng như sóng gió kinh hoàng, để cho Diệp Phong tâm thần bất định. Từ các ngân giáp võ sĩ trên thần sắc, liền có thể cảm giác được, Hàn băng trong tháp tràn ra hắc khí không bình thường, bọn họ cũng đều là tiền cấp giáp bạc võ sĩ, có thể để cho bọn họ như lâm đại địch, yếu nhất vậy sẽ không thấp hơn bọn họ thực lực. Một cái màu đen bóng người từ trong sương mù đi ra, toàn thân là khôi giáp màu đen, một phiến ngăm đen, khi thấy rõ khôi giáp kiểu thời điểm, Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh. Đó là một loại khô lâu khôi giáp, đầu vai cùng hai đầu gối là bốn cái đầu khô lâu, từ đầu khô lâu trống rông trong hốc mắt, thấm ra một loại âm u màu đỏ nhạt ánh sáng. Chương 1753, linh hồn uy hiếp. Từ hàn băng trong tháp xông ra hắc khí, huyễn hóa ra một người mặc màu đen khô lâu khôi giáp võ sĩ. Vậy thân tà ác xấu xí khô lâu khôi giáp đã để cho người cảm giác khủng bố, nhưng cũng không có đầu nó nhìn như càng làm cho người kinh hoàng, đầu nó hoàn toàn chính là một cái đầu khô lâu. Trống rông trong hốc mắt tràn đầy mờ mịt hắc vụ, trong đó lóe lên nhàn nhạt hồng quang, để cho người cảm giác đó là một cái vực sâu vô tận, không dám nhìn thẳng. Mạc Vân, lão tần đầu, vô niệm đại sư ở trường sinh giới sinh sống mấy trăm năm, chưa từng đến vùng địa cực băng nguyên trung tâm, càng không có gặp qua như vậy tà ác bất tử sinh vật. Cái này loại khô lâu võ sĩ, chỉ ở các tông môn cổ võ điển tịch và trong truyền thuyết thấy qua, nhưng là hiện tại, vẫn sống sờ sờ đứng ở mọi người trước mặt. Băng võ trong tay bạc súng khơi mào lau một cái ánh sáng bạc, lớn tiếng cảnh cáo nói, mọi người cẩn thận, đây là minh giới khô lâu võ sĩ, thực lực siêu cường. Cảm giác được khô lâu võ sĩ trong cơ thể ẩn chứa cường đại năng lượng, loại năng lượng này để cho nhân tâm sinh một loại đối với chết kinh hoàng. Cái này loại bất tử sinh vật, coi như không động thủ, đứng ở người trước mặt, liền tự nhiên tản mát ra một loại khí tức tử vong, đối với linh hồn người có một loại cường đại lực uy hiếp. Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, đối với cái này loại linh hồn lực uy hiếp xem thường. Giang Y Tuyết trong cơ thể cất giấu hàn băng ngọc nữ một món tiên hồn, trừ mình linh hồn ra, còn có tiên linh và ma hồn lực lượng, đối với khô lâu võ sĩ linh hồn uy hiếp vậy không có cảm giác. Các ngân giáp võ sĩ đều là địa tiên cấp tiên nhân, cùng khô lâu võ sĩ thực lực không phân cao thấp, đối với linh hồn của bọn họ uy hiếp có đầy đủ sức miễn dịch. Bị cái này loại linh hồn uy hiếp, phản ứng mãnh liệt nhất chính là Mạc Vân, Lao Tần Đầu, vô niệm đại sư bọn họ ba người. Bọn họ là cổ võ giả, mặc dù tu luyện mấy trăm năm, có mạnh mẽ nội lực, vẫn linh hồn của loài người, cùng minh giới khô lâu võ sĩ cái này loại trung cấp âm hồn kém một tầng thứ. Nhìn khô lâu võ sĩ vậy trống rông hốc mắt, phảng phất từ bên trong nhìn thấy vô tận địa ngục, bọn họ thân thể mơ hồ đang run rẩy một loại đối với chết sợ hãi trong lòng tràn đầy lan tràn ra tới. Diệp Phong nhắc nhở, không muốn xem ánh mắt của nó, cầm nội lực trở đến mạnh nhất. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, ba người cảm giác giống như hàm thân ở một phiến bóng tối trong ao đầm, một đạo tia chớp phá vỡ hắc ám, chiếu sáng bọn họ con đường. Bọn họ nhanh chóng thẩm vận tâm pháp, đem nội lực cấp tốc vận chuyển, chống lại trước từ đáy lòng dâng lên sợ hãi. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Vô niệm đại sư có ngàn năm hương khói nguyện lực, chính là những tà vật này khắc tinh, trước nhất từ linh hồn uy hiếp bên trong tỉnh hồn lại, nhưng cảm giác sau lưng liền điểm lạnh vèo vèo, bất chi bất giác, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạc Vân và Lão Tần Đầu vậy lần lượt từ linh hồn uy hiếp bên trong thức tỉnh, thầm nói nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì chúng chiêu. Ở 5.000 năm trước, thất giới đại loạn thời điểm, nhiều ít cổ võ giả chết ở minh giới bất tử sinh vật linh hồn uy hiếp dưới, dễ dàng bị đối phương một đao chém rất đầu lâu. Hàn băng trong tháp hắc khí giống như sôi trào vậy, một trong nháy mắt, liền hóa thân ra hơn 10 cái khô lâu võ sĩ, chúng tay cầm cốt đao, một chữ sắp hàng ở hàn băng tháp cửa. Bọn chúng đầu không ngừng chuyển động, trống rông tràn đầy hắc khí hốc mắt, từ Diệp Phong bọn họ trên mình lướt qua, chặt chẽ nhìn chằm chằm giáp bạc võ sĩ. Phía trước nhất xuất hiện cái đó khô lâu võ sĩ giống như là thủ lãnh, nó vậy trống rông miệng bên trong phát ra một loại quái thanh, mỗi một người cũng có thể nghe được rõ ràng. Loài người, giáp bạc võ sĩ, các ngươi tại sao phải tự tiện xông vào minh giới địa bàn, căn cứ 5.000 năm trước tiên ma ký kết ngưng chiến điều ước, nơi này cấm chỉ tiên nhân tiến vào. Mọi người trố mắt nhìn nhau, những cái kia giáp bạc võ sĩ mặc dù là địa tiên, nhưng là bọn họ bị đóng băng ở trường sinh giới 5.000 năm, cũng không biết tiên ma sau đại chiến, tiên giới những thứ khác ra giới định xong ngưng chiến điều ước, càng không biết điều ước nội dung. Từ nơi này khô lâu võ sĩ trong lời nói, còn có tiên vực cùng trường sinh giới tới giữa kết giới. Xem ra tiên nhân là không thể ở trường sinh giới xuất hiện, trường sinh giới tương đương với một cái quân sự khu hòa hoãn, sáu giới cùng chi tương liên, ai cũng không có thể bước vào. Băng võ cười lạnh nói, chúng ta không biết cái gì điều ước, vị này Diệp Phong huynh đệ, đem chúng ta từ đóng băng trạng thái bỏ phong tỏa đi ra, hắn phải tìm hàn băng tháp, chúng ta liền tìm được nơi này rõ ràng là chúng ta tiên giới hàn băng tháp, làm sao biến thành các ngươi minh giới địa bàn. Bỏ mặc các ngươi là làm sao tới được nơi này, rời đi hàn băng tháp ngoài ngàn dặm. Nếu không, chúng ta sẽ thu các ngươi tiên hồn, để cho các ngươi ở minh giới chịu hết luân hồi khổ. Băng võ cười to nói, ngươi coi là cái thứ gì, ngươi bất quá minh giới cấp thấp nhất khô lâu võ sĩ, không có tư cách theo chúng ta giáp bạc võ sĩ nói chuyện, để cho các ngươi quản sự tới. Khô lâu võ sĩ trong hốc mắt hắc khí tựa như sóng lớn vậy phập phồng không chừng, hiển nhiên tức giận. Hơn 10 tên khô lâu võ sĩ, đối mặt 30 tên giáp bạc võ sĩ, tựa hồ có chút thế đơn lực bạc, nhưng là Diệp Phong rất nhanh phát hiện, chúng cũng không phải là xem băng võ nói được như vậy không có tư cách. Dẫn đầu khô lâu võ sĩ trong tay cốt đao dâng lên một đạo hàn mang, cả người hóa thành một đạo mờ ảo khói đen, nhưng là làm khói đen biến mất lúc đó, nó nhưng ở băng võ xuất hiện trước mặt, cốt đao kẹp gào thét hắc khí, hướng băng võ chém xuống. Băng võ ở 5.000 năm trước hay cùng những thứ này khô lâu võ sĩ đã từng quen biết, biết chúng sẽ rời hình, hóa thành một đạo hắc khí, xuất hiện ở người khác không tưởng được địa điểm. Băng võ trong tay bạc súng toát ra chói mắt ánh sáng bạc, chặn lại khô lâu võ sĩ cốt đao, ánh sáng bạc cùng hắc khí đan vào một chỗ, hai cổ lực lượng cường đại đấu võ. Quang minh cùng bóng tối chiến đấu. Bạc súng chặn lại cốt đao, nhưng là để cho người kinh ngạc chính là, bạc súng lại có thể cong một cong, băng võ trên mặt hiện ra lau một cái thống khổ thần sắc. Bị đóng băng 5.000 năm, bọn họ tiên linh cũng không có đạt tới nguyên lai thời kỳ cường thịnh trạng thái, liền bạc súng đều bị cốt trên đao chuyển tới to lớn lực lượng chấn động được cong. Cái này loại bạc súng là vô cùng là mềm dẻo, cứng rắn bên trong kẹp mềm dẻo, mặc dù biến hình, cong một tí, nhưng xảo diệu tháo xuống cốt trên đao khí thế hào hùng áp lực. Loại áp lực này không chỉ là băng võ cảm thấy, chính là bên cạnh quan điểm Diệp Phong bọn họ đều cảm giác được. Một đạo đợt khí hướng chung quanh vọt tới, nhấc lên suối nước nóng, phá hủy trong hoa viên năm màu rực rỡ hoa tươi. Cái này loại khô lâu võ sĩ trong cơ thể là một loại cường đại cao cấp tâm hồn, chúng cũng không có thực tế hình thể, là bất tử sinh linh, chết ở chúng trong tay, cũng không phải là đơn giản tử vong, linh hồn cũng sẽ bị chúng từng bước xâm chiếm, hình thần câu diện. Khô lâu võ sĩ nâng tay lên bên trong cốt đao, trong chớp mắt đánh ra mười mấy đao, trong không khí tất cả đều là cốt đao đích tàn ảnh, còn có lượn lờ bay múa hắc khí, còn có xem băng sơn như nhau đè ở mọi người trong lòng áp lực. Băng võ trên mặt như vậy kiêu ngạo cùng tự tin ở cuồng loạn đao ảnh bên trong, dần dần biến mất, thay vào đó là một loại kinh ngạc, tức giận cùng đau khổ. Hắn đánh được tương đối cố hết sức, thậm chí có thể nói là có chút chật vật. Một mực bị khô lâu võ sĩ đuổi theo đánh, còn né tránh không đạt tới, bị cốt đao chém trúng bả vai, may hắn giáp bạc là một loại phòng ngự lực cường đại tiên khí, thay hắn chặn lại cốt đao. Chương 1754, khô lâu võ sĩ. Mặc dù băng võ giáp bạc chặn lại sắc bén cốt đao, nhưng là hắn đúng cánh tay, bị cốt đao bên trong cường đại lực lượng đánh trúng, chấn động được không dơ nổi. Giáp bạc võ sĩ sở trường thi triển bạc súng, cần hai cánh tay cùng nhau dùng sức, một cái cánh tay không cách nào dùng sức, ý nghĩa, hắn đã không cách nào tái chiến. Khô lâu võ sĩ cốt đao cũng như phụ cốt chi truy, thật chặt sát băng võ, để cho hắn không có một sò cơ hội chạy trốn, một cái cốt đao cũng như ra nước cùng lòng, từ trong hắc khí chui ra, đâm thẳng hướng băng võ ngực. Cốt trên đao ánh sáng đen bùng cháy mạnh, cho dù có giáp bạc hộ thân, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được cái này loại đâm nhanh. Diệp Phong đang muốn ra tay giúp cứu, băng võ sau lưng hai người đồng bạn ra tay nhanh hơn, trong tay bạc súng tựa như ngân long như nhau bay ra, thay băng võ cản cái này một cái cốt đao. Băng võ lúc này mới đạt được thở dốc cơ hội, lui đến giáp bạc võ sĩ ở giữa, chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Khô lâu võ sĩ tà ác bá đạo, trong tay cốt đao nhanh như màu đen tia chớp, lực đạo cũng như rời núi lấp biển, đánh được hai cái cứu viện giáp bạc võ sĩ vậy ứng phó không kịp. Nếu như không phải là hai đánh một, cái này hai người giáp bạc võ sĩ hiển nhiên cũng không phải tên kia khô lâu võ sĩ đối thủ. Người sáng suốt một mắt là có thể nhìn ra được, hai bên thực lực, khô lâu võ sĩ mặc dù cấp bậc cùng giáp bạc võ sĩ giống nhau, thực lực nhưng xem so giáp bạc sĩ mạnh gấp mấy lần. Cũng không phải là khô lâu võ sĩ trở nên mạnh mẽ, mà là giáp bạc võ sĩ thực lực trở nên yếu đi, bởi vì bọn họ bị đóng băng 5.000 năm. 5.000 năm trước, băng võ bọn họ cùng khô lâu võ sĩ lực lượng tương đương, thậm chí còn mạnh hơn chúng, nhưng là hiện tại, đóng băng 5.000 năm sau đó, mặc dù làm tan, 5.000 năm thời gian, bọn họ tiên linh hao tổn nghiêm trọng, thậm chí lui hóa thành cổ võ giả thực lực, mới tạo thành hiện tại loại cục diện này. Băng võ vốn là xem thường những bất tử sinh vật này, đặc biệt là minh giới cấp thấp nhất khô lâu võ sĩ, cái này ganh đua tính, hắn mới phát hiện mình tiên linh suy yếu rất nhiều, trên mặt dâng lên một loại anh hùng tuổi xế chiều, bi thương vẻ. Biết đám này giáp bạc võ sĩ thực lực không mạnh, khô lâu các võ sĩ hơn nữa kinh khủng dữ tợn, toàn thân hắc khí mãnh liệt, tư thế hết sức ngay ngắn, cùng nhau giơ lên cốt đao, xông về giáp bạc võ sĩ. Khô lâu các võ sĩ cũng không có công kích Diệp Phong và Giang Y Tuyết bọn họ, ở chúng nhãn lực, những loài người này không chịu nổi một kích, địch nhân cường đại nhất là đám này giáp bạc võ sĩ, bọn họ có thể đều có tiên linh địa tiên. Chỉ cần tiêu diệt giáp bạc võ sĩ, những thứ này phàm phu tục tử càng không cần lo lắng, hù cũng có thể cầm bọn họ hù chết. Chúng xem thường Diệp Phong bọn họ những thứ này cổ võ giả, giống như băng võ xem thường chúng như nhau, phạm vào tự cho là đúng sai lầm, rất nhanh chúng cũng giống băng võ như nhau, nếm được thất bại mùi vị. Giang Y Tuyết cổ tay run một cái, trên cổ Hàn Băng Cung nắm trong tay, nội lực hòa lẫn tiên linh, một đạo trong suốt dây cung xuất hiện ở Hàn Băng Cung trên, một đạo long lanh trong suốt Hàn Băng tiến, dần dần thành hình. Không khí chung quanh đổi được hàn lạnh lên, mặc dù nơi này so ngoài cốc muốn ấm áp, nhưng vẫn là vùng địa cực băng nguyên, tràn đầy nhiều khí lạnh, chúng ngay tức thì cuồng trào nhập Hàn Băng tiến đầu mũi tên bên trong. Vèo, vèo, vèo, cơ hồ nghe không gặp tiếng dây cung vang, chỉ có ba đạo bạch quang phá vỡ bầu trời, cũng như ba đạo chói mắt sao rơi lưu lại quỹ tích ưu mỹ. Khô lâu các võ sĩ đang cùng giáp bạc võ sĩ đánh được không thể tách rời ra, đang chuẩn bị hưởng thụ thắng lợi vui vẻ, nhưng hôm nay không ánh sáng trắng lóe mạnh, tên kia cái đầu tiên hiện thân khô lâu võ sĩ, khô lâu võ sĩ đội trưởng khôi giáp bị Hàn Băng tiến bắn trúng. Nó hốc mắt chợt nhìn chăm chú vào Giang Y Tuyết, mặc dù nó không có khuôn mặt, không phân do nó là cái gì tâm trạng, nhưng là nó cả thân run rẩy, hiển nhiên nổi giận tới cực điểm. Đáng tiếc, nó tức giận không cứu được nó. Hàn Băng khí tựa như mạng nhện như nhau từ vết thương hướng toàn thân tràn đầy kéo dài, trong chớp mắt đem tên kia khô lâu võ sĩ đội trưởng đông thành tượng đá. Một đạo ánh sáng bạc thoáng qua, một người giáp bạc võ sĩ một súng, đem vậy đông thành tượng đá khô lâu võ sĩ đâm thành băng vụn. Dao dao kéo, còn có một người khô lâu võ sĩ bị bạc súng ria bên trong đánh thành băng vụn. Ba đạo Hàn Băng tiến, chỉ có một mũi tên rơi vào khoảng không, vậy cái rơi vào khoảng không Hàn Băng tiến đâm vào Hàn Băng tháp trên khung cửa, đôi cánh phát ra ông ông rung động tiếng, giống như long ngâm. Khô lâu các võ sĩ chống rông hốc mắt, đồng loạt nhìn về phía Giang Y Tuyết, chúng hiển nhiên vô cùng là kinh hãi, không nghĩ tới cái này gầy yếu cô gái sẽ thi triển Hàn Băng tiến, trong chớp mắt liền diệt hai người đồng bạn. Tích chứa cực lớn khí lạnh Hàn Băng tiến là chúng uy hiếp lớn nhất, tổn thương vượt qua thông thường vật lý công kích, có thể đem linh hồn của bọn họ đông thành nước đá. Khô lâu các võ sĩ phát ra thê lương gầm thét, tập thể cùng nộ, cùng nhau hóa thành mờ ảo hắc khí. Khi chúng nó lần nữa hiện hình thời điểm, chúng lại có thể đem Giang Y Tuyết vây quanh vòng tròn. Một người lại có thể tổn thương mình đội trưởng, trừ để cho chúng nếm được chết sợ hãi ra, càng cực lớn dày xéo chúng minh giới bất tử sinh vật tôn nghiêm. Giang Y Tuyết bị một đoàn khô lâu võ sĩ vây quanh, lộ ra sợ thần sắc, nàng mặc dù có Hàn Băng tiến, nhưng là mỗi lần thi triển Hàn Băng tiến, phải tiêu hao nhiều tiên linh, nàng muốn khôi phục tiên linh, phải có thở dốc cơ hội. Ông một tiếng rung động, một đạo chói mắt kim quang ở chung quanh nàng sáng lên. Một đạo kim sắc quang thuẫn đem nàng xít sao bao vây, cùng lúc đó, một đạo kim quang loẹ loẹ phi kiếm, cũng như thiên ngoại lưu tinh cấp tốc bay bắn tới. Màu vàng phi kiếm cũng như chói mắt mặt trời, trực tiếp xuyên thủng một người khô lâu võ sĩ đầu lâu, đầu kia cốt bên trong tích chứa hắc khí, ở nóng bỏng kim quang bên trong ngay tức thì bốc hơi. Tên kia khô lâu võ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho những cái khô lâu kia các võ sĩ hơn nữa kinh hãi. Trừ tiên khí, phổ thông cổ võ giả phi kiếm rất khó trực tiếp tiêu diệt mình giới bất tử sinh vật tâm hồn, nhưng là Diệp Phong phi kiếm đã sớm có tiên khí uy lực, đem trong cơ thể chúng âm hồn bốc hơi không hề mệt khó khăn. Mạc Vân, lão tần đầu, vô niệm đại sư mặc dù thực lực không bằng khô lâu võ sĩ, nhưng là bọn họ cũng không có ngồi trên vách xem, vậy cùng nhau vây quanh một người khô lâu võ sĩ đánh. Vô niệm đại sư Phật Châu ẩn chứa ngàn năm hương khói nguyện lực, toát ra chói mắt Phật quang, cũng là khô lâu võ sĩ một lớn khắc tinh. Mạc Vân và lão tần đầu một trái một phải, hai đạo chói mắt phi kiếm, mặc dù không giết được khô lâu võ sĩ, nhưng tương đương với hai sợi dây thường đem tên kia khô lâu vây khốn, để cho vô niệm đại sư Phật Châu thật sâu đánh vào khô lâu võ sĩ trên mình. Phật Châu uy lực hiển nhiên kém một chút, mặc dù đánh trúng khô lâu võ sĩ, còn xem nóng bỏng lạc thiết như nhau, cầm khô lâu võ sĩ khôi giáp đánh ra một cái đỏ tươi huyết ấn, lại không thể xuyên thủng bọn chúng khô lâu khôi giáp. Tên kia bị thương khô lâu võ sĩ, kích thích ra liền lớn nhất tức giận, phát ra nhọn tiếng hô. Trong lòng bàn tay bắn ra hắc khí, đem Mạc Vân và Lão Tần Đầu đánh được bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất, trong cổ họng một đều, khạc ra một ngụm máu tươi. Mà vô niệm đại sư Phật Châu có mấy viên bị đánh bạo, hóa thành bụi bặm lưu loát rơi xuống đầy đất. Bị thương khô lâu võ sĩ, giống như một người chó điên như nhau, mạnh vọt tới vô niệm đại sư bên người, thật cao nâng tay lên bên trong cốt đao, một đạo ô quang đem vô niệm đại sư vững vàng bao phủ. Chương 1755, tử thần hạ xuống. Bị khô lâu võ sĩ cường đại linh hồn lực uy hiếp bao phủ, vô niệm đại sư phát hiện mình lại có thể nhúc nhích không được, càng không thể né tránh, trên mặt dâng lên một loại thấy chết không sờn không biết làm sao cùng thống khổ, lặng lẽ niệm Nam Mô, A Di Đà Phật. Mắt xem thì phải đâm trúng vô niệm đại sư ngực, hai đạo màu bạc bóng người thoáng qua, hai người giáp bạc võ sĩ từ hai bên vọt tới, bọn họ trong tay bạc súng trước mắt, cũng như hai cái ngân long thoáng qua, một trái một phải, từ hai ba sườn xuyên thủng khô lâu võ sĩ thân thể. Tên kia khô lâu võ sĩ ngay tức thì hóa thành một đạo khói đen, lượn lờ tàn đi, trong tay lóe lên ánh sáng đen cốt đao rơi xuống đất. Vô Niệm đại sư lòng vẫn còn sợ hãi, cảm giác sau lưng một phiến lạnh như băng, mới phát hiện sau lưng quần áo đã ướt cả, hắn thu hồi Phật châu, không ngừng niệm Phật, A Di Đà Phật, nguy hiểm thật, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Mạc Vân và lão Tần đầu cười khổ đi tới Vô Niệm đại sư trước mặt. Đại hòa thượng, chúng ta cũng là ở Trường Sinh giới quát phong vân mấy trăm năm nhân vật, không nghĩ đến ở nơi này nhưng không chịu nổi một kích. Lão Tần đầu, không muốn nổi giận, có thể gặp phải như vậy cường địch, cũng là chúng ta phúc phận. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Rất nhanh hàn băng tháp trước khô lâu võ sĩ chết hầu như không còn, chỉ còn lại hai người khô lâu võ sĩ không ngừng lui về phía sau, tựa hồ muốn lui vào hàn băng tháp. 7-8 chỉ bạc súng, cũng như chói mắt ngân long, lăng không tới, thì phải đem hai người khô lâu võ sĩ đâm thành cái sảng. Đồng nhiên, trên bầu trời vang lên một loại sấm rền tiếng, điếc tai nhức óc, một cổ to lớn lực lượng từ vậy hàn băng trong tháp xung ra, một đạo hắc khí cũng như báo tuyết vòi rồng vậy, gào thét, thẳng xông lên mà qua, chỉ cần bị nó đánh trúng, không một không hướng xa xa bay đi. Mười mấy tên giáp bạc võ sĩ bị đánh được hướng bốn bên bay rất ra ngoài, vứt mũ khí rơi áo giáp, trong tay bạc súng thậm chí gãy thành hai đoạn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, xúc động cái này màu đen gió lốc lớn uy lực. Màu đen kia gió lốc lớn ở hàn băng tháp trước dừng lại, không ngừng xoay tròn, từ trong truyền đến từng trận sấm rền tiếng. Hai người khô lâu các võ sĩ bỗng nhiên hướng hai bên mau tránh ra, phân đứng ở hàn băng cửa tháp hai bên, quỳ một gối xuống, nhìn như đối với cái này cổ màu đen gió lốc lớn đặc biệt kính sợ. Ngay tại Diệp Phong suy đoán cái này màu đen gió lốc lớn là cái gì thời điểm, hắc khí dần dần động lại ra hình một người, nó xuất hiện, không chỉ có cho Diệp Phong bọn họ mang tới to lớn áp lực, tựa hồ cũng cho tự nhiên mang tới áp lực thật lớn. Ấm áp hàn băng cốc bên trong, nổi lên một đạo giá rét gió xoáy, nhiệt độ không ngừng hạ xuống, nhưng cái kia năm màu rực rỡ đóa hoa, nhất thời ủ rũ, cành lá trên dâng lên một đạo đông tuyết. Vốn là róc rách lưu động, ấm áp suối nước nóng, ngoài mặt lại có thể hiện lên một đạo đông tuyết, toàn bộ suối nước nóng kết băng. Màu đen bóng người xuất hiện, mang đến một loại mãnh liệt khí lạnh, để cho trên bầu trời mặt trời cũng ảm đạm thất sắc. Đó là một cái người áo bào đen, toàn thân khoác một loại màu đen da cừu vậy áo choàng, đỉnh đầu che cái trục đầu, chỉ lộ ra nó vậy xương khô ngón tay, nó ngón tay bên trong nắm một chuôi khô lâu cốt trượng, một quả màu đen tinh thạch khảm nạm ở cốt trượng trung ương. Vậy cây cốt trượng tản mát ra nhàn nhạt hắc khí, cho người một loại kinh khủng cảm giác. Người áo bào đen chợt nâng lên, màu đen kia cái trục đầu bên trong không có một vật, không có mặt, không có năm quan, chỉ có nồng nặc hắc khí. Người sở hữu không hẹn mà cùng lui về phía sau, bao gồm giáp bạc võ sĩ, đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Băng võ thanh âm đều có điểm run rẩy, ngươi là Minh giới tử thần. Nhắc tới Minh giới tử thần, Diệp Phong ở âm hồn ghi bên trong thấy qua có liên quan bọn chúng miêu tả. Bọn chúng thực lực cùng đại La Kim tiên chênh lệch không bao nhiêu, vượt qua điệu tiên giáp bạc võ sĩ chí ít hết mấy cấp bậc. Chớ đừng nói chi là xem Mạc Vân, lão Tần đầu, bọn họ những phàm phu tục tử này. Diệp Phong cảm giác Giang Y Tuyết tay cầm rất chặt, hiển nhiên nàng cũng bị cái này kinh khủng tử thần dọa sợ. Nó xuất hiện sau đó hàn băng tháp trước, lập tức đổi được an tĩnh lại, chết yên tĩnh giống nhau. Tử thần phát ra một loại cười gằn, các ngươi muốn làm gì, phá hoại tiên minh hai giới đạt thành chiến ước sao? Các ngươi thua gánh nổi sao? Tử thần trong tay khô lâu cốt trượng, nhẹ nhàng trên đất gõ một cái, một đạo cuồng loạn hắc khí từ nó cốt trượng xung ra, những cái kia hắc khí ngay tức thì hóa thành mười mấy cái màu đen chăn lớn, mỗi một cái cũng có chừng lớn như thùng nước vậy lớn, cùng nhau lẻ lưới ra, hướng mọi người bơi đi. Các ngân giáp võ sĩ cùng những thứ này chăn lớn quân đấu, hiển nhiên căn bản không phải những thứ này chăn lớn đối thủ, bị cái đuôi của mãng xà đảo qua, liền quét bay hết mấy. Có một người giáp bạc võ sĩ bị chăn lớn cứng rắn thân rắn gắt gao cuốn lấy, mặc dù trong tay trường thương không ngừng đâm về phía chăn lớn, nhưng không cách nào đâm rách chăn lớn cứng rắn như sắt thân rắn, mắt xem sẽ bị xiết chết. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, Diệp Phong chi mệnh mắt thần vận âm thầm xem xét cái này Minh giới tử thần, nó toàn thân bị hắc khí bao phủ căn bản không cách nào nhìn thấu. Bất quá nó khô lâu cốt trượng phát ra chăn lớn Diệp Phong lại thấy rất rõ. Mặc dù là dáng vẻ kinh khủng chăn lớn, thật ra thì chỉ là mười mấy cái hắc khí, Minh giới tử thần lợi dụng người trong lòng sợ hãi, đem nó lực lượng phát huy đầy đủ đi ra. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết truyền ra một cái ý niệm, không phải sợ, mặc dù là Minh giới tử thần, cũng không phải vô địch, chúng ta trước phá nó chăn lớn, cứu những thứ này giáp bạc võ sĩ. Làm sao cứu? Công kích trước Minh giới tử thần, chỉ cần công kích nó, không để cho nó dùng ý niệm khống chế những cái kia hắc khí, liền không gây thương tổn được giáp bạc võ sĩ, ta lo lắng ta một lực lượng cá nhân không đủ, chúng ta muốn cùng tiến lên. Được, chúng ta sóng vai tác chiến. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lặng lẽ ra, Diệp Phong toàn thân huyết mạch nhanh chóng bành trướng, thần lực ngay tức thì tăng cường mấy chục lần, đem từ yêu vương yêu đan bên trong lấy được nóng bỏng yêu nguyên vậy dùng được. Diệp Phong cảm giác mình máu tựa hồ muốn sôi trào, chí cương chí dương thần lực điên cuồng tràn vào phi kiếm bên trong, phi kiếm kia lóe ra kim quang chói mắt, ngay tức thì hóa thành một chuôi năm ngón tay chiều rộng trọng kiếm. Thân kiếm thiêu đốt lên nóng bỏng cách viêm, đối phó minh giới tà vật, cách viêm là nhất hiệu quả công kích. Diệp Phong bên này dùng hết toàn lực, Giang Y Tuyết vậy thi triển ra toàn bộ lực lượng. Giang Y Tuyết cảm giác trong đan điền có một loại cường đại lực lượng tràn vào Hàn Băng cung bên trong, đó là Hàn Băng Ngọc nữ tiên linh, ở tiên linh dưới sự dẫn đường, nàng cảm thấy chung quanh khí lạnh, chúng xem dù sao cũng đáng yêu đứa nhỏ, ở chung quanh nàng nô đùa, bay lượn, chờ nàng ra lệnh. Giúp ta một tay đi, để cho ta tiêu diệt cái này đáng sợ tà ác tử thần. Hàn Băng cốc khí lạnh, bao gồm ngoài cốc khí lạnh cũng tranh nhau vào tới, ở Giang Y Tuyết đỉnh đầu, lại có thể xuất hiện một cái gầm thét Hàn Băng cự long. Tay nàng ở giữa Hàn Băng cung một đạo trắng như tuyết ánh sáng thoáng qua, một cái trong suốt như ngọc mũi tên dài, khoác lên trên dây cung, thiên ti vạn lũ khí lạnh toàn tràn vào trắng như tuyết nhọn đầu mũi tên. Đầu mũi tên tản mát ra một cổ nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, chung quanh phiêu tán khí lạnh, vậy chỉ gầm thét Hàn Băng cự long, phút chốc lộ ra móng nhọn. Chương 1756, nói điều kiện. Giang Y Tuyết Hàn Băng cung vang lên một tiếng bạo minh, giống như cự long gầm thét, Hàn Băng tiến nhanh bắn ra. Đỉnh đầu Hàn Băng cự long dương nhanh múa vướt sông về minh giới tử thần. Ở Hàn Băng tiến bắn ra đồng thời, Diệp Phong tay chúng nặng kiếm, kẹp hừng hực thiêu đốt cách viêm, hướng tử thần chém tới. Cảm giác hai cổ lực lượng cường đại đồng thời công tới, minh giới tử thần vậy phủ đầy hắc khí đầu lâu lập tức giơ lên, nhìn về phía Diệp Phong và Giang Y Tuyết, lại có thể cảm thấy đại la kim tiên lực lượng. Rõ ràng là hai nhân loại, tại sao có thể có đại la kim tiên lực lượng? Minh giới tử thần trong tay khô lâu pháp trượng trên đất nhẹ nhàng một dập đầu. Vây công giáp bạc võ sĩ, hóa thân chăn lớn mười mấy đạo hắc khí, lập tức trở về rút được tử thần trước người, thành một đạo hắc khí mạc tường. Hàn Băng tiến hóa thành băng long, ở trong hắc khí cắn xé, đánh bên trái, đánh bên phải, nhưng mặc không giá hắc khí hóa thành mạc tường, khí lạnh nhưng đem hắc khí kia lượn lờ mạc tường băng thành một khối Hàn Băng mạc tường. Thân kiếm phủ đầy hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, năm ngón tay chiều rộng trọng kiếm phá vỡ bầu trời, đem đóng băng hắc khí mạc tường chém được nghiền, dư kình hòa lẫn ngọn lửa đánh tới liền minh giới tử thần bên người. Tử thần khô lâu pháp trượng trên dâng lên một đạo ô quang, nặng nề đánh vào công tới phi kiếm trên. Diệp Phong cũng cảm giác phi kiếm giống như là chém vào trên cục sắt, chấn động được hai cánh tay tê dại, thiếu chút nữa thanh phi kiếm cho đánh bay ra ngoài, trong cơ thể thần lực liên miên không ngừng, để cho hắn cầm chắc phi kiếm, không có rời tay. Diệp Phong và Giang Y Tuyết lần này tấn công cũng không có đả thương được tử thần, để cho bọn họ lòng tin bị đả kích nặng nề, nhưng là vây ngụy cứu triệu chiến thuật vẫn là có hiệu quả. Cứu những cái kia bị hắc khí quấn quanh giáp bạc võ sĩ. Minh giới tử thần ngưng mắt nhìn Diệp Phong, mặc dù nó không có mắt, Diệp Phong nhưng cảm giác được nó ý niệm lực vững vàng phong tỏa mình, một cổ cường đại tin tức truyền tới. Loài người, các ngươi tại sao có thể có đại la kim tiên lực lượng? Các ngươi tại sao phải công kích ta thuộc hạ? Cảm giác một cổ cường đại lực chấn nhiếp xem đỉnh núi như nhau đè ép tới đây, đồng dạng là linh hồn uy hiếp, tử thần thi triển ra uy lực, so khô lâu võ sĩ mạnh hơn trăm lần. Diệp Phong cảm giác góc xem bị kim như nhau thống khổ, tử thần ý niệm công kích, là hắn gặp phải mạnh nhất ý niệm công kích, ở như vậy ý niệm dưới, góc cơ hồ phải bị tệ phá. Tìm Hàn Băng Tháp, trở lại về nhân giới. Thật là chuyện tiếu lâm, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi vào Hàn Băng Tháp sao? Minh giới tử thần cũng không phải là đơn thuần công kích, mà là muốn từ Diệp Phong trong đầu tìm được hắn tới Hàn Băng Tháp mục đích, nó rất nhanh từ Diệp Phong trong đầu tìm được câu trả lời. Diệp Phong ý niệm lực có thể so với địa tiên. Nhưng là minh giới tử thần nhưng cao hơn hắn hết mấy cấp bậc, ở minh giới tử thần trước mặt, hắn cảm giác đối phương ý niệm lực giống như một cây kim, thật sâu đâm vào đầu góc bên trong, hắn căn bản là không chống đỡ nổi. Nhưng là Diệp Phong cũng không có buông tha chống cự, đem toàn thân thần lực vận đến cực hạn, ý đồ cùng minh giới tử thần công tới ý niệm lực chống đỡ, hắn khổ khổ chống đỡ. Hắn cố gắng không có uổng phí, chỗ cổ tay linh khí thuẫn, cảm giác được cường đại tinh thần công kích, thăng thành kim quang chói mắt, đem hắn trùng trùng gói lại. Ở tiên khí phòng ngự hạ, Diệp Phong mới ngăn trở tử thần ý niệm công kích. Có linh khí thuẫn phòng ngự, Diệp Phong mới có một chút cảm giác an toàn và tự tin. Mặc dù không cách nào chiến thắng kinh khủng minh giới tử thần, dùng linh khí thuẫn như vậy tiên khí phòng ngự, đối phương nếu muốn chiến thắng mình, vậy không như vậy dễ dàng. Tử thần phát ra cười nhạo, lại còn có tiên khí, khó trách ngông cuồng như vậy, cầm ta khô lâu võ sĩ diệt hơn phân nửa. Minh giới tử thần thực lực vượt qua Diệp Phong quá nhiều, Diệp Phong mặc dù có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng thì không cách nào hoàn thành mình thắp sáng bản đồ mục tiêu, chính là hoàn toàn thất bại. Hắn tâm tình đổi được đặc biệt buồn rầu. Triển chuyển hơn nửa trường sinh giới, xông qua ma quỷ sa mạc, lửa cháy mạnh ao đầm, trải qua trăm ngàn cay đắng, chiến thắng tất cả loại nguy hiểm và khó khăn, mới đi tới Hàn Băng Tháp. Không nghĩ tới ở cái cuối cùng trạm kiểm soát, chỉ cần lại bước vào một bước, lại gặp liền minh giới tử thần, đem mình tất cả khổ cực cùng cố gắng dậm ở dưới chân. Có minh giới tử thần trông chừng Hàn Băng Tháp, nhất định là xông không vào. Diệp Phong gồ lên một điểm cuối cùng dũng khí, ngươi là minh giới tử thần, tại sao có thể ở lại trường sinh giới, các ngươi không phải cùng tiên đế ký ngưng chiến ước định, không thể tiến vào trường sinh giới. Tựa hồ không đáng giá được giải thích, minh giới tử thần vẫn truyền đến một chút ý niệm, ta là không thể tiến vào trường sinh giới, cái này Hàn Băng Tháp là chúng ta minh giới cổng vào, ta phụ trách trông chừng cổng vào, hoàn toàn tuân thủ hiệp định. Diệp Phong cảm giác mình một điểm cuối cùng lòng tin, vậy chìm vào đáy cốc, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng, mọi người đều trầm mặc. Hàn Băng Cốc gió lần nữa đổi được yên lặng, như chết yên lặng. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng kéo Diệp Phong tay, giọng tràn đầy an ủi, điểm không sáng Hàn Băng Tháp, chúng ta có thể dùng phương pháp khác, coi như không về được nhân giới, chỉ cần chúng ta chung một chỗ liền tốt. Tử thần thực lực quá mạnh mẽ, cùng Đại La Kim Tiên tương đương, không quá ta tin tưởng, chúng ta ở chỗ này tu luyện, một ngày nào đó có thể chiến thắng nó, một ngày nào đó có thể thắp sáng bản đồ. A Di Đà Phật. Chúng ta cổ võ giả tu vi đến trình độ nhất định liền đỉnh trệ không tiến lên, không cách nào tăng trưởng, nhưng là Diệp Tông Chủ cùng Giang Tiểu Thư hai người người bên trong Long Phượng, vượt qua cổ võ giả hàng ngũ, chỉ cần hơn tu luyện, tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt. Lao Tần đầu vậy tức giận nói, Diệp Lao Đệ, chúng ta hiện tại không đánh lại nó, chỉ phải đi về lại chuẩn bị một chút, nhất định là có một ngày có thể đánh thắng nó. Mặc dù có lòng không cam lòng, Mạc Vân vậy không thể làm gì. Diệp Lao Đệ, chúng ta trở về đi thôi, chỉ cần. Các ngươi không phải là muốn đi vào Hàn Băng Tháp, có thể đi vào một người, không quá ta là có điều kiện. Đang lúc mọi người nhận định vào tháp vô vọng, chuẩn bị lúc rời đi, minh giới tử thần phát ra tiếng. Nó thanh âm tựa như quỷ kêu vậy khó nghe, nhưng làm người sở hữu thở mạnh cũng không dám, ngây ngẩn nhìn nó, không tin tử thần lại có thể để cho bước. Diệp Phong không quá tin tưởng mình nghe được, do xét hỏi, cái gì điều kiện? Tử thần trên người hắc khí mãnh liệt dâng trào, ở sau lưng hóa thành một cái to lớn khô lâu. Ta khô lâu võ sĩ chỉ còn lại hai người, ta muốn các ngươi lưu lại 10 giáp bạc võ sĩ, trở thành ta khô lâu võ sĩ, bổ sung ta mất đi khô lâu võ sĩ. Như vậy ta thì có thể làm cho các ngươi một người tiến vào Hàn Băng Tháp, thắp sáng bản đồ, cái này điều kiện như thế nào? Mọi người trầm mặc. Khô lâu võ sĩ cùng giáp bạc võ sĩ cấp bậc tương đương, đem giáp bạc võ sĩ biến thành khô lâu võ sĩ. Là đem bọn họ biến thành minh giới bất tử sinh vật, không chỉ là tử vong, là linh hồn vĩnh viễn bị tử thần khống chế, loại yêu cầu này quá mức hà khắc. Diệp Phong quả quyết lắc đầu một cái, không thể nào, ta tình nguyện không vào tháp, cũng không thể đáp ứng ngươi điều kiện. Giang Y Tuyết Kiều sất nói, không biết xấu hổ, đây là cái gì điều kiện, nhất định chính là làm cho đùa. Không nên không biết đủ, có thể theo tử thần nói điều kiện, nhưng mà các ngươi có phúc, ta chỉ là 5.000 năm không có thấy nhiều người như vậy, thấy các ngươi cảm giác thật cao hứng. Muốn cho các ngươi lưu lại mà thôi. Chương 1757, tiến vào Hàn Băng Tháp. Giang Y Tuyết trắng non gương mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, nàng muốn biểu đạt mình tức giận và bất mãn, muốn mắng mấy câu nhưng không tìm được thích hợp từ ngữ. Xí, để cho 10 tiên nhân cầm linh hồn bán cho ngươi, nhất định chính là quá ghê tởm, quỷ tài nguyện ý lưu lại đây. Diệp Phong cười nhạt, chúng ta trở về, lần sau chuẩn bị đầy đủ lại tới. Không biết tự lượng sức mình, trừ phi các ngươi thành Đại La Kim Tiên, nếu không muốn đánh bại ta. Không thể nào. Các ngân giáp võ sĩ nhưng dừng lại ở tại chỗ, không có muốn ý rời đi. Băng võ ánh mắt đổi được kiên quyết, ta nguyện ý lưu lại, chúng ta mệnh là Diệp Phong huynh đệ cho, nếu như không phải là hắn thay chúng ta làm tan, chúng ta vẫn là một chất của băng. Không sai, chúng ta có thể vì chúng ta nữ thần hy sinh. Giáp bạc võ sĩ tầm mắt tất cả đều tập trung liền Giang Y Tuyết trên mình. Giang Y Tuyết khỏe mắt có chút ướt át, không chỉ là nàng trong linh hồn có Hàn Băng Ngọc Nữ một chút tiên hồn. Càng bị giáp bạc võ sĩ trung thành cùng nhân nghĩa nơi đánh động. Không, chỉ là thắp sáng một cái bản đồ mặt mà thôi, không cần hy sinh lớn như thế, ta không thể để cho các ngươi biến thành khô lâu võ sĩ. Diệp Phong tâm bình khí hòa nhìn băng võ, lạnh nhạt nói, băng võ đại ca, các ngươi nhưng mà địa tiên, chỉ cần các ngươi ở trường sinh giới hơn tu luyện, có thể khôi phục như cũ thực lực, đến lúc đó chúng ta lại tới theo tử thần nhất quyết thư hùng. A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng vẫn là câu nói kia, lưu được núi xanh ở đây. Không buồn không tủi đốt. Các vị giáp bạc võ sĩ đại ca, các ngươi. Diệp Phong khuyên cũng không có tạo tác dụng, băng võ đối với giáp bạc võ sĩ đạo, các huynh đệ, ta tâm ý đã định, ta nguyện ý lưu lại, còn có ai nguyện ý đi theo ta? Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. A Di Đà Phật, băng hòa thượng vậy nguyện ý. Hừ, tiểu hòa thượng, ngươi không đủ tư cách, ta chỉ cần giáp bạc võ sĩ, bọn họ là tiên, có thể trở thành ta Khô Lâu võ sĩ, ngươi một giới phàm phu tục tử, vẫn là sớm một chút cút về nhân giới đi. Vô Niệm đại sư không thể làm gì, làm tiếng nói nghẹn, hắn đúng là không đủ tư cách, một cái phổ thông cổ võ giả, chết cũng không có giáp bạc võ sĩ có giá trị. 30 tên giáp bạc võ sĩ, chen lấn, cũng biểu thị nguyện ý lưu lại, băng võ là tiểu đội đội trưởng, hắn cuối cùng làm quyết định, lựa chọn rút thăm phương pháp, trừ hắn ra, quất 9 cái giáp bạc võ sĩ. Giang Y Tuyết hết sức ngăn cản, các ngươi làm sao ngu như vậy, đây là tử thần ở cùng các người làm cho đùa, không nên tin hắn. Băng võ lạnh lùng nhìn minh giới tử thần, nếu như chúng ta biến thành Khô Lâu võ sĩ, ngươi biết thực hiện ngươi cam kết sao? Dĩ nhiên, ta có thể là thủ hộ minh giới cửa vào tử thần, chưa bao giờ làm cho đùa, nói chuyện giữ lời, chúng ta tử thần là thất giới bên trong, nhất có thành thật, công bình thần, bất luận giàu nghèo, vẫn là tôn quý, là tiên là ma, là người hay là yêu, chúng ta một coi đồng nhân. Được, chúng ta chỉ tin tưởng ngươi một lần. 10 tên giáp bạc võ sĩ nhìn nhau, ánh mắt đổi được kiên nghị, trong tay trường thường chợt đâm vào ngực mình, từ mỗi người trong thân thể, bay ra một cái mấy tấc lớn nhỏ tiên anh, chúng kim quang chói lọi, bảo tường trang nghiêm. Diệp Phong cùng người sở hữu phát ra khẽ than một tiếng, băng võ bọn họ bỏ sống lấy nghĩa, cái này loại tình trong lòng không cách nào ngăn cản, nhìn trôi nổi ở giữa không trung 10 tiên anh, mọi người không hẹn mà cùng quỳ xuống, cho bọn họ thật sâu một bái. Tử thần phát ra cười gằn, tiên anh chuyển tỷ thành Khô Lâu võ sĩ, thực lực ít nhất phải mạnh hơn lúc đầu Khô Lâu võ sĩ gấp mấy chục lần, ha ha, tốt, nếu các ngươi như thế nhân nghĩa, ta thành toàn cho các ngươi. Minh giới tử thần trong tay Khô Lâu pháp trượng trên đất nhẹ nhàng một dập đầu. Một đạo hắc khí như cuồng long vậy bay ra, dương ra tà ác, giữ tận miệng lớn, đem trôi nổi ở giữa không trung 10 tên tiên anh tất cả đều nuốt vào trong đó. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ánh mắt đổi được kiên nghị, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ hướng ngươi phải về bọn họ tiên hồn, đem bọn họ lần nữa đổi thành làm tiên anh. Được, thằng nhóc ngươi đủ cuồng, ta chờ ngươi, nếu các ngươi thỏa mãn ta điều kiện, các ngươi có thể chọn một người vào tháp, ai dám đi vào. Nhìn hắc khí kia lượn quanh hàn băng tháp cửa. Người sở hữu trong lòng cũng dâng lên một đạo dùng mình, không biết là không phải hẳn tin tưởng tử thần. Diệp Phong cắn răng, lần này vào tháp cơ hội, nhưng mà dùng 10 tên giáp bạc võ sĩ tiên hồn đổi lấy, đặc biệt chân quý, liền đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào. Đem ngọc giản bản đồ cầm ở trong tay, Diệp Phong sải bước sao rơi đi vào hàn băng tháp. Liếc một cái Diệp Phong hình bóng, minh giới tử thần phát ra cười nhạo tiếng cười, thằng nhóc này đủ cuồng, ta thích, hy vọng ngươi nhanh lên một chút đi ra, nếu không ta một mất hứng đóng cửa tháp. Ngươi liền phải vĩnh viễn ở lại minh giới. Giang Y Tuyết đỏ mặt kiều sắt nói, ngươi không phải nói mình nói chữ tín sao, để cho một người vào tháp. Ta là để cho hắn vào tháp, nhưng là hắn có thể không thể đi ra, ta cũng mặc kệ. Cảm giác được lừa gạt, Giang Y Tuyết kiều sắt nói, hèn hạ, vô sỉ. Đối mặt Giang Y Tuyết chỉ trích, minh giới tử thần toàn thân hắc khí mãnh liệt, phẫn nộ quát, có thể hay không ra tháp, xem bản lĩnh của chính hắn, theo bổn tôn không liên quan, nha đầu, đừng lấy vì ngươi có ba hồn thân thể. Liền có thể ở bổn tôn trước mặt càng rỡ. Giang Y Tuyết ngẩn người, cái gì ba hồn thân thể, người nói ta sao? Mạc Vân kéo kéo Giang Y Tuyết ống tay áo, biết nàng quan tâm Diệp Phong an nguy, lo lắng nàng không tiếc lời chọc giận tử thần, sẽ cho Diệp Phong mang đến không cần thiết phiền toái. Mạc Vân an ủi nàng nói, Diệp lão đệ, người hiền tự có thiên tướng, Giang tiểu thư, ngươi phải tin tưởng hắn, không có hắn khắc phục không được khó khăn, hắn khẳng định sẽ bình yên vô sự đi ra ngoài. Minh giới tử thần cười lạnh nói, phải không? Đó là hắn không đi qua minh giới, ở minh giới, cũng không phải là quang có lực lượng liền có thể, ngươi được có đầy đủ thông minh óc. Diệp Phong tiến vào hàn băng tháp, như vậy ngoài dự đoán lạnh cảm giác biến mất, ngược lại cảm giác một cổ nóng gió đối diện nhào tới, chung quanh đổi được một phiến đen nhánh, ở trước mặt cách đó không xa, có một chút ánh đèn yếu ớt, tựa như trong gió ánh nến, chập chờn không chừng. Hướng vậy đạo quang sáng đi tới, đi hai bước sau đó, cảnh tượng trước mắt lập tức đấu chuyển tinh gì, có biến hóa. Hắn cảm giác mình xông qua một loại kết giới lực, lộ vẻ được bền chắc, mềm mại mà có sức giãn, giống như một cái to lớn bọc khí. Kết giới mặt khác, căn bản không phải một tòa tháp, mà là vừa nhìn vô tận bóng tối thế giới, nơi đó thiên sơn vạn hác, tràn đầy máu tanh cùng hơi thở tử vong. Bầu trời là màu máu đỏ, khắp nơi đều là ngất trời ánh lửa, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Phong trong lòng ngầm thất kinh ngạc, cái này hàn băng tháp thật là minh giới cổng vào. Mình chỉ là hướng nhảy tới một bước, đã từ trường sinh giới tiến vào minh giới. Ngọc giản trên bản đồ hàn băng tháp vị trí, thắp sáng một cái điểm sáng, đại công cáo thành. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, trên bản đồ bốn cái ký hiệu điểm tất cả đều chiếu sáng lên, góc đối tuyến ở cây lớn rừng rậm nơi đó tạo thành một cái giao điểm, nơi đó thì hẳn là Mộc Linh Tháp vị trí. Chương 1758, Lưu Luyến. Diệp Phong đang muốn rời đi, nhưng là quay đầu nhưng là một phiến hắc ám, hắn lúc này mới rõ ràng mình tiến vào Hàn Băng Tháp lúc đó, Minh Giới Tử Thần tiếng kia cười nhạo ý. Tiến vào Hàn Băng Tháp thời điểm, phía trước có một đạo ánh sáng, đi theo ánh sáng đi liền có thể tiến vào Hàn Băng Tháp thắp sáng bản đồ, nhưng là cái đó ánh sáng cũng là ở Minh Giới. Từ Minh Giới trở về thời điểm, sau lưng nhưng là một phiến hắc ám, căn bản cũng không có bất kỳ chỉ dẫn, nếu như trực tiếp tiến vào cái này một phiến hắc ám, vậy đem sẽ ở trong Minh Giới lạc đường, vĩnh viễn vùi lấp ở hắc ám bên trong. Bất quá Diệp Phong lại có Minh Giới Tử Thần cũng không biết bí kỹ, hắn có chi mệnh mắt thần, có thể biết rõ hết thể hư ảo, thấy rõ sự vật chân thật mắt thần. Rất nhanh Diệp Phong liền từ phía sau lưng trong bóng tối, phát hiện một nơi xem cửa như nhau, một khối trôi nổi không chừng không gian, nơi đó chính là hắn đã từng tiến vào Hàn Băng Tháp cửa. Làm Diệp Phong nhanh chóng từ Hàn Băng Tháp cửa đi ra thời điểm, như vậy quen thuộc giá rét lần nữa tấn công tới, Diệp Phong biết mình đi đúng rồi địa phương. Thấy được Diệp Phong xuất hiện ở Hàn Băng cửa tháp, Minh Giới Tử Thần trong hắc bảo trên mặt hắc khí đổi được mãnh liệt dâng trào, hiển nhiên đổi được tức giận cùng khiếp sợ. Nhưng là nó lại không nói tiếng nào. Mặc dù nó là tuân thủ ước định, để cho Diệp Phong tiến vào Hàn Băng Tháp, theo loài người nói điều kiện, để cho nó tiến vào Minh Giới, lại bình yên vô sự đi ra, đối với Minh Giới Tử Thần mà nói, nhưng mà một loại sỉ nhục, nếu để cho Minh Giới cái khác thế lực biết, sẽ bị nhạo báng. Diệp Phong dẫn mọi người rời đi Hàn Băng Cốc, Minh Giới Tử Thần một mực ở phía sau, nắm chặt khô lâu pháp trượng, cầm trượng tay đang khẽ run, trơ mắt nhìn Diệp Phong bọn họ rời đi. Rời đi Hàn Băng Cốc, lại muốn đi vào gào thét bao tuyết vòi rồng. Nhưng là trong lòng mọi người áp lực nhưng hóa giải rất nhiều, không cần lại đối mặt kinh khủng kia tử thần. Ở Hàn Băng Cốc bên ngoài, mọi người cùng nhau, hướng Hàn Băng Cốc ba túi người, đối với tự mình hy sinh 10 tên giáp bạc võ sĩ biểu thị kính ý. Diệp Phong giọng vô cùng kiên nghị, băng võ huynh đệ, đợi ta trở lại, ta sẽ trở về giải cứu các ngươi. Ở Định Phong Châu dưới sự bảo vệ, mọi người quay trở về Hàn Băng Điện. Diệp Phong đối với giáp bạc võ sĩ đạo, chúng ta phải rời khỏi vùng địa cực băng nguyên. Các ngươi nguyện ý chúng ta cùng nhau rời đi sao? Các ngân giáp võ sĩ cùng nhau đứng ở Hàn Băng Ngọc Nữ tượng đá dưới, cự tuyệt Diệp Phong ý tốt. Chúng ta phải ở chỗ này trấn thủ vùng địa cực băng nguyên, chỗ tòa này Hàn Băng Điện là trông chừng Minh Giới Hàn Băng Tháp tuyến đầu nhất trận địa, vạn nhất chúng sẽ bỏ hiệp định, tiến vào Trường Sinh giới, chúng ta tốt lập tức thông báo tiên giới. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, các ngươi làm sao thông báo tiên giới? Đây chính là bí mật, không thể nói cho ngươi. Không nói cho coi như rồi. Không quá ta sẽ tương các ngươi. Giang Y Tuyết cùng các ngân giáp võ sĩ nói tạm biệt, lưu luyến không thôi. Trong gió rét, Giang Y Tuyết phát hiện khoe mắt lạnh như băng, nguyên lai bất chi bất giác, nàng để lại nước mắt, ở băng tuyết bên trong đông thành bông tuyết. Mặc dù Giang Y Tuyết trong cơ thể có Hàn Băng Ngọc Nữ một món tiên hồn, nhưng là nàng vẫn là Giang Y Tuyết, là một người, những bí mật này là không thể để cho loài người biết. Diệp Phong cười không nói, mặc dù các ngân giáp võ sĩ phải bảo vệ bí mật, nhưng không cách nào ngăn trở Diệp Phong chi mệnh mắt thần. Ở Hàn Băng trong điện, mỗi một khối băng tinh bên trong, chạm trổ cùng hắc thiết thành bạch ngọc quảng trường giống nhau như lúc kín đáo tiên phủ. Ở Luyện Yêu Tháp bên trong, bị tháp khéo léo chỉ điểm, Diệp Phong rõ ràng đây là một loại không gian tiên phủ. Nó tạo thành một loại ẩn chứa tiên linh truyền tống trận. Hàn Băng điện là Hàn Băng tướng quân cung điện, cũng là một cái pháo đài, có tiên phủ bảo vệ, là trông chừng Hàn Băng cốc gần đây quân sự cứ điểm. Hàn Băng trong điện cùng tiên vực có liên lạc, có bất kỳ tình huống gì phát sinh, cái này loại tiên phủ ở giữa năng lượng rất có thể sẽ cùng trong tiên giới một cái có giống vậy tiên phủ địa điểm liên kết chung một chỗ. Rời đi Hàn Băng Điện, Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Lao Tần đầu 5 người bằng vào Định Phong Châu, quay trở về cây lớn rừng rậm và vùng địa cực băng nguyên tới giữa vậy tòa băng sơn. Qua băng sơn, mọi người liền có thể dùng phi kiếm, bay vượt cây lớn rừng rậm, trở lại nghe nước cát. Đứng ở băng trên đỉnh núi, hút cây lớn rừng rậm phương hướng dư thừa linh khí, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, lần này vùng địa cực băng nguyên chuyến đi không có nhục sứ mạng, chiếu sáng lên Hàn Băng Tháp ký hiệu, có thể tìm được Mộc Linh Tháp, trở lại về nhân giới. Mọi người hưng phấn hơn, tâm tình cũng có chút buồn rầu, hướng Hàn Băng Cốc phương hướng lần nữa cúi người, hướng những cái kia hy sinh giáp bạc võ sĩ kính bái. May mà bọn họ, chúng ta mới có thể đi vào Huyền Băng Tháp, bọn họ vì chúng ta có thể rời đi Trường Sinh giới, tự mình hy sinh, vì trông chừng Hàn Băng Tháp, cam tâm tình nguyện ở lại Hàn Băng Điện. Bọn họ cái này loại không sợ tinh thần, đáng chúng ta tôn kính. Ta tin tưởng, chúng ta có một ngày sẽ trở lại nơi này, từ Minh Giới Tử Thần trong tay cứu về linh hồn của bọn họ. A-di-đà Phật, chúng ta vẫn là nhanh lên trở lại nghe nước cắt đi, chúng ta ở vùng địa cực băng nguyên, đã dùng 20 cái đồng hồ cắt chạy thời gian. Như thế nhiều, xem ra 4 cái địa vực thời gian sợ rằng cũng không giống nhau. Nhìn dưới mình đồng hồ đeo tay, lần này đi vùng địa cực băng nguyên xài 20 ngày, nhưng là ở trường sinh giới không có nửa đêm trắng xanh phân biệt, thời gian giống như ngừng như nhau, chỉ có dùng đồng hồ cắt chạy tới tính giờ. Đồng hồ cắt chạy cùng Diệp Phong đồng hồ đeo tay sai số không lớn, một cái đồng hồ cắt chạy thời gian chính là nhân giới một ngày, 24 tiếng. Lao Tần đầu cười nói, A Quyên tỷ các nàng khẳng định nóng lòng chờ, các nàng hẳn đã sớm đến nghe nước các. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Ba đạo kim quang thoáng qua, Vô Niệm đại sư, Mạc Vân, Lao Tần đầu trước ngự khí phi hành, trở lại nghe nước các. Diệp Phong và Giang Y Tuyết ôm chặt nhau, Diệp Phong dưới chân phi kiếm thoáng qua kim quang chói mắt, đem hai người trùng trùng bọc chung một chỗ, chậm rãi bay lên không, hướng nghe nước các phương hướng bay đi. Ở kiếm quang trùng trùng trong vòng vây, hai người cảm giác ngăn cách với đời, xem không thấy trời xanh mây trắng, xem không thấy dưới chân cây lớn rừng rậm, chỉ có đối diện người yêu. Rốt cuộc có thể hai người đơn độc ở chung một chỗ, mượn cơ hội, Diệp Phong nhẹ nhàng ôm vai Giang Y Tuyết vậy mềm mại eo, môi đặt ở Giang Y Tuyết vậy mềm mại mà lạnh như băng trên môi. Người thân thể thật là lạnh. Giang Y Tuyết rúc vào Diệp Phong rộng rãi ấm áp trong lồng ngực, tận tình hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng. Người thân thể khỏe ấm áp. Diệp Phong cắn Giang Y Tuyết môi, lần này vùng địa cực băng nguyên, may mà ngươi trợ giúp. Giang Y Tuyết ẩn tình đưa mắt nhìn Diệp Phong, nàng lạnh như băng thân thể, bắt đầu dần dần ấm áp, nàng linh hồn lực thắng được hàn băng ngọc nữ tiên hồn. Tình yêu để cho nàng ra toát ra một đạo trong suốt xinh đẹp ánh sáng, nàng mỉm cười hơi thở như hoa lan, là chúng ta cùng nhau cố gắng kết quả, hy vọng chúng ta có thể sớm một chút trở lại nhân giới. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, kim quang đổi được đạm bạc, hiện lộ ra dưới chân cây lớn rừng rậm cảnh sắc, xanh um tươi tốt, liên miên ngàn dặm, một phiến thanh linh cảnh sắc tươi đẹp, cái này ở nhân giới là không nhìn thấy. Hai người ôm chặt nhau, từ bầu trời xanh thẳm chậm rãi phi hành, lưu luyến nhìn chung quanh phong cảnh. Chờ chúng ta đi ra ngoài, ngươi biết nhớ nơi này sao? Dĩ nhiên, dẫu sao chúng ta ở chỗ này cùng nhau mạo hiểm, chiến đấu với nhau, biết rất nhiều người, gặp được rất nhiều kỳ dị cảnh sắc. Chương 1759, chim sẻ ở phía sau. Ngồi phi kiếm có thể rất nhanh đến nghe nước các, nhưng là Giang Y Tuyết và Diệp Phong hai người ở trùng trùng kiếm quang bên trong, anh em, thưởng thức phong cảnh dọc đường, chuyện trò vui vẻ, dùng 10 tiếng thần mới tới nghe nhỏ các. Đốt trên bản đồ tất cả ký hiệu, dấu hiệu ra một linh tháp vị trí, Diệp Phong mới dám buông lỏng, mới có hứng thú thưởng thức trường sinh giới phong cảnh. Hôn Giang Y Tuyết trắng non mà chân nhắn gương mặt, Diệp Phong mỉm cười hỏi, nếu như cho ngươi cơ hội, ngươi còn nguyện ý tới trường sinh giới sao? Nếu như ngươi tới, ta sẽ tới, ta đi theo ngươi đi. Ha ha, đều nói nếu như muốn chứng minh một người phụ nữ phải chăng yêu một người đàn ông, liền xem nàng có nguyện ý hay không đi theo người đàn ông kia bỏ trốn, nếu như nàng nguyện ý, liền chứng minh người phụ nữ kia là thật yêu. Nếu như người phụ nữ kia nguyện ý đi theo người đàn ông vượt qua thời không, tiến vào thế giới mới đâu, có phải hay không yêu được mãnh liệt hơn đâu. Cái này không chỉ là yêu được mãnh liệt hơn, lại là dùng tánh mạng ở yêu. Nghe nhỏ các lầu các ngay ở phía trước cách đó không xa, hai người từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Rốt cuộc an toàn đến nhà, vừa mới tới nghe nước các, ta cũng không thích nó, không nghĩ tới bây giờ trở lại nơi này, có một loại cảm giác về nhà. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cầm tiểu bạch thả ra đi. Nó ở ngươi ngự thú lệnh bên trong đợi thời gian quá dài. Ta cầm nó thả ra, nó nhất định phải theo ta gây gổ. Chứ ở lửa cháy mạnh trong ao đầm, đối phó yêu vương lúc đó, thả nhỏ đi ra hưởng qua, lần này đi vùng địa cực băng nguyên, bởi vì hoàn cảnh quá tồi tệ, lo lắng tiểu bạch an toàn, một mực để cho nó lưu lại ở ngự thú lệnh bên trong. Diệp Phong đem tiểu bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, đúng như hắn dự đoán như vậy, tiểu bạch từ ngự thú lệnh bên trong sau khi đi ra, hướng về phía Diệp Phong kêu nửa ngày. Hướng hắn đạt mình ủy khuất và bất mãn, còn nằm ở Giang Y Tuyết trong ngực hướng nàng bày tỏ hết. Hai ngươi cũng biết sung sướng, cầm ta giam lại, cũng không để cho ta đi ra, ngươi biết ta biết bao thương tâm sao. Đó là vì ngươi an toàn, lửa cháy mạnh ao đầm ngươi còn có thể chịu đựng, vùng địa cực băng nguyên khí hậu ác liệt nhất, trời rét đất đông vậy không việc gì, nhưng là khắp nơi đều là báo tuyết đầu rồng, một không cẩn thận, ngươi liền sẽ biến thành tượng đá. Nghe Diệp Phong miêu tả vùng địa cực băng nguyên đáng sợ dường nào, tiểu bạch lẽ lưới. Trong lòng âm thầm vui mừng, khá tốt bản cẩu ra che giấu ở ngự thú lệnh bên trong, nếu là cầm ta làm xe trượt tuyết chó, chẳng phải chết mệnh chết cẩu ra. Tiểu Bạch kêu vọt vào nghe nước nhỏ cát, đi tìm tiên hạc Tiểu Linh đi chơi, Tiểu Linh, ngươi cái chim ngốc đâu. Kỳ quái chính là nghe nước các bên trong đặc biệt tiết lặng, Tiểu Bạch ngoài dặm chạy một lần, cũng không có thấy được một bóng người. Chủ nhân, bọn họ có phải hay không đều chết sạch? Làm sao một người chưa? Diệp Phong kinh ngạc nói, không thể nào à? A Quyên tỷ các nàng sớm nên trở lại nghe nước các, hơn nữa Mạc Vân, Lao Tần Đầu, Vô Niệm đại sư cũng hẳn trở về, bọn họ so chúng ta trước trở về, làm sao sẽ một người không có đâu. có lẽ, bọn họ khác biệt chuyện trọng yếu phải xử lý, đi chỗ khác. Vậy ít nhất cũng phải lưu người theo chúng ta nói một tiếng, nơi này không có một bóng người, không giống A Quyên tỷ tác phong à. Có lẽ các nàng đi được tương đối gấp, hoặc là lửa cháy mạnh tộc nhân có cái gì khẩn cấp sự việc, các nàng. Diệp Phong trong lòng cảnh giác, Chi Mệnh mắt thần âm thầm xem xét, ở trong không khí nhìn thấy một ít màu đen ma khí, đó là người ma tộc lưu lại hơi thở. Hơi thở hết sức quen thuộc, là đã từng ở ma sa bên ngoài tháp, gặp phải ma sa kỵ sĩ hơi thở, chúng có thể che giấu hành tung, nhưng là cái này loại người ma tộc hơi thở, nhưng là vĩnh viễn cũng mòn không diệt nổi. Lòng hắn bên trong lột bột một tí, không tốt, người ma tộc đã tới. Như vậy người ma tộc hơi thở từ nghe nước các một mực kéo dài đến cây lớn trong rừng rậm, tiểu bạch vậy ngửi thấy cái này loại để cho nó bất an hơi thở, nghiêng đầu liền hướng cây lớn trong rừng rậm phong tới. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang chớp mắt và Giang Y Tuyết đi theo tiểu bạch, theo dõi cái này hơi thở đi. Ở cây lớn trong rừng rậm, tiểu bạch ngừng lại, cổ họng gian phát ra tức giận gào thét, một đám tướng mạo dữ tợn, cả người tản ra ma khí ba đầu địa ngục chó đem tiểu bạch vây quanh vòng tròn. Rừng rậm chỗ sâu, tôi om om một phiến. Mấy chục tên thân mặc màu đen thép khôi giáp ma sa võ sĩ, tay cầm thép kiếm, tạm giam trước A Quyên tỷ, Hồ Điệp nãi nãi, Mạc Vân cùng 6 người. Chúng trường kiếm trong tay, kiếm sắc bén nhọn, tất cả đều đè ở A Quyên tỷ bọn hắn cổ họng, hung thần ác sát trợn mắt nhìn Diệp Phong. Ở phía trước nhất, một con khoác khô lâu cốt giáp chiến mã, không ngừng xì, xì, từ trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa nóng bỏng, làm chu vi 10m bên trong một phiến nám đen.